Thôi đại sư vội vàng nói, tranh thủ thời gian đáp ứng, có thể bên trên thông thiên cung, đây là nhiều ít người tha thiết ước mơ cơ hội tốt như vậy, ngàn vạn không thể bỏ qua. Ta nguyện ý. Tào Phúc gật đầu, thần sắc khiêm tốn. Lần này các ngươi tạo ra tổn thất, ta đến bồi, nơi này là 3.000 vạn tinh thạch, mấy người các ngươi đều điểm đi. Chu Lâm đem ba nhà tất cả mọi người chữ vật giới chỉ đều thu thập lại, đem bên trong tinh thạch sửa sang lại một chút, toàn bộ đem ra. Có nhiều thứ liên quan đến truyền thừa, nếu để cho bọn hắn, ngược lại là hại bọn hắn, không bằng thuần túy cấp chút tinh thạch, không dính nhân quả. Những người này ân oán đều để ta tới gánh chịu, không biết gây họa tới các ngươi, điểm ấy các ngươi yên tâm. Trở về cùng Tào gia gia chủ nói, để bọn hắn ra ngoài trước tránh một chút, chờ qua danh tiếng, có thể đi thông thiên cung thiên su điện tìm ta, đây là lệnh bài. Thôi đại sư nếu là nguyện ý, cũng có thể đi thông thiên cung, cùng Tào Phúc cùng một chỗ làm bạn. Dược sư đường bên trong còn có chút đồ tốt, các ngươi đều cầm đi. Chương 563, không nói đạo lý Diệp Hoành Giang. Chu Lâm, lão phu thể, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Diệp Thu cùng Phùng Lâu rượu chết đi, dẫn phát sóng to gió lớn. Ngày đó tại Thiên Ngân Thành bên trong, Minh Sắc Diệp Thu lệnh giản vỡ vụn cũng thông qua bí pháp biết được hung thủ lại là Chu Lâm về sau, Diệp Hoành Giang tiếng gầm gừ vang vọng chân trời, toàn bộ phủ thành chủ triệt để bạo tạc, ai cũng không cách nào che giấu nội tâm của hắn lửa giận. Toàn quân trình hợp, theo ta xuất chiến. Hắn vừa xài bước xuất, thẳng đến chân trời. Hiu hiu hiu. Tại sau lưng của hắn, từng đội phủ thành chủ binh sĩ chờ xuất phát, cầm trong tay trường qua đạp không mà đi, đi theo Diệp Hoành Giang lao tới Thiên Âm di tích. Dạng này dị thường cử động dẫn phát đám người vây xem và nhiệt nghị. Đến cùng là ai trêu đến Diệp thành chủ như thế nổi giận? Xem ra, sự tình không nhỏ à, ngay cả Diệp thành chủ đều nổi giận, chẳng lẽ lại trong nhà hắn đã xảy ra chuyện gì? Bọn hắn là hướng phía Thiên Âm di tích phương hướng đi, nghe nói thiếu thành chủ đi Thiên Âm di tích, chẳng lẽ lại thật bị ngươi nói trúng, thiếu thành chủ xảy ra chuyện rồi. Giang tại Thiên Ngân thành phụ cận hướng phía thiếu thành chủ động thủ, bất kể là ai, ta cảm thấy lá gan này cũng quá lớn, nhìn điệu bộ này, thế tất yếu nhấc lên một trận sóng to gió lớn, không biết lần này bên trong lại muốn chết nhiều ít người. Cùng lúc đó, tại khoảng cách nơi đây bên ngoài mấy vạn dặm Tiên Kiếm Sơn, Phùng Khánh Lâm phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, con ruột chết rồi. Đả kích như vậy để hắn triệt để điên cuồng. Chu Lâm, Thông Thiên Cung, ta cùng các ngươi không xong. Phùng Khánh Lâm hai mắt đỏ bừng, tận lên Tiên Kiếm Sơn sở thuộc, toàn lực công hướng Thông Thiên Cung khu vực, gặp người liền sát, dẫn phát kinh thiên đại chiến. Đây hết thảy, Chu Lâm đương nhiên không biết, hắn dịch dung về sau mang theo Tĩnh Tĩnh cùng Thỏ ra cấp tốc thoát ly Thiên Âm di tích, dự định tránh đi Thiên Ngân Thành, trở về Thông Thiên Cung. Cũng không phải sợ bọn hắn, tranh đấu vô vị không cần thiết. A, phía trước có người. Ba người dừng bước, phía trước một thân ảnh toàn thân tản ra kinh khủng hung sát chi khí, hai mắt đỏ bừng, đằng đằng sát khí bay tới. Chu Lâm, rốt cuộc tìm được ngươi. Diệp Hoành Giang thanh âm có chút khàn giọng, trên thân khí huyết sôi trào, trong hai mắt mang theo mãnh liệt sát ý, lão phu tự nhận đối ngươi không tệ, ngươi muốn bán đấu giá bảo vật, lão phu tận tâm an bài, ngươi vì sao muốn sát con ta Diệp Thu, ngươi nói. Mắt thấy không tránh thoát, cũng liền không quan trọng xoắn suýt làm sao bị khám phá bộ dạng, Chu Lâm cũng không có ý định tránh. Ánh mắt bình tĩnh đối mặt, Diệp Thành Chủ, lời này liền không đúng, cái gì gọi là ta giết Diệp Thu, rõ ràng là hắn 5 lần 7 lượt muốn sát ta, lần này càng là liên hợp Hàn Phong Cốc, Tiên Kiếm Sơn muốn liên thủ vây giết, ta bất quá là phản kích mà thôi, hắn tài nghệ không bằng người. Im ngay. Diệp Hoành Giang ánh mắt băng lãnh, cuồng bạo khí tức sôi trào lên, thể nội giống như là có một đầu ẩn nút chân long đang thức tỉnh, toàn thân tản mát ra khí tức khủng bố, tài nghệ không bằng người ngươi liền có thể giết người. Vậy ngươi tài nghệ không bằng người? Có phải hay không lão phu cũng có thể giết ngươi? Ngươi đến a? Thật sự là hung hăng càn quái, con của ngươi là cái gì? Ngươi cái này làm cha lại không biết. Một tên bại hoại cặn bã mà thôi, chết cũng liền chết rồi, đã muốn báo thủ, cứ việc phóng ngựa tới chính là, ta tiếp nhận. Đối phương hoàn toàn không nói đạo lý, Chu Lâm trực tiếp vạch mặt, lớn tiếng quát lớn. Ngươi muốn chiến vậy liền chiến, ai sợ ai? Muốn chết? Diệp Hoành Giang trực tiếp đánh tới, nắm quyền ầm vang đánh tới, nắm đấm kia tách ra huyết sắc quang mang. Ép tới hư không run rẩy, sơn lâm nổ lớn, thả ra huyết khí năng lượng quá kinh khủng. Mà lại, trên người hắn đang phát sáng, bên ngoài thân phun ra từng sợi huyết khí, trong nháy mắt đem bốn phía bao phủ thành một cái biển máu. Một vòng huyết dương hoành không, đẫm máu, dị thường chứng mắt. Lại là huyết đạo công pháp. Chu Lâm ánh mắt băng lãnh, cái này khiến hắn nhớ tới một chút khó chịu sự tình, hạ giới huyết ma thần sự tình để hắn canh cánh trong lòng, gặp được huyết đạo bên trong người, nội tâm của hắn sát y đồng dạng tại sôi trào. Siêu. Hắn bên ngoài thân buộc phát kim sắc quang mang, trực tiếp nên đón Diệp Hoành Giang đánh giết tới. Vâng. Thuần túy lực lượng va chạm, hai người song quyền đánh vào cùng một chỗ. Diệp Hoành Giang sát ý trong lòng tung hoành, Chu Lâm lửa giận trong lòng trùng thiên, hai người đều không có tránh né, một lòng muốn oanh sát đối phương. Dạng này va chạm hậu quả chính là vùng đất này hoàn toàn sụp ra, giống như thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần hào. Ánh sáng chói mắt buộc kích xạ, năng lượng kinh khủng cuốn ngược bao trùm mảnh rừng núi này, cỏ dại, cổ thụ, núi đá như là kinh lịch một trận tai nạn, trong nháy mắt chôn vùi, hóa thành cho tàn. Thỏ ra kinh dị, nắm lên Tĩnh Tĩnh cực tốc đi xa, lấy Huyền Ưng tốc độ cũng vẹn vẹn chỉ là khó khăn lắm tránh đi trung tâm năng lượng, phía sau vang lên liên tiếp phanh phanh phanh phanh tiếng va đập. Một hơi ở giữa, hai người kịch liệt chém giết, như là hai đạo cực quang va chạm mấy chục lần, chí cường lực lượng va chạm dưới, như là thiên lôi nổ tung, dẫn phát kinh thiên nổ lớn. Ngươi rất mạnh, tại võ tôn cảnh giới liền có thể đối đầu lão phu, nếu là đợi một thời gian tất thành đại khí, đáng tiếc, ngươi giết con ta, đây là không chết không thôi mối thù, hãy chết đi cho ta, lão phu muốn tự tay làm thịt ngươi. Diệp Hoành Giang đột nhiên vọt lên, kéo dài khoảng cách, hai tay bấm niệm pháp quyết, vừa mới kịch liệt trong đụng chạm tản mát xuất càng nhiều huyết khí, giờ phút này bị quấy. Huyết liên sinh. Trong biển máu vô số huyết liên bắt đầu hiện hiện, từng cây chiếu chiếu bật bật hiện ra tại trong biển máu, dáng dấp yểu điệu. Không hổ là nửa bước võ thánh, thủ đoạn giống nhau, Diệp Thu Thi triển ra hoàn toàn không có dạng này dị tượng. Tại chỗ rất xa, Tinh Tinh thúc giục nói, mau chóng tới, nửa bước võ thánh huyết đạo thần thông, ca ca chỉ sợ không địch lại, ta muốn đi cứu hắn. Nắm chặt. Quan chiến không phải tác phong của hắn, thỏ ra vỗ cánh, quanh thân hào quang rực rỡ, như một đầu thần điểu ngạo thế phi hành, hai cánh chấn động ở giữa, dẫn phát bao tố phong điên cuồng gào thét. Sau một khắc, hắn vượt ngang vài dặm xuất hiện tại huyết hải trên không, đột nhiên biến thành thân người, hai tay buộc phát ra hừng hực quang mang, cánh tay như đao, mang theo một vòng lánh liệt quang huy, ầm vang nện xuống, "Chu Lâm, chúng ta tới giúp ngươi." Tinh Tinh nhảy lên một cái, rơi vào huyết hải phạm vi bên trong, thanh âm non nớt vang lên, "Huyết phược." Thân thể đột nhiên cứng đờ, huyết hải phạm vi bên trong, huyết liên có một nháy mắt tựa hồ dừng lại một chút, ngay sau đó trước mắt một vòng bạch quang hiện lên, Diệp Hoành Giang kinh hãi, đột nhiên ngửa đầu. Đây tàn nhẫn một kích chỉ chặt đứt tiếp theo túm huyết phát, cùng với cương phong bay lả tả, ở trên bầu trời vẩy xuống. Nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa đạo. Diệp Hoành Giang trơ mắt nhìn một màn kia huyết phát tại rơi xuống đất trước bị trong hư không nhộn nhạo kinh khủng năng lượng xoắn nát, hóa thành cho bụi phiêu tán. Một cái Chu Lâm đã rất khó giải quyết, nghĩ không ra hai tiểu gia hỏa này đồng dạng đáng sợ, kém chút để hắn trúng chiêu. Tốt, nhìn ta đánh nổ hắn. Chu Lâm cuồng hống, trên thân khí thế đột nhiên bạo tăng. Có hai người trợ giúp giúp mình, liền xem như nửa bước võ thánh lại như thế nào. Như thường sát. Không chút nào phân rõ phải trái, không hỏi xanh đỏ đen trắng, một lòng chỉ muốn thay nhi tử báo thù, loại người này, giết đáng đời. Vô tận tinh huy tràn ngập tại bên ngoài thân, quyền pháp của hắn trở nên hung mãnh mà cuồng bạo, như một đầu tuyệt thế chiến thần xuất thế, dữ dằn vô cùng. Chết đi cho ta. Tinh huy càng phát chói mắt, hắn xuất thủ như điện, tay nắm quyền ấn, lấy bác đấu thần quyền có quyền ý thôi động phá thiên thần quyền cực tốc tấn công. Hỗn hợp hai chủng thần quyền đặc điểm, để chiến lực của hắn bạo tăng gấp 10, lực lượng kinh khủng xé rách hư không, hắn bạo khởi một quyền, giữa thiên địa vang lên rồng ngâm hổ gầm, kinh khủng quyền ý nhấc lên liên tiếp âm bạo thanh rơi đập xuống dưới. Oanh! Chí cương chí cường lực lượng rơi đập, lấy hắn bây giờ nhục thân lực lượng, tăng phúc gấp 10 về sau chính là kinh khủng bực nào, ngay cả chính hắn cũng không dám tưởng tượng. Một quyền này tấn công xuống tới, chấn động đến Diệp Hoành Giang tim đập thình thịch, nhất là vừa mới loại kia khí huyết ngưng trệ lực lượng quá mức quỷ dị. Hắn lảo đảo rút lui, tại Chu Lâm lực lượng bá đạo tấn công mạnh dưới, không thể không né qua phong mang, đồng thời khỏe mắt quét nhìn rơi vào trong biển máu cái kia đạo tiểu la lị thân ảnh bên trên. Lập tức con ngươi co rụt lại, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lộ ra mừng như điên biểu lộ, là ngươi. Nghĩ không ra ngươi ở chỗ này. Thật sự là trời cũng giúp ta. Chương 564, chém giết. Chỉ cần bắt được ngươi, hiến cho đại nhân, lo gì con ta không thể trọng sinh. Ha ha ha, cho ta nhiếp. Diệp Hoành Giang buông tha Chu Lâm, đưa tay chụp vào Tinh Tinh, ánh mắt cuồng loạn mà nhiệt liệt. Ai cũng không biết hắn lai lịch chân chính, cho dù là thân nhi tử Diệp Thu cũng không từng lộ ra mảy may. Năm đó từ một cái nho nhỏ vô danh tiểu tử cuối cùng trưởng thành là Thiên Ngân Thành thành chủ, phía sau có bao nhiêu lần đẩy tay đều là đến từ một vị thần bí đại nhân. Chỉ có chính hắn rõ ràng, vị đại nhân này mới thật sự là chỗ dựa, có thể quyết định hắn sinh tử tồn tại. Ngay tại mấy tháng trước đó, vị đại nhân kia truyền xuống mơ hồ hình ảnh, lệnh hắn tìm kiếm một vị huyết đạo thiếu nữ, biển người mênh mông, muốn tìm được một người khó khăn cỡ nào, nghĩ không ra gặp gỡ ở nơi này, hắn làm sao có thể không cuồng hỉ. Cuồng bạo khí tức tàn sát bừa bãi, lấy Tinh Tinh tu vi muốn vượt cấp huyết vực nửa bước võ thánh quá gian nan, tiểu La Lệ đứng tại huyết vụ bên trong, khóe miệng chảy ra một vệt máu, non nớt trên khuôn mặt lộ ra kiên nghị biểu lộ, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi tổn thương đến ca ca. Chu Lâm trong lòng tê dần, nhanh chân bước ra, ngăn tại Tĩnh Tĩnh trước người. Đối thủ của ngươi là ta, muốn bắt nàng, trước qua ta cái này liên quan. Hắn gào to một tiếng, thân thể chấn động, cột sống như rồng, như chân long xuất thế, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Phá Thiên Thần Quyền. Gấp 10 lực lượng tăng phúc để lực lượng của hắn không kém gì nửa bước võ thánh, vừa nghĩ tới người trước mắt có lẽ là huyết ma tại thượng giới quân cờ, Chu Lâm càng phát ra cuồng bạo, toàn thân tản mát ra nguy hiểm khí cơ. Phanh phanh phanh. Thần quang bành trướng, quyền mang kinh thế, thiên địa đều đang rung chuyển, kinh khủng năng lượng nổ đùng. Trung quanh cổ mục bị đánh bạo, vạn cân cự thạch bị quyền phong nhấc lên xoay tròn lấy bay lên cao thiên, cuối cùng bị cuồng bạo khí tức sụp đổ. Chu Lâm quyền thế mênh mông như biển, khí thế từng bước một tại tăng cường. Phúc. Diệp Hoành Giang lấy song trưởng nên kích, một đường lảo đảo lùi lại, khỏe miệng ho ra máu, trước ngực trên quần áo đỏ thắm một mảnh. Hắn thụ thương, bị Chu Lâm cuồng bá lực lượng áp chế đến không còn cách nào khác. Đây là người sao? Chỉ là một cái võ tôn, lại có thể địch nổi lực lượng của mình, địch nhân như vậy nhất định phải giết chết. Không thể đợi thêm nữa, chờ đợi thêm nữa, tiểu tử này khí thế càng ngày càng mạnh, tiếp tục như vậy nữa, mình sớm muộn sẽ bị thua. Chỉ có tại khí thế của hắn mạnh nhất thời điểm, đột nhiên cho hắn một kích chí mạng, dạng này mới có thể tan rã hắn khí thế mạnh mẽ. Diệp Hoành Giang ánh mắt lạnh lùng, vừa nghĩ tới bị một cái võ tôn áp chế, nội tâm của hắn sát ý càng phát ra mãnh liệt. Huyết Liên Kiếm, bạo cho ta. Rút lui bên trong, hắn bấm quyết, gào to một tiếng. Bốn phía nồng đậm huyết liên bỗng nhiên lắc mình biến hóa, biến thành vô số chói mắt huyết liên kiếm, thân kiếm tách ra ánh sáng nóng bỏng mang, vô song kiếm khí bay ra, đón lấy Chu Lâm nằm đấm. Từng lớp huyết sắc kiếm khí giống như vạn mã buôn đằng, lấy trường hà mặt trời lặn khí thế cường đại ngang nhiên đụng tới, thế như lao nhanh nước sông liên miên bất tuyệt. Rầm rầm rầm. Chu Lâm sắc mặt không thay đổi, đan điền đạo kinh run rẩy, bên ngoài thân tự hành hiện ra một tầng thân chuông màu vàng nóng. Cùng bạo huyết sắc kiếm khí tự bạo sinh ra ba động đủ để hủy thiên diệt địa, tại thân trung màu vàng nóng trước mặt vậy mà không cách nào nhấc lên nửa mảnh gọn sóng. Trên người ngươi bảo vật cũng không phải ít. Vậy liền để ngươi kiến thức một chút chân chính huyết liên kiếm. Diệp Hoành Giang tưởng rằng Chu Lâm kích phát cái gì hộ thể bảo vật, lập tức thét dài một tiếng, huyết khí lan lộn, cuối cùng giống như cá voi hút nước hóa thành một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm rơi vào trong tay. Bạch. Hắn giơ kiếm trước đâm, thanh hôi huyết khí nồng đậm đến làm cho người buồn nôn. Hô! Chu Lâm ngưng hơi thở, nắm đấm nhoáng một cái, tử quyền hóa trưởng, chụp vào huyết liên kiếm, lấy một cái cầm nã thủ, ý đồ tay không nhập giao sát, cướp đoạt đối phương vũ khí. Trên tay của hắn bao trùm lấy một tầng nồng đậm tinh huy, tuy là đơn giản cầm nã, so với lúc trước dùng, nhưng lại tinh diệu rất nhiều. Muốn chết! Huyết liên kiếm đột nhiên quay lại cắt chém, một cái đường vòng cung hoạch hướng muốn cướp đoạt binh khí Chu Lâm cổ tay. Huyết sắc kiếm khí phun ra dài ba thước, lần này nếu là thiết thực. Đó chính là đứt cổ tay hạ tràng. Chu Lâm không chút hoang mang, dưới chân nhẹ nhàng đập mạnh, tránh đi huyết liên kiếm cắt ngang, lần nữa đột tiến, quyền pháp nhanh chóng tuyệt luân. Còn có ta đây. Thỏ ra gầm thét, nhắm ngay thời cơ, hóa thành một đạo lưu quang ẩm vàng nện xuống. Hắn ở một bên chờ cơ hội rất lâu. Ẩm. Diệp Hoành Giang bị thỏ ra trực tiếp đâm đến bay ngược, đi ngang qua sơn lâm. Cơ hội tốt như vậy, Chu Lâm đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, hắn nhanh chân truy kích, hai chân trên địa đạp mạnh, lăng không mà lên. Lập tức nhảy ra đi hơn một dặm địa, cơ hồ cùng đụng bay Diệp Hoành Giang bảo trì tương đối tốc độ, lơ lửng tại hắn phía trên, nâng quyền doanh sát. Lúc này, Diệp Hoành Giang mặt hướng lên trên, thân thể không chỗ ngự lực, thuộc về cực kỳ nguy hiểm thời điểm, Chu Lâm từ bên trên ra sức hành hung, mắt thấy chiến cuộc đem định. Nhịn ngươi đã lâu, huyết mâu mở. Bay ngược bên trong, Diệp Hoành Giang thần sắc cấm lãnh, chỉ nghe được hưu. Một tiếng, hắn mi tâm ở giữa ngọ ngậy phá vỡ một đầu tơ máu dữ tợn hóa thành mắt dọc mở ra. Bay vụt nhượng lại nhật nguyệt đều ảm đạm quan mang, đấm máu, sát cơ vô hạn. Khoảng cách gần như thế, ai có thể nghĩ tới Diệp Hoành Giang vậy mà như thế âm hiểm, còn có tuyệt sát kỹ. Chu Lâm chỉ tới kịp nghiêng đầu, liền nghe đến phù một tiếng, đầu vai bước lên huyết, hơi lao tới, xuất hiện một đạo đáng sợ vết thương. Hừ, hừ lạnh một tiếng, toàn thân kim hà lưu thông, bộc phát ra năng lượng kinh khủng vòng xoáy, thân trung màu vàng nóng lần nữa hiện hiện, ngăn cản loại hào quang màu đỏ ngầm này. Đi chết đi cho ta. Thật vất vả chiếm cứ cơ hội, Diệp Hoành Giang sao lại bỏ lỡ? Hắn hét lớn một tiếng, mi tâm đóng mở, huyết mang một đạo lại một đạo, liên tiếp bắn ra, như là mũi tên nhọn, không gì không phá, lực công kích dọa người. Toàn bộ bầu trời đều trở thành loạn tiễn giết chiến trường, núp ở chỗ nào đều rất nguy hiểm, Chu Lâm thân thể lóe lên, xuyên thẳng qua hư không, đi vào Diệp Hoành Giang phía dưới, bắt hắn lại phía sau lưng, một cái xoay chuyển, đầu gối hung hăng đỉnh đi lên. Ầm. Diệp Hoành Giang biến thành mặt hướng xuống. tiếp tục trước phi, huyết mâu bên trong bắn ra kinh khủng huyết mang đánh trúng phía dưới một tòa núi thấp, trực tiếp xuyên thủng ngọn núi, cả ngọn núi triệt để nổ tung, hóa thành đầy trời bột mịn bay lên. Thật đáng sợ. Thỏ ra thân hình dừng lại, xa xa rơi vào phía sau. Tinh Tinh lúc này đã chế trụ khí huyết bốc lên, truy kích đi lên. Toàn bộ chiến trường một mảnh hỗn độn. A a a. Diệp Hoành Giang cuồng hống, há có thể bị mấy cái tiểu oa nhi liên tiếp nhục nhã. Tiểu tử, ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội, tuyệt sẽ không bỏ mặc ngươi trưởng thành, hôm nay nhất định chém ngươi. Hắn gào thét, mái tóc dài màu đỏ ngòm phất phới, khí tức càng phát ra bức nhân. Siêu. Hắn rớt xuống, rơi vào giữa rừng núi, đưa tay bắt lấy một kiện bí bảo, kích phát ra huyết sắc quang mang, hôm nay liền dùng đại nhân ban thưởng huyết quang truy giết ngươi. Vâng. Sau một khắc, thiên địa run rẩy, một đạo huyết sắc lôi điện trong nháy mắt đâm tới. Huyết sắc lôi điện cùng huyết mâu bên trong bắn ra chùm sáng đồng dạng kinh khủng, đồng dạng có được cực tốc, mà lại làm bí bảo kích phát, huyết quang truy nắm trong lòng bàn tay, hoàn toàn có thể nhắm chuẩn xạ kích, phi thường khó mà tránh né. Giang giác. Thiểm điện xen lẫn, huyết lôi oanh minh, Chu Lâm như bị sét đánh, thân thể một cái lảo đảo, nơi đầu vai cháy đen, từ giữa không trung ngã xuống. Cà ca. Chu Lâm. Tinh Tinh cùng thỏ ra kinh hô. Sâu kiến, chú định sắp chết tại tay của lão phu bên trong. Diệp Hoành Giang cười lạnh. Thật sao? Một tiếng thanh âm đột ngột vang lên, Diệp Hoành Giang sắc mặt hoàn toàn thay đổi, liền nghe đến phốc. Một tiếng, vị này Thiên Ngân Thành thành chủ bị Chu Lâm từ lòng đất đánh ra một quyền đánh trong miệng phun máu, thể nội xương cốt đứt gãy, cả người bay lên không trung. Sắt. Thỏ ra khỏe mắt mang nước mắt, vừa mới một khắc này thật coi là Chu Lâm chết rồi, sắt ý trong lòng nồng đậm đến cực hạn. Phốc phốc. Nhất đại Thiên Ngân Thành cường giả bị sinh sinh đánh nổ. Chương 565. Trung phùng. Siêu. Thân hình lóe lên, đem giữa không trung một viên màu đen chữ vật giới chỉ hút tới. Đường đường Thiên Ngân Thành thành chủ, chắc hẳn cất giữ sẽ rất phong phú. Chu Lâm nhàn nhạt cười một tiếng, linh thức điều tra. Không tệ lắm, vừa mới kém chút cho là ngươi phải chết, làm hại thỏ ra ta đều khóc, ngươi kia một chiêu cuối cùng chuyện gì xảy ra. Làm sao cho ta rất cảm giác huyền diệu. Đánh nổ Diệp Hoành Giang, thỏ ra thần thanh khí sảng, tinh thần tốt đẹp. Không có gì. Chính là vận dụng một tia quy tắc chi lực thôi. Không được. Chu Lâm một bên thuận miệng nói, đem trong chữ vật giới chỉ gì đó toàn bộ làm ra, hoàn toàn chính xác cất giữ rất phong phú. Đồ vật bên trong chính là hắn nhìn xem đều đỏ mắt, trong đó có một khối ngọc giản rất thần bí. Khi hắn cầm bước lên điều tra lúc, lập tức biến sắc. Thế nào? Thỏ ra trong lòng căng thẳng, hắn rất ít nhìn thấy Chu Lâm có biến sắc thời điểm, có thể làm cho hắn đều cảm thấy không tốt, kia hơn phân nửa là phát sinh đại sự. Xâm lấn hạ giới mệnh lệnh. Thỏ ra tiếp nhận ngọc giản dán tại mi tâm điều tra, lập tức thần sắc căm trầm, đây cũng là huyết ma thủ bút, hắn tại thượng giới khẳng định cũng có bố cục, chỉ là không có tìm tới chúng ta cũng chỉ phải vận dụng loại thủ đoạn này bức bách chúng ta xuất thủ, mục tiêu của hắn có lẽ còn là. Lặng yên liếc qua sau lưng chạy tới Tinh Tinh, hắn không nói thêm gì nữa. Ý tứ đã rất rõ ràng, huyết ma mục tiêu hay là tại đây hai cỗ trên phân thân. Bây giờ Tinh Tinh đã trưởng thành, ngay cả mặt khác một bộ phân thân đều đã thai nghén thành công. Đặt tên gọi Chu Thông, đây đã là hai cái người sống sờ sờ, là đồng bạn, là bằng hữu, Chu Lâm là tuyệt đối sẽ không đem bọn hắn giao ra. Huyết ma cử động lần này coi là thật tâm hiểm, trong ngọc giản hình tượng có lẽ có cố ý thành phần, nhưng là một khi rơi vào trong tay bọn họ, ai cũng không có cách nào lạnh nhạt chỗ chi. Đây là Dương Nhu, đường đường chính chính Dương Nhu. Người nhà còn tại hạ giới, nếu là huyết ma vượt giới vận dụng thế lực vây công Chu Quốc, trời cao hoàng đế xa, cầu cứu không cửa. Khi đó thật là làm cho mỗi ngày không nên kêu đất đất chẳng hay. Nhất định phải nhanh hạ giới, đem bọn hắn đều nối liền đến, chậm sợ sinh biến. Chu Lâm ngẩng đầu, ánh mắt kiên nghị, không chút do dự mở miệng, trước đó Thiên Xu Điện chủ từng đáp ứng ta, có thể tự do hạ giới, chúng ta hiện tại chạy về Thông Thiên Cung, lập tức hạ giới. Không rõ ràng huyết ma an bài, thời gian trở nên phá lệ gấp gáp. Thỏ ra liền nói ngay, đi lên, chúng ta trước tiến đến Thiên Ngân Thành, sau đó chuyển tống về Thông Thiên Cung. Hắn hóa xuất bản thể, một đầu to lớn huyền ưng vắt ngang chân trời. Tốt. Chu Lâm không kịp chờ đợi, kéo Tĩnh Tĩnh tay liền nhảy lên huyền ưng phía sau lưng. Thiên Ngân Thành thành chủ chết rồi, nơi này chắc chắn gây nên một trận kinh thiên sóng lớn động, đến lúc đó Thiên Ngân Thành chấn động, có thể đi hay không liền chưa hẳn. Diệp Hoành Giang cũng là đáng chết, tự tin lấy nửa bước võ thánh đủ để hoành hành một phương, liên đối tới mấy ngàn Thiên Ngân Thành vệ đều xa xa lắc tại phía sau, kết quả bị ba người vây giết, ngoài ý muốn bộc lộ ra hắn lại là huyết ma quân cờ. Trước đó từ Diệp Thu thi triển huyết liên sinh bí pháp thời điểm Chu Lâm liền hơi có suy đoán, hiện tại thật sự xác định, sẽ chỉ làm hắn càng gia tăng hơn bách. Huyết ma thế lực cường đại đến khó có thể tưởng tượng, hắn nhất định phải nhanh trở nên cường đại, chỉ có so trước đó càng cường đại, hắn mới có nắm chắc độc lập đối mặt tiếp xuống khả năng tồn tại các loại nguy hiểm tình trạng. Thỏ ra, ta về trước động phủ tu luyện, đến thông thiên cung địa giới cho ta biết. Chu Lâm mở miệng. Ca ca, ta cũng đi. Tĩnh Tĩnh thông minh, đã sớm từ trong ánh mắt đoán được cái gì. Gật gật đầu, mang theo Tĩnh Tĩnh trốn vào trong động phủ. Gia tốc trong phòng, hắn đem tất cả thiên tinh thạch cùng các loại bổ sung linh khí linh đan rượu dược, tinh thạch toàn bộ đem ra, Diệp Hoành Giang cất giữ thái phong phú, chỉ là thượng phẩm tinh thạch liền có ít tấn, khổng lồ như vậy số lượng đầy đủ hắn hướng cảnh giới càng cao hơn bắn vọt. Thỏ ra một mình xuất hành, mục tiêu nhỏ, không đục lỗ, rất nhanh liền thông qua được thiên ngân thành chuyển tống trận, đi tới thông thiên cung phạm vi bên trong. Phía trước là một mảnh bãi đá vụn, loạn thạch tụ tập, cổ mục khô héo, tản mát ra từng đạo tử khí. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, nơi xa truyền đến từng đợt tầm ầm tiếng vang, mặt đất kịch liệt chấn động. Thanh Thu, cẩn thận. Thanh Vũ, cẩn thận đằng sau. Đứt quãng truyền đến vài tiếng thanh âm dồn dập, Thỏ ra nguyên bản không định xen vào việc của người khác, thế nhưng là đang nghe đây hai âm thanh thời điểm, cước bộ của hắn dừng lại, ngược lại tăng tốc hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới chạy tới. Là cổ thí thanh âm. Đi theo Chu Lâm bên người lâu như vậy, hắn biết rõ mấy cái này lão đầu tử cùng Chu Lâm ở giữa tình cảm, tuyệt đối không thể thấy chết không cứu. Rất nhanh, hắn liền thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Sáu cái trung niên nam tử tại chật vật chạy trốn, thỉnh thoảng giúp đỡ cho nhau nhắc nhở vài tiếng. Tại bọn hắn phía sau, một đầu toàn thân xích hồng, dài đến vài chục trượng kinh khủng yêu thú, ngay tại điên cuồng địa truy kích, thỉnh thoảng phun ra xuất từng đạo hỏa diễm, trêu đến mấy người gà bay chó chạy. Các ngươi đi trước, trở lại thông thiên cung, nói cho kiếm tử, báo thủ cho ta. Cổ thí gầm thét, đứng ra, liều mạng chống cự. Loại thời điểm này, nhất định phải có người đứng ra, vì những thứ khác người tranh thủ đảo mệnh thời gian, cổ thí lớn tuổi nhất, hắn cái thứ nhất đứng ra, như thế dừng một chút, lập tức hiểm tượng hoàn sinh. Hống hống hống. Đầu kia thể tích khổng lồ kinh khủng yêu thú điên cuồng công kích, trong miệng gầm thét liên tục, mở ra huyết buồn đại khẩu cắn về phía cổ thí, loại kia kinh khủng hỏa diễm đem mặt đất đều bắt đầu cháy rừng rực. Đại ca, chúng ta không đi, muốn chết cùng chết. Kiếm Phong Hoa cùng cổ thí tình cảm tốt nhất, hắn không đi, nổi giận gầm lên một tiếng, quay người cùng cổ thí cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Hoạn nạn bên trong gặp chân tình, mấy trăm năm tình cảm, từ kiếm tông cùng nhau đi tới, đồng sinh cộng tử, đều là quá mệnh giao tình. Cổ thí liên tiếp né tránh, thế nhưng là con yêu thú kia càng thêm khó chơi, cái đuôi của nó quấn quanh, bốn phía hỏa diễm trung điệp, căn bản né tránh không ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn yêu thú miệng lớn cắn tới. Đúng lúc này, một đạo quát lạnh âm thanh đột nhiên vang vọng, dừng tay. Đạo thanh âm này ẩn chứa kinh khủng uy áp, mang theo yêu thú ở giữa thiên nhiên huyết mạch sức áp chế, trực tiếp khiến yêu thú kia động tác trì trệ. Thỏ ra bản thể là huyền ưng, so đầu này yêu thú càng cao đẳng hơn, có được huyết mạch bên trên thiên nhiên đẳng cấp áp chế. Đám người quay đầu, đông nhiên kinh hỉ nói, Thỏ ra, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kiếm từ đâu? Thỏ ra không đáp, một bước đạp đến, như là thiên thần giáng lâm, trực tiếp lăng không bay lên, một đạo lông vũ như kiếm quang chém xuống. Giống. Con yêu thú kia cảm nhận được nguy cơ sinh tử, nổi giận gầm lên một tiếng, vung tha cổ thí bọn người, ngược lại thay đổi thân thể cao lớn hướng phía Thỏ ra nhào tới. Đại ca, ngươi có sao không? Một bên, Lãnh Thanh Thu tranh thủ thời gian đưa tới mấy khỏa đan dược cầm máu. Ta không sao, chuẩn bị xuất thủ, liên thủ trước. Hắn còn muốn nói liên thủ trước cùng một chỗ chém giết con xuất sinh này lại nói, lời còn chưa nói hết, liền nghe đến một tiếng sợ hãi tiếng nghẹn ngào, đầu kia đau thương bất nhập, có được kinh khủng thần lực, mà lại miệng bên trong còn có thể phun lửa kinh khủng yêu thú thế mà quay đầu liền đi. Tại trên lưng của nó, một đạo vết thương thật lớn sâu đủ thấy xương, máu me đầm địa. Đám người mở to hai mắt nhìn, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, cái này Thỏ ra, lúc nào lợi hại như vậy. Đây chính là võ đế cảnh hỏa lân thú, thế mà vừa đối mặt liền bị kích thương, thật mạnh. Chương 566, muốn đi, ta đồng ý sao? Muốn đi, ta đồng ý sao? Thỏ ra xâm nhiên mở miệng, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo thiểm điện, hướng phía hỏa lân thú đuổi theo. Thỏ ra, ngươi cẩn thận a. Đây chính là hỏa lân tộc đế hỏa lân. Đám người mở miệng, hướng phía đi xa bóng lưng lớn tiếng la lên. Ra đi. Kiếm vũ. Không khí chung quanh đột nhiên nổ tung. Vô số kiếm vũ hóa làm quang vũ bay ra, ngưng tụ thành một thanh toàn thân màu mực trường kiếm, Thỏ ra đưa tay một phát bắt được trường kiếm, thể nội yêu nguyên tăng vọt, điên cuồng mà tràn vào trường kiếm bên trong. Oeng! Kiếm khí tăng vọt. Thể nội nhiệt huyết sôi trào, Thỏ ra lắc một cái trường kiếm, chiến ý ngập trời. Đến nhận lấy cái chết. Thét dài một tiếng, thân thể của hắn lắc lư, hóa thành một đạo điện quang, vọt thẳng hướng đế hỏa lân cái đuôi lớn. Tay run một cái, kiếm ảnh thức tha, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, trong hư không hiện ra hơn ngàn thanh kiếm ảnh. Hỏa Lân thú cảm giác được nguy cơ tử vong, chạy trốn bên trong há mồm phun ra một ngụm ngập trời hỏa diễm. Thỏ ra cười lạnh, chỉ là thú hỏa, nhìn ta phá cái đó. Bấm niệm pháp quyết một chỉ, kiếm ảnh rung động, mũi kiếm toàn bộ hướng đế Hỏa Lân thú. Hiu hiu hiu. Hơn ngàn đạo kiếm ảnh, như bạch cá xuất thủy, hóa thành một đạo kiếm khí trường long, không ngừng đánh vào nhào tới hỏa cầu bên trên, vậy mà trực tiếp đem kia đầy trời hỏa diễm đã bị đánh phân thoái. Đế Hỏa Lân đầu tiên là sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới bản mệnh của nó thú hỏa thế mà nhanh như vậy liền bị phá hết. Ngao. Sau một khắc, cái đó hét thảm lên. Đối phương khống chế phi kiếm phá diệt hỏa diễm về sau, trực tiếp đâm vào nó cái đuôi lớn bên trên, nguyên bản không thể phá vỡ cái đuôi lớn, giờ phút này vậy mà tựa giống như đậu hũ, bị đối phương kiếm khí đâm xuyên, kịch liệt đau nhức truyền đến đau đến cái đó ngao ngao trực hiếu. Hống hống hống. Đế Hỏa Lân liên tục gầm thét, như chuông đồng trong con mắt lửa giận dâng trào, hèn hạ. Dám tổn thương tôn quý Đế Hỏa Lân, đi chết. Nồng đậm huyết khí như lang yên ngút trời, khổng lồ thú thân thể lần nữa bành trướng, trong chớp mắt hóa thành một đầu tiếp cận trăm trượng kinh khủng yêu thú, thân thể tựa như núi cao khổng lồ, một đôi huyết hồng con ngựa như căn phòng bắn ra ánh mắt sấm lánh. Cái đó triệt để cuồng bạo. Yêu thú cuồng bạo về sau, vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều trên diện rộng tăng cường, chỉ là như vậy trạng thái không cách nào kéo dài, nhất định phải nhanh giải quyết chiến đấu. Ầm ầm. Khí tức kinh khủng đập vào mặt, trên bầu trời cái kia khổng lồ vô cùng thân thể hướng phía Thỏ ra cường thế tấn công. Lực lượng quá lớn, bàng bạc như biển, thân hình khổng lồ những nơi đi qua, không khí bị đâm đến nổ tung, phát ra như là kiếm rít âm bạo thanh. Giờ khắc này Đế Hỏa Lân thú, thể nội yêu nguyên trực tiếp vượt giai một hai cái tiểu cảnh giới, đạt đến yêu đế đỉnh phong, đưa tới ba động đơn giản kinh khủng tới cực điểm. Thỏ ra trong mắt lánh mang lóe lên, không tránh không né, trực tiếp cầm trong tay trường kiếm, ngang nhiên một kiếm chém ra, chém về phía nhào tới Đế Hỏa Lân. Sau lưng, kiếm tông đám người ánh mắt run lên, hoảng sợ nói, nguy hiểm, mau tránh ra. Không thể liều mạng. Không phải do đám người không nóng nảy, loại kia đối kháng, liền như là sâu kiến cùng voi chém giết, chênh lệch quá xa, tùy ý liền sẽ bị nghiền ép. Đầu này yêu đế cảnh giới Hỏa Lân thú khủng bố đến mức nào, bọn hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, sáu cái võ hoàng đỉnh phong thế mà không làm gì được mảy may, ngay cả cái đó tùy ý một kích cũng gian nan hơn chống cự. Vừa mới dáng vẻ chật vật, bọn hắn ký ức khắc sâu. Theo bọn hắn nghĩ, đầu này yêu đế cấp bậc Hỏa Lân thú căn bản không phải bọn hắn cảnh giới này có khả năng địch nổi, đơn giản thật là đáng sợ, chính là võ tôn cảnh giới nhân tộc cường giả cũng chưa chắc có thể chế phục. Cho dù Thỏ ra lần thứ nhất xuất thủ liền đả thương cái đó, bọn hắn vẫn là chưa tin Thỏ ra có thể địch nổi. Nhất là, cái đó đã cuồng bạo a. Cuồng bạo sau yêu thú có bao nhiêu đáng sợ, bọn hắn đã không dám tưởng tượng, trong vô thức liền muốn né tránh. Chỉ là kiếm quang, nhìn ta nghiền nát cái đó, chết. Cuồng bạo sau Đế Hỏa Lân cuồng hống, diện mục dữ tợn, thân thể cao lớn nặng nề mà đụng vào. Vâng. Kinh thiên động địa, nguyên khí cuồng bạo hóa thành bão tố phong cuồn cuộn, Thỏ ra cùng Đế Hỏa Lân đụng vào nhau phát ra to lớn tiếng vang. Trước mắt hoàn toàn không thể thấy vật, nguyên khí nổ lớn, toàn bộ khu vực đều muốn chôn vùi, có thể thấy được đây vừa va chạm hung hãn. Hắn không có sao chứ? Cách đó không xa, kiếm tông mấy vị lao tổ khẩn trương đến trái tim đều muốn nhảy ra. Ngao. Đột nhiên vang lên một tiếng bị đau gầm thét, nguyên khí tan hết, mọi người thấy Thỏ ra thân thể không nhúc nhích tí nào, mà trái lại Đế Hỏa Lân thú thân hình khổng lồ bên trên, một đạo huyết tiễn tại lẩm bẩm bước lên máu tươi. Cái đó bị Thỏ ra một kiếm đâm cái lô máu. Cái này lô máu quá lớn, trừng rộng vài trượng, máu tươi như suối phun phun ra ngoài. Không chỉ có như thế, kiếm vũ bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng điên cuồng địa tại Đế Hỏa Lân thể nội tàn sát bừa bãi, kiếm khí giữa ngang dọc hóa thành từng đầu nộ long, không ngừng phá hư Đế Hỏa Lân thân thể. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ta đã là yêu đế đỉnh phong, chính là bình thường võ tôn đều muốn bị ta xé rách, ngươi làm sao có thể? Vị này yêu đế một mặt hoảng sợ, cố nén kịch liệt đau nhức, vô ý thức liền hướng sau trốn. Thiếu niên trước mắt cường đại, trực tiếp đưa nó sợ vỡ mật. Cái đó có thể cảm nhận được trên người đối phương khí tức rất cường đại, ẩn ẩn đang áp chế mình, nhưng là thân là yêu đế, cao ngạo vô cùng, sao lại tùy tiện chịu thua? Càng là cường đại áp chế càng là kích thích cái đó nội tâm nóng nảy cùng phẫn nộ. Thế là, cái đó không chút do dự cuồng bạo, muốn bằng vào lực lượng cuồng bạo đem thiếu niên ở trước mắt xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng là kết cục làm cho người khó có thể tin, cái này con kiến hôi thiếu niên thế mà mạnh như vậy, thật là đáng sợ. Đám người trông thấy Đế Hỏa Lân vậy mà lần nữa quay đầu liền chạy, từng cái trong mắt trợn thật lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Trốn được sao? Thỏ ra cầm trong tay trường kiếm, như chiến thần hạ phàm, đột nhiên gia tốc, ở sau lưng theo đuổi không bỏ. Tốc độ của hắn quá nhanh, tăng thêm Đế Hỏa Lân bị một kiếm chém thành trọng thương, căn bản không có khả năng nhanh hơn được Thỏ Gia, cơ hồ là mấy cái nháy mắt liền bị đuổi kịp. Siêu. Thỏ Gia trong mắt hàn quang lóe lên, không chút lưu tình một kiếm đã đâm đi. Đồng. Đế Hỏa Lân vết máu loang lổ phần lưng một khối lớn huyết nhục lúc này nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, một thời gian máu tươi bắn tung tóe, không nói ra được thê thảm. Bất quá đây vẫn chưa xong, kiếm quang trong tay lấp lóe, hóa thành từng đạo huyết ảnh, không ngừng đâm vào Đế Hỏa Lân trên thân, Thỏ Gia tại hoa thức ngược thú. Mỗi một kiếm xuất, tất có một đoàn huyết nhục nổ tung, hóa thành huyết vụ theo gió tán đi. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, đầu này yêu đế đã thoi thoát, chỉ còn lại một cái sáng choang khung xương cùng đầu lâu. Cách đó không xa, kiếm tông mấy vị lao tổ thấy cảnh này, đã sớm ngây ra như phỗng, quá mạnh, hắn làm sao lập tức trở nên mạnh như vậy. Thượng giới mới bao lâu, thực lực của hắn liền tăng lên khủng bố như vậy, đơn giản nghe rợn cả người. Chẳng lẽ là bởi vì đi theo kiếm tử bên người? Mấy người trong đầu đống nhiên hiện lên một ý nghĩ như vậy. Thỏ Gia đi đến còn sót lại một cái đầu lâu Hỏa Lân thú bên cạnh, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm cái đó. Dù sao cũng là yêu đế, cho dù một thân huyết nhục rút đi, chỉ cần yêu đan vẫn còn, cái đó còn không đến mức lập tức liền chết đi. Cảm thụ được thiếu niên ánh mắt lạnh như băng, đầu này thê thảm Hỏa Lân thú đáy lòng run lên, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ nói, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ta đến từ Huyết Thần Sơn, ngươi nếu là giết ta, Huyết Thần Sơn tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Thanh âm của nó đang run rẩy, lộ ra ngoài mạnh trong yếu hương vị. Chương 567, Võ Tôn 9 tầng, đủ thăng võ đế. Huyết Thần Sơn. Huyết Thần Sơn tại sao muốn đuổi giết bọn hắn? Thỏ Gia trong lòng hơi động, ép hỏi. Bọn hắn là Thông Thiên Cung dư nghiệt, Thông Thiên Cung sắp xong rồi, ta Huyết Thần Sơn cùng Tiên Kiếm Sơn cùng một chỗ liên thủ, bọn hắn đều phải chết, ngươi cũng phải chết. Đế Hỏa Lân triệt để điên cuồng, linh hồn chi hỏa tại kịch liệt nhảy lên. Thiếu niên trước mắt kinh khủng, đã đem cái đó dọa đến không có một tơ một hào lòng kháng cự, nhưng là thân là yêu đế, cái đó có sự kiêu ngạo của mình, dù là bại, cái đó y nguyên không cầu xin. Cái gì? Các ngươi còn dám vây công Thông Thiên Cung? Đáng chết! Thỏ Gia thần sắc băng lãnh, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo huyết ảnh, trực tiếp đâm vào Đế Hỏa Lân đầu lâu bên trong. Đồng! Đầu lâu to lớn ầm vang nổ tung, đầu này yêu đế trực tiếp chết. Hắn trương khẩu nhất hấp, đem Đế Hỏa Lân yêu đan thôn phệ, khí tức trên thân càng phát ra hùng hậu chút. Các ngươi đều không sao chứ? Thỏ Gia cướp trở về, nhìn thấy một mặt đờ đẫn đám người, rôi tay tại bọn hắn trước mắt lung lay. A! Cổ thí dẫn đầu thanh tỉnh, mặt mo đỏ lên, ôm quyền gửi tới lời cảm ơn nói, đa tạ xuất thủ tương trợ, nếu không phải ngươi, nói không chừng chúng ta mấy cái lao ra hỏa đã táng thân miệng thú. Chỉ là, ngươi làm sao một thân một mình tại đây? Kiếm từ đâu? Đây là bọn hắn một mực ân cần hỏi đề. Hắn A, một mực tại tu luyện. Thỏ Gia nhếch miệng, truyền âm nói, uy, Chu Lâm, đi lên, các ngươi kiếm tông mấy vị lao tổ đều ở nơi này, mau chạy ra đây. Vù vù. Chu Lâm mang theo Tĩnh Tĩnh từ Hoa Dương trong động phủ thoát ra, nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra? Kiếm tử. Đám người reo hò. Lão. Đại ca. Vốn định hô lão tổ, đột nhiên nhớ tới trước đó đã nói xong, đổi giọng lấy gọi nhau huynh đệ. Khí tức của ngươi làm sao? Lão phu đã hoàn toàn nhìn không ra cảnh giới của ngươi, ngươi bây giờ tu vi gì? Không có tận lực thu liễm, đám người đứng tại Chu Lâm trước mặt, cảm giác như là đối mặt một tòa thâm bất khả chắc núi cao, có một loại vô hình cảm giác áp bách. Chu Lâm nhàn nhạt cười một tiếng, may mắn, võ tôn đỉnh phong. Gia tốc trong phòng, tiêu hao hải lượng tinh thạch cùng thiên tinh thạch, bao quát lượng lớn đang dược, lúc này mới khó khăn lắm đem cảnh giới theo võ tôn 8 tầng đẩy lên võ tôn 9 tầng, khoảng cách võ thánh chỉ có cách xa một bước. Cựu truyền huyền công, mỗi một tầng cảnh giới đều có 9 tầng, đây là bí mật của hắn, chính là mấy vị lao đại ca cũng không thể lộ ra, cho nên hắn tùy tiện nói cái võ tôn đỉnh phong. Cái này võ tôn 9 tầng đỉnh phong nhưng cùng bình thường võ tôn đỉnh phong khác biệt, lấy thực lực của hắn bây giờ, một tay có thể quét ngang võ tôn cùng giai, chính là võ thánh cũng không đáng kể, có thể hay không đối đầu võ thần còn muốn thử qua mới biết được. T. Đám người hít một hơi lãnh khí, tốc độ này cũng quá nhanh đi, còn nhớ rõ vừa mới lên giới lúc, tu vi của hắn mới vũ quân sơ kỳ, lúc này mới qua bao lâu. Thực lực của hắn thế mà đến kinh khủng võ tôn đỉnh phong. Quả thực là không dám tưởng tượng. Đám người nhìn thoáng qua Thỏ Gia, vừa mới còn cảm thấy hắn có thể lực chém yêu đế cảnh giới Hỏa Lân thú đã rất khoa trương rất khủng bố, ai biết tới cái càng kinh khủng, đây hoàn toàn là như bay tốc độ lên cấp A. Võ tôn đỉnh phong. Thỏ Gia trợn trắng mắt, nhà danh nói, lại bị quăng mở một con đường. Xem ra không chịu nhận mình già là không được đi. Cổ thí thở dài một hơi, lắc đầu cảm thán, loại kia thúc ngựa đều không kịp cảm giác quá cường liệt, hoàn toàn rung động nội tâm của hắn. Chu Lâm cười nói, cổ thí đại ca không cần nhục chí, muốn đột phá cũng không khó, nơi này có chút đan dược, các ngươi nuốt vào, hẳn là có thể đột phá đến võ đế cảnh giới. Đột phá võ đế. Ánh mắt của mọi người lập tức thẳng, trực lăng lăng nhìn chằm chằm Chu Lâm lấy ra đan dược, ánh mắt vô cùng lửa nóng. Đây chính là võ đế à, tha thiết ước mơ cảnh giới, mang cho bọn hắn không chỉ là thực lực tăng cường, càng là thọ nguyên gia tăng, là không cách nào chống cự dụ hoặc. Cái này, không tốt à, loại đan dược này nhất định rất đắt, chúng ta mấy cái lao đầu tử nào có cái này phúc phận hưởng dụng. Cổ thí xoa xoa đôi bàn tay, lưu luyến không rời, con mắt chưa từng có rời đi cái kia bình ngọc nửa phần. Lão đại không cần, ta trước dùng, Chu Lâm, ta Lãnh Thanh Thu cái mạng này liền xem như bán cho ngươi. Lãnh Thanh Thu cực kỳ lưu manh đoạt lấy bình ngọc, đổ ra một hạt đỏ dược viên đan dược ngửa đầu một ngụm nuốt vào. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Có người dẫn đầu, những người khác tự nhiên là tranh nhau chén lớn, một bình đan dược rất nhanh liền phân phối hoàn tất, cổ thí chung quy là nhịn không được đột phá dụ hoặc, cái cuối cùng nuốt vào viên đan dược. Rầm rầm rầm. Lục đạo khí tức phóng lên tận trời, cường đại khí huyết chi lực như là lang yên trực trùng vân tiêu, vùng đất này như là liệt hỏa nóng bỏng. Sáu người trên thân phát ra khí tức đang không ngừng bốc lên. Thỏ ra đến lực trận, ta nhìn bọn hắn. Chu Lâm mở miệng, ánh mắt sáng ngời. Mỗi người phảng phất đã trải qua một trận thuế biến, toàn thân khí huyết tại đan dược tác dụng dưới cuồng bá cọ rửa huyết nục, hậu quả như vậy là rõ ràng, cưỡng ép nối rộng kinh mạch, cường đại nhục thân, đem bọn hắn tại võ hoàng đỉnh phong bình cảnh vọt thẳng phá. A! Sáu người điên cuồng gào thét, uy danh chấn thiên. Đột phá! Lục đại võ đế đồng thời sinh ra, cảnh tượng như vậy cực kỳ rung động. Nếu là đặt ở tông môn bên trong, đây cũng là như kỳ tích cảnh tượng. Mà hết thể này phát sinh, chỉ là Chu Lâm trong tay một bình nho nhỏ đan dược liền hoàn thành. Đây tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng kỳ tích. Cổ thí tích lũy thâm hậu, dẫn đầu thu liễm khí huyết, ánh mắt phức tạp nhìn xem một cái kia bình ngọc, tân tân khổ khổ tu luyện lâu như vậy, không bằng một viên đan dược tới cũng nhanh, khó trách thỏ ra đi theo bên cạnh hắn có thể tăng lên tới khủng bố như vậy cảnh giới. Kiếm tử đại ân, suốt đời khó quên. Lão phu không thể báo đáp, chỉ có thể chết cũng đi theo kiếm tử. Kiếm tử đại ân, suốt đời khó quên. Chúng ta thể chết cũng đi theo kiếm tử. Năm người khác cũng đều lần lượt thu liễm khí huyết, ánh mắt cùng nhiệt. Cơ hồ là đồng thời hạ xuống quyết định, bọn hắn cũng không tiếp tục rời đi kiếm tử nửa bước, nhất định phải theo sát bộ pháp, dạng này bọn hắn trưởng thành tốc độ mới có thể tăng tốc. Thỏ ra nói, đừng vội biểu trung tâm, thông thiên cung dưới mắt chỉ sợ không ổn, vừa mới cái kia hỏa lân thú trước khi chết nói. Huyết Thần Sơn cùng Tiền Kiếm Sơn ngay tại liên thủ vây công Thông Thiên Cung, cái đó là phụng mệnh đến đây truy sát Thông Thiên Cung đệ tử. Huyết Thần Sơn, lại là huyết ma thế lực sao? Có lẽ còn có yêu tộc ở sau lưng đẩy tay. Cục diện khó bề phân biệt, Chu Lâm trong lòng cảm giác nặng nề, trầm giọng nói, xem ra chúng ta phải tăng tốc bộ pháp. Lần này tại Thiên Ngân Thành phát hiện huyết ma quân cờ, nghĩ không ra huyết ma tại đây một giới cũng có bố cục, hắn muốn vượt giới giáng lâm dã tâm bất tử. Đây là lại muốn nhắc lên một trận gió tanh huyết vũ. Huyết ma lại muốn khôi phục sao? Mọi người sắc mặt cuồng biến, vừa mới đột phá cuồng hỉ bị một bầu nước lạnh dập tắt. Bọn hắn đều từng tại hạ giới trải qua huyết ma công kích Chu Quốc chẳng cảnh, kia thê thảm từng màn còn rõ mồn một trước mắt, nghĩ không ra tình thế đã nghiêm trọng đến loại trình độ này. Chu Lâm gật gật đầu, ân, đây vẹn vẹn suy đoán, ta nghĩ huyết thần sơn hẳn là huyết ma tại đây một giới thẩm thấu cùng phát triển thế lực. Dưới mắt còn không rõ ràng lắm huyết ma ở sau lưng đến cùng có bao nhiêu ẩn tàng thế lực, chỉ có thể gặp chiêu pha chiêu. Bất quá, từ bọn hắn vây công Thông Thiên Cung tình huống đến xem, mục tiêu tất nhiên cùng hạ giới có quan hệ. Chỉ cần Thông Thiên Cung còn hoàn hảo, hạ giới hàng rào liền sẽ hoàn thiện, huyết ma thế lực muốn xâm lấn xác suất liền muốn nhỏ rất nhiều. Vậy còn chờ gì, chúng ta tranh thủ thời gian chạy về Thông Thiên Cung đi. Việc quan hệ hạ giới tông môn, mấy vị lao tổ cũng gấp. Không nổi, Thông Thiên Cung có trận pháp thủ hộ. Huyết Thần Sơn cùng Tiền Kiếm Sơn muốn công phá, cũng không dễ dàng như vậy. Lấy chúng ta thực lực, làm một chi kỳ binh, có lẽ có thể phản đánh lén nơi ở của bọn hắn, như thế thu hoạch ngược lại lớn hơn. Chu Lâm trong mắt lóe ra điên cuồng suy nghĩ. Chương 568, Thường Thần cái chết. Phản đánh lén. Đám người bị Chu Lâm điên cuồng suy nghĩ chấn kinh, đây trước kia là hoàn toàn nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiên Kiếm Sơn là địa phương nào? Kia là dám cùng Thông Thiên Cung xoay cổ tay cường đại tông môn. Thậm chí tại thượng giới đệ tam thiên cũng có bối cảnh rất sâu. Huyết Thần Sơn càng thêm đáng sợ, kia là một cái nút trong bóng tối thế lực to lớn, bên trong thế lực rắc rối phức tạp, hư hư thực thực cùng huyết ma có quan hệ. Hạ giới có Huyết Thần Cốc, Thương Lan giới có Huyết Thần Sơn, đây phía sau có quan hệ hay không thể nào biết được. Chu Lâm suy đoán, huyết ma đối với cựu trọng thiên giới thẩm thấu cực sâu, dưới mắt lại như thế không kịp chờ đợi muốn cướp đoạt huyết ma phân thân giáng lâm, phía sau tất nhiên có đại âm mưu. Quản ngươi âm mưu gì, đã dính đến thân nhân của ta bằng hữu, vậy liền không thể để cho ngươi toàn nguyện. Chu Lâm ánh mắt băng lãnh, phản đánh lén. Ý kiến hay. Lớn như thế quy mô vây công thông thiên cung, tất nhiên là dốc toàn bộ lực lượng, nơi ở của bọn hắn khẳng định trống rỗng, chúng ta lúc này đánh lén, liền có thể đánh bọn hắn một trở tay không kịp, chờ bọn hắn nhận được tin tức, chỉ sợ cũng muốn đầu đuôi không thể chiếu cố, thông thiên cung bên kia cũng có thể giảm bớt áp lực, nói không chừng thật đúng là có thể thành. Thỏ ra bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, thuận cái này mạch suy nghĩ xuống dưới, giống như hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Đám người suy tư, con mắt càng ngày càng sáng, bây giờ chúng ta đều là võ đế, kiếm tử càng là võ tôn đỉnh phong, chính là võ thánh đều có thể liều một phen, làm đi. Bọn hắn từng cái ma quyền sát trưởng, tâm tình khuấy động. Vừa mới bị đè nén kia cỗ sau khi đột phá cuồng hỉ lần nữa bạo phát đi ra. Kiếm tử, ngươi nói làm sao bây giờ đi, chúng ta nghe ngươi. Cổ thí trực tiếp mở miệng. Huyết thần sơn hang ổ chúng ta không biết, tiên kiếm sơn hang ổ lại là trốn không thoát, chúng ta trước san bằng tiên kiếm sơn sơn môn. Chu Lâm toàn thân sát ý bừng bừng. Tiên kiếm sơn trẻ tuổi một đời đại sư huynh chết rồi, mấy cái đồng môn sư huynh đệ chết rồi, Phùng Lâu Diệu cũng đã chết, bây giờ sơn chủ Phùng Khánh Lâm tức sủi bọt mép mang theo tiên kiếm sơn tất cả cao thủ tiến đến vây công thông thiên cung, so ra mà nói, tông môn hang ổ tuyệt đối trống rỗng, dù là lưu lại cường giả cũng không nhiều, có thể yên tâm tiến đánh. Tốt, liền đi diệt tiên kiếm sơn. Đám người chiến ý tăng vọt, hướng phía tiên kiếm sơn bay đi. Mấy canh giờ về sau, mọi người đi tới tiên kiếm sơn dưới chân, phía trước một tòa cô phong như là lợi kiếm trực trùng vân tiêu, trên đỉnh núi là một mảng lớn nguy nga cung điện. Sơn phong quá cao, giữa sườn núi trở lên chính là ngàn trượng tuyết phong, kia một mảnh cung điện liền như là khảm nạm tại đất tuyết băng nguyên bên trên sáng chói minh châu, xinh đẹp chói mắt. Tiên kiếm sơn. Truyền thuyết từng có tiên kiếm tông môn, uy thế trấn bát phương. Bây giờ lại thế yếu đi, trở thành trong mắt bọn họ một khối có thể tùy tiện nuốt vào thịt mỡ. Trẻ tuổi nhất đại cơ hồ bị Chu Lâm tàn sát sạch sẽ, đại sư huynh Vạn Hiểu Đông cùng Lưu Anh Thành bọn người ở tại tranh đoạt cửu thương tinh thần quang lúc bị chém giết, thiếu sơn chủ Phùng Lâu Diệu, Triệu Trúc Binh chờ tuổi trẻ cường giả chết tại thiên âm di tích tranh đoạt bên trong, ngay cả nổi tiếng bên ngoài tiền kiếm kiếm thai cũng bị Chu Lâm bỏ vào trong túi, cái này tông môn tương lai sinh sinh hao tổn. Hô hô, cùng phong gào thét, huyền ưng thu hồi cánh, đáp xuống tiên kiếm sân trước, đám người đạp thiên mà xuống. A, kia là chúng ta thông thiên cung đệ tử. Người kia tựa như là thường thần sư huynh. Vừa mới rơi vào chân núi, liền thấy cách đó không xa có một đội tiên kiếm sơn cường giả áp giải mấy tên chật vật phạm nhân đến đây. Những phạm nhân kia người mặc thông thiên cung phục sức, máu me khắp người, chật vật không chịu nổi, một người trong đó chính là thường thần. Đi nhanh! Muốn chết ra ngươi! Tiên kiếm sơn người động một tí đánh chửi, roi da quất vào trên lưng chính là một đầu đỏ tươi dấu đỏ, máu me đầm địa. Loại này roi da là đặc thù vật liệu chế thành. Không lọt vào mắt người tu hành chân nguyên, trực tiếp rơi vào bọn hắn nhục thân bên trên, nhất định phải dựa vào tự thân thể phách đi tiếp cận, một roi rơi xuống, có thể nói là đau thấu tim gan. Quả nhiên là hạ giới đi lên tiện chủng, xương cốt cũng rất cứng rắn, nói, Chu Lâm đi đâu? Đáp lại bọn hắn chính là một trận trầm mặc âm thanh. Ha ha, không nói đúng không? Chờ tiến vào sơn, có là thủ đoạn khảo vấn ngươi, đến lúc đó để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, nhìn ngươi há miệng có phải hay không còn cứng như vậy? Đi nhanh. 3. Lại là một đạo roi ra rơi xuống, mấy cái bị bắt thông thiên cung đệ tử ánh mắt sắp phun ra lửa, dù cho là bị bắt, bọn hắn vẫn như cũ đứng nghiêm. La Thiên Xu Điện đệ tử. Nghe được thanh âm, mọi người sắc mặt phát lạnh, Chu Lâm vung tay lên, thân hình trong nháy mắt hóa thành kim hồng, mang theo đám người gào thét mà tới. Các ngươi là ai? Nơi này là Tiên Kiếm Sơn. Tiên Kiếm Sơn đệ tử không nghĩ tới tại sơn môn dưới chân, còn có người dám như thế gióng trống khua chiêng xuất hiện. Người nào? Người giết ngươi. Chu Lâm gào thét mà xuống, ánh mắt băng lãnh, giống như thực chất sát khí tràn ngập ra, vùng đất này như truy cực địa băng nguyên, chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống mấy chục độ. Hắn bước ra một bước, trên thân sát ý ngưng tụ, đến cuối cùng, tựa như núi cao đè xuống. Đây một chi tiểu đội phần lớn vì võ đế đệ tử, có thể nào tiếp cận Chu Lâm mênh mông như biển sát ý. Từng cái chống đỡ không nổi, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Ta chính là Tiên Kiếm Sơn chân truyền đệ tử Phùng Cửu Nghĩ. Các ngươi đang tìm cái chết. Phùng Cửu Nghĩ thân thể run rẩy, bị ép tới không thở nổi, cơ hồ từng chữ nói ra gầm thét ra. Chết. Chu Lâm căn bản lười nhác nói nhảm, trực tiếp vỗ tay một cái, một đạo to lớn vô hình trưởng kình, chống rông bay ra. Vâng. Đại địa một trận rung động, trên mặt đất kinh hiện một cái cự đại thủ ấn, xâm nhập lòng đất, đáy hố một đoàn mơ hồ huyết nục. Vừa mở miệng liền bị một bàn tay chụp chết, Phùng Cửu Nghị khí tức hoàn toàn không có, thành một cục thịt bánh. Tiên Kiếm Sơn đệ tử đều thất sắc, run rẩy chỉ vào Chu Lâm kêu sợ hãi, "Song, ngươi nhất định phải chết, bất kể là ai đều cứu không được ngươi. Ngươi dám giết hắn, ngươi biết hắn là ai sao?" "Phùng sư huynh thế nhưng là Sơn chủ cháu ruột a." "Ồn ào." Chu Lâm hừ lạnh, trong mắt sát ý tung hành, ánh mắt quét tới. Giang giác. Vô hình khí thế như núi lớn cường thế nghiên ép, trực tiếp đem những cái kia Tiên Kiếm Sơn đệ tử từng cái ép tới nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy. Ngay cả Phùng Lâu Diệu đều giết, huống chi là một cái Phùng Tiểu Nghĩ. "Hừ." Chu Lâm vượt qua bọn hắn, từng bước một hướng Thường Thần đi đến, trong mắt tràn đầy thương tiếc. Nói đến, Thường Thần cùng là đến từ hạ giới, vừa tới Thất Tinh Điện thời điểm, hắn một mực tiếp đãi mình, đối với mình đặc biệt không sai, chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy thê thảm. "Ngươi, ngươi chính là Chu Lâm. Ngươi còn dám tới?" Có người run run rẩy rẩy kinh hô. Bọn hắn biết rõ, lần này Tiên Kiếm Sơn vì cái gì dốc toàn bộ lực lượng, cũng là bởi vì Thông Thiên Cung đệ tử Chu Lâm giết chết Thiếu Sơn chủ Phùng Lâu Diệu, Sơn chủ nhất định phải đi báo thù. Ai biết, chính chủ hiện tại xuất hiện ở Tiên Kiếm Sơn, hắn muốn làm gì? "Người tới, nhanh chóng vây công đây." Một loại dự cảm không tốt hiện lên ở trong lòng, bọn hắn lớn tiếng kêu gọi, muốn gây nên Sơn Thương người chú ý. "Nghĩ kêu cứu, đi chết đi." Thỏ ra ở sau lưng vung tay lên, vô số kiếm vũ bay ra, từng chuôi lợi kiếm đinh chuột đem trên mặt đất không thể động đậy đám người từng cái đóng đinh, máu tươi chảy đầy đất. "Không nghĩ tới trước khi chết còn có thể gặp được ngươi, thật tốt." Thường Thần bờ môi phát khô, sắc mặt tái nhợt, sinh mệnh chi hỏa lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể chết đi. Thiên Xu Điện đệ tử bình thường đều là chiến tại phía trước nhất, đến phiên hắn bị bắt làm tù binh, nhất định là hắn chiến đến dầu hết đèn tắt thời điểm. Chu Lâm trầm giọng nói, "Chỉ cần có ta ở đây, ngươi chính là muốn chết cũng không được, tin tưởng ta, ngươi nhất định không có chuyện gì." Hắn xuất ra một viên đan dược nhét vào Thường Thần trong miệng, chân nguyên dò xét đi vào, không khỏi chau mày. Nuốt vào đan dược, Thường Thần mặt như giấy vàng, sắc mặt tựa hồ hồng nhuận một chút, hắn lắc đầu, đúng như hồi quang phản chiếu, để một hơi nói, "Vô dụng, căn cơ toàn thoái, liền xem như cứu sống cũng là phế vật, còn không bằng để cho ta an tĩnh chết đi. Điện chủ đã đi hạ giới, bây giờ Thông Thiên Cung." "Khụ khụ, các ngươi phải cẩn thận." Một ngụm máu tươi xuống tới, vị này Thiên Xu Điện đại tướng đột ngột mất. Chương 569, Tiên Kiếm Sơn thủ hộ giả. "Thương đội trưởng." Mấy vị cùng nhau bị bắt làm tù binh tới Thiên Xu Điện đệ tử khóc không thành tiếng. Chu Lâm đứng ở nơi đó, tận mắt nhìn thấy Thường Thần chết đi, trên người sát ý càng phát ra ngưng tụ, như là một tòa trầm mặc núi lửa, lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Đất bằng một trận gió lên, đám người cảm giác được trong gió kia cố càng ngày càng đè nén sát ý, sắc mặt nghiêm nghị, ai cũng không dám mở miệng. Mới vừa lên giới thời điểm, Thương đội trưởng đối bọn hắn có nhiều trông nom, cùng là người hạ giới, phần này tình cảm rất chân thành tha thiết, có nhiều tiền bối chiếu cố vãn bối chi ý. Nghĩ không ra tốt như vậy một vị tiền bối, thế mà cứ như vậy chết rồi. Chu Lâm trong lòng đè nén một cơn lửa giận, ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Siêu. Từ Tiên Kiếm Sơn bên trên bỗng nhiên bay tới một đạo màu trắng trường hồng đột nhiên hiện lên ở không trung, trong kiếm quang một ông lão mặc áo trắng đạp kiếm mà đến, trên thân khí thế ngập trời, là ai, dám can đảm ở ta Tiên Kiếm Sơn địa bàn bên trên dương ai? Uy thế kinh khủng hạo đãng bắt phương, ông lão mặc áo trắng khuôn mặt nham hiểm, mang theo rét lạnh chi ý, một thân khí tức đạt đến võ thánh cảnh giới. Tuyết trưởng lão. Hư nhược thanh âm từ đống người bên trong vang lên, trên mặt đất bị đinh lấy Tiên Kiếm Sơn đệ tử còn có một người chưa chết, hơi thở mong manh mà nói, bọn hắn giết Phùng sư huynh, trưởng lão nhất định phải cho chúng ta báo thù a. Vừa dứt lời, tên này Tiên Kiếm Sơn đệ tử rốt cục không chịu nổi, mất máu quá nhiều mà chết. Ánh mắt quét qua, nhìn xem trong vũng máu chết đi trong môn đệ tử, vị này Tiên Kiếm Sơn đóng giữ trưởng lão lập tức lông tóc sắp vỡ, cả người khí thế trong nháy mắt bộc phát, hai mắt đỏ bừng, sát môn hạ đệ tử của ta, các ngươi đều phải chết. Có thể bị Phùng Khánh Lâm lưu thủ hậu phương, vị này Tuyết trưởng lão thực lực vô cùng cường hãn, đặt chân võ thánh cảnh giới nhiều năm, một mực tại Sơn Thương tiềm tu, lần này cũng là nghe được có người bẩm báo nói dưới núi có người kêu cứu, lúc này mới xuất thủ. Nghĩ không ra tận mắt nhìn thấy môn hạ đệ tử bị người tàn sát thảm kịch. Đây quả thực là sống sờ sờ đánh mặt, ngay tại Tiên Kiếm Sơn sơn môn khẩu, trong môn đệ tử còn bị người tàn sát, nếu là nói ra, Tiên Kiếm Sơn nơi nào còn có nửa phần mặt mũi tồn tại. Tuyết trưởng lao ánh mắt lạnh lẽo, võ thánh khí tức bộc phát, áp chế đến đám người sắc mặt trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ. Tình thế lập tức đảo lộn, kiếm tông mấy vị lao tổ không chịu nổi cố khí thế kia áp chế, bị bức phải cơ hồ phải quỳ hạ. Thỏ ra cùng Tĩnh Tĩnh còn tốt, bất quá đồng dạng sắc mặt rất khó coi. Chết là ngươi. Sắt. Chu Lâm xoay đầu lại, ánh mắt lánh liệt, thao thiên sát tức điên tuôn ra xuất, mảnh này không gian cơ hồ đều muốn ngưng kết. Hắn triệt để nổi giận. Thương thân đối với hắn mà nói, là đồng hương, là yêu mến hậu bối trưởng giả, đồng thời cũng là đồng môn, bây giờ lại bị Tiên Kiếm Sơn tàn sát chí tử, phần cừu hận này không cách nào giải quyết, chỉ có lấy máu tươi đi rửa sạch. Tiên Kiếm Sơn cùng hắn thù hận, đã khó giải, duy sát mà thôi. Hắn bước ra một bước, huy quyền ngang nhiên rơi đập. Muốn chết. Tuyết trưởng lão giận tím mặt, hắn thấy, thiếu niên ở trước mắt thái hung hăng ngang ngược, dám chủ động công kích, thật sự là đáng chết. Vâng. Võ thánh khí thế phô thiên cái địa đè xuống, hắn một tay bấm quyết, một đạo kiếm quang bay lên, mang theo vô song uy thế ẩm vàng chém xuống, muốn đem thiếu niên ở trước mắt chém thành hai khúc. Nắm đấm đang phát sáng, toàn thân tách ra vô tận tinh huy, Chu Lâm cả người như là một đạo sao chổi đón kiếm quang rơi đập. Hắn đã không phải là trước kia thiếu niên, lúc trước đối mặt thiên su võ thánh lúc, đều muốn mượn nhờ thiên lôi kiếp thế mưu lợi, mà dưới mắt, lại là thật sự có được địch nổi võ thánh lực lượng. Đông. Một tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên, Chu Lâm quyền mang đụng nát kiếm quang, cái đó cả người bay rất ra ngoài, ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng. Nguyên lai là Thông Thiên Cung tiểu tử, tuổi còn nhỏ liền có như thế thiên phú, không thể để ngươi sống nữa. Một kiếm vô công, Tuyết trưởng lão trong mắt sát ý càng sâu. Mên ngông kiếm quang từ cặp mắt của hắn bên trong giấy lên, bên ngoài thân kiếm quang hắc hắc, xoay tròn lấy, như là hừng hực liệt hỏa, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh kiếm khí xâm xâm thiên kiếm vắt ngang ở chân trời. Đây là Tiên Kiếm Sơn tuyệt học, đem kiếm quang cô động tại trong hai mắt, lúc đối địch, ánh mắt chiếu tới chỗ, liền có thể ngưng tụ ra một thanh trường kiếm giết địch. Bước vào võ thánh cảnh giới về sau, dạng này tuyệt học đủ để ngưng tụ ra thiên kiếm, uy thế vô song, kinh thiên động địa. Thật là đáng sợ kiếm. Cùng là dung kiếm. Kiếm tông kiếm pháp tựa hồ so Tiên Kiếm Sơn kiếm pháp hơi không bằng, thần kỳ như vậy thủ đoạn đơn giản nghe rợn cả người. Nam dạp trên mặt đất mấy tên kiếm tông trưởng lao ánh mắt rung động, cảm giác mình tùy thời đều có thể bị cái kia đạo thiên kiếm uy áp xé nát. Đáng sợ như vậy thiên kiếm, kiếm tử sẽ là đối thủ sao? Bọn hắn âm thầm chờ mong, âm thầm cầu nguyện. Chạm. Mang theo vô song sát ý, Tuyết trưởng lão một tiếng quát nhẹ, loảng xoảng một tiếng, thiên kiếm ngang trường không, chém về phía Chu Lâm đỉnh đầu. Hô. Giữa thiên địa, đột nhiên xuất hiện một đoàn hỏa diễm, đây đoàn hỏa diễm vô cùng cường đại, có thôn thiên phệ địa chi năng. Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh, một tay một chỉ, đi. Kia một đoàn lạnh lẽo hỏa diễm đón thiên kiếm mà đi, tại thiên kiếm mặt ngoài trong nháy mắt ngưng tụ thành từng tầng băng, thiên kiếm càng ngày càng nặng, chém xuống uy thế càng lúc càng nhanh. Đó là cái gì hỏa diễm? Vì cái gì cho người ta cảm giác lạnh như băng? Đám người kinh ngạc, chưa bao giờ thấy qua. Tuyết trưởng lao sắc mặt ngưng trọng. Càng ngày càng nặng nặng thiên kiếm muốn điều động đến càng phát ra gian nan, kia một đoàn hỏa diễm đang không ngừng cấp thiên kiếm tăng áp lực, một khi đạt tới cực hạn, không cần thiếu niên kia xuất thủ, mình thiên kiếm liền tự mình đập xuống đất đập vỡ. Dị hỏa, ngươi lại còn có thể nắm giữ thiên địa chi hỏa. Tuyết trưởng lao sát ý trong lòng càng phát ra mãnh liệt, dạng này thiên tài lại xuất hiện tại đối địch Thông Thiên Cung, nếu là giữ lại hắn chỉ sợ về sau Tiên Kiếm Sơn liền muốn không ngóc đầu lên được. Chu Lâm không đáp, tiếp tục tăng áp lực. Đây một đoàn hỏa diễm, là lấy ngũ hành chân hỏa thôn vệ thiên âm trong di tích lạnh lẽo hỏa diễm về sau tiến hóa mà thành âm dương chi hỏa, có được thần kỳ lực lượng, dưới mắt lần thứ nhất thi triển đi ra liền để võ thánh cảnh giới Tuyết trưởng lao suýt nữa không chịu nổi. Coi là điểm ấy thủ đoạn liền có thể ngăn cản lão phu. Ngươi quá coi thường võ thánh lực lượng. Thánh cảnh, mang ý nghĩa không gì làm không được, mang ý nghĩa có thể vận dụng thiên địa quy tắc, tại thiên địa trước mặt, ngươi bất quá là một con kiến hôi. Vậy liền để ngươi xem một chút chân chính thánh cảnh lực lượng. Tuyết trưởng lão cười lạnh, một tay một chảo, trong hư không lập tức buộc phát ra một trận tiếng sấm. Ầm ầm, vô số thiên địa nguyên khí tụ đến, tại trước người hắn dần dần ngưng tụ thành một đầu kiếm khí trường long. Đầu kia kiếm khí trường long quá chân thực, toàn thân màu trắng, dài đến mấy chục trượng, tựa như lộng lẫy nhất kim cương, tản mát ra sâm sâm kiếm khí. Nó mỗi một khối lân phiến đều là kiếm khí ngưng tụ mà thành, thân thể vặn vẹo ở giữa, hư không bị xé nứt. Không khí bị đông cứng, lưu lại một đầu mắt trần có thể thấy bạch ngấn. Hư không tạo vật. Đây là hắn vận dụng thiên địa pháp tắc ngưng tụ thành một đầu chiến long. Phối hợp trên bầu trời kia một đạo vô song khổng lồ thiên kiếm, tăng thêm đầu này gào thét chiến long, tôn lên Tuyết trưởng lão như là tuyệt thế chiến tiên, uy thế vô song. Đây chính là thánh cảnh lực lượng sao. Hư không tạo vật, thật đáng sợ. Đám người ánh mắt ngốc trệ, dạng này cấp độ chiến đấu hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, lấy bọn hắn thực lực. Khoảng cách dạng này cảnh giới quá xa vời, căn bản là không có cách địch nổi. Ta Tiên Kiếm Sơn uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, chết đi. Tuyết trưởng lão thanh âm băng hàn, theo ra lệnh một tiếng, chiến long gào thét, thiên kiếm truy không, Chu Lâm đứng ở nơi đó, một thời gian giống như lâm vào tuyệt cảnh. Chương 570, một quyền oanh bạo. Thật sao? Chu Lâm vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, thân hình lắc lư, như là một đạo thiểm điện ngang nhiên xuất kích, một quyền đánh vào to lớn thiên kiếm bên trên. Ầm. Lực lượng cường đại va chạm trên thiên kiếm phát ra xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Thanh âm. Khổng lồ thiên kiếm nhìn như cực đại vô cùng, kỳ thật chân chính muốn khống chế cực kỳ gian nan, điểm này Tuyết trưởng lão có khổ tự mình biết, hắn đại bộ phận tinh lực đều tại trưởng khống cùng khống chế cái này lớn u cục bên trên. Âm dương chi hỏa kèm theo quá nhiều tầng băng ở phía trên, Chu Lâm một quyền này đánh vào phía trên, như là mặt kính xuất hiện từng đạo khe hở. Khe hở như là sẽ truyền nhiễm cấp tốc mở rộng, rất nhanh, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, nhìn như kinh khủng thiên kiếm đứt thành từng khúc, cuối cùng ầm vang nổ tung, hóa thành một đoàn tinh mịn vụ băng. Cầu thí thiên kiếm, không gì hơn cái này. Thanh âm lạnh lùng truyền đến, Chu Lâm một kích qua đi, xuất thủ lần nữa. Trong tay quang mang lóe lên, Trảm Long đao xuất hiện trong tay. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy giao minh, đao quang lóe lên, tùy tiện liền đem kiếm khí Trưởng Long chém thành hai đoạn. Tốc độ quá nhanh, đao qua vô ngân, phảng phất như cắt đậu hũ, mở ra kiếm khí Trưởng Long đầu lâu về sau, đao thế bất suy, trực tiếp hướng về Tuyết trưởng lão đầu lâu chém tới. Kiếm khí Trưởng Long, có thể nào địch nổi ta Trảm Long đao? Chu Lâm thần sắc băng lãnh, thôi động Trảm Long đao, chớp mắt liền đến trước người đối phương. Tuyết trưởng lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng tế ra hộ thể cương khí, muốn chống cự. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, thiếu niên ở trước mắt cư nhiên như thế bưu hãn, tay không ngạnh hám thiên kiếm, đơn đao liền dám lao thẳng tới kiếm khí Trường Long, do xoay sở không kịp, căn bản không kịp phòng ngự. Chạm. Một tiếng gầm thét, Trảm Long đao bộc phát ra hào quang sáng chói, một kích phía dưới, uy thế kinh khủng bực nào, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Phốc phốc. Đao quang lóe lên, nương theo lấy một đạo huyết quang trùng thiên, một đao kia lại trực tiếp đem Tuyết trưởng lão đầu lâu từ trên người chém xuống. Một cái tóc trắng phơ lão giả thủ cấp quay tròn rơi trên mặt đất, lan ra ngoài thật xa. Trước khi chết, vị này tiên kiếm sơn võ thánh trên mặt còn mang theo khó có thể tin thần sắc, hai mắt trợn trừng, tựa hồ còn chưa tin mình đường đường tiên kiếm sơn võ thánh cường giả, một phương cự đầu tồn tại, thế mà lại táng thân tại một cái nho nhỏ võ tôn trong tay. A, trong hư không dư âm quanh quẩn, truyền đến gào thét thảm thiết, kia là Tuyết trưởng lão thần hồn trôn vùi thanh âm. Đường đường võ thánh, tại chỗ vẫn lạc. Tĩnh. Kia cỗ cực lớn đến làm cho người nằm dạp trên mặt đất uy áp biến mất, đám người tất cả đều ngây ra như phỗng, chính không thể tin được nhìn thấy một màn này. Chết rồi. Cường đại như vậy, lực lượng đủ để lay động đất trời, uy áp chấn bắt phương tiên kiếm sơn thủ hộ giả, làm người tuyệt vọng võ thánh cường giả Tuyết trưởng lão, vậy mà liền dạng này bị Chu Lâm trực tiếp chém. Đây quả thực phá vỡ tưởng tượng của các nàng, đây chính là võ thánh cường giả a, đủ để xưng hùng một phương kinh khủng tồn tại. Thế mà cứ như vậy chết tại trước mặt bọn hắn, đầu lâu còn lăn lộn trên mặt đất. Chu Lâm, ngươi cũng quá biến thái đi. Thỏ ra nhịn không được nhả rãnh, hắn còn muốn ra sức đuổi theo chênh lệch, hiện tại xem ra, chênh lệch càng lúc càng lớn, như là lệch trời, căn bản đuổi không kịp. Quá biến thái. Kiếm tông mấy vị lão tổ trong lòng đều nói thầm, đi theo kiếm tử bên cạnh, trái tim không tốt căn bản không có cách nào tiếp cận. Tiên kiếm sơn người chủ trì, cút ra đây cho ta. Một đao chém giết Tuyết trưởng lão. Chu Lâm nhún người nhảy lên, một bước lên trời, từ từ thăng nhập không bên trong, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hét giận dữ. Thanh âm của hắn như thiên lôi quanh quẩn tại tòa này cô phong trên không, thanh âm ùng ùng chấn động bách lý. Tình huống như thế nào? Không tốt, có người đến ngăn cửa sao? Mau mau xin chỉ thị Tuyết trưởng lão. Tuyết trưởng lão đâu? Cái gì? Tuyết trưởng lão xuống núi, còn không có về. Hoàng bét. Này làm sao xử lý? Chu Lâm một tiếng giống, toàn bộ tiên kiếm sơn loạn cả một đoàn. Vô số tiên kiếm sơn đệ tử ngẩng đầu, nhìn thấy hư không cái kia bao phủ tại kim quang bên trong thân ảnh, sợ hãi không thôi. Ngươi là người phương nào, vì sao xông ta tiên kiếm sơn? Một người trung niên nam tử đạp kiếm lăng không, xa xa giằng co. Ta là ai? Phùng Khánh Lâm không phải muốn tìm ta sao? Hiện tại ta đến rồi. Chu Lâm nhàn nhạt mở miệng. Ngươi! Ngươi là Chu Lâm, ngươi còn dám tới. Người kia cấp tốc lui lại, lui vào sơn môn bên trong, cả giận nói. Mở ra hộ sơn đại trận. Ầm ầm. Tiên kiếm sơn lưu thủ đệ tử nhao nhao đánh ra pháp quyết, một tầng màn sáng hiện hiện, bao phủ tại trên cung điện không. Mở ra hộ sơn đại trận về sau, người kia lực lượng tựa hồ đủ chút, lúc này mới nói, "Chu Lâm, chờ sơn chủ trở về, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Ta tiên kiếm sơn nội tình không phải ngươi có thể tưởng tượng. Dù sao cũng là truyền thừa xa xưa trận pháp, có được hủy thiên diệt địa uy năng, bực này tuyệt thế pháp trận, đủ để trấn áp hết thảy. Chính là vô thượng cự đầu tiến đến cũng phải bị vây khốn, sinh sinh trấn áp, đây mới là hắn lực lượng chỗ. Vậy ta thật muốn thử một chút các ngươi nội tình mạnh đến mức nào. Chu Lâm tay trái nắm quyền, quanh thân tách ra sáng chói kim quang, một câu nguyên khí như là dao long tràn vào quyền trái bên trong, cuối cùng toàn bộ nắm đấm như là nóng bỏng tiểu thái dương, phóng xuất ra chí cường lực lượng quang mang, giống như không gì không phá. Phá thiên thần quyền. Gấp 10 lực lượng phá thiên thần quyền đến tột cùng cường hãn đến mức nào, chính là võ thánh cũng không dám đón đỡ. Vừa mới Tuyết trưởng lão thiên kiếm khủng bố như vậy, tại phá thiên thần quyền một quyền phía dưới, ầm vang bị hoanh thành mảnh vỡ, có thể thấy được quyền pháp chi uy. Bây giờ, hắn mạnh hơn hoanh tiên kiếm sơn trận pháp. Bành! Một quyền rơi xuống, quyền ấn hoành không, hóa thành một đầu kinh thiên động địa kim sắc trường hồng, ầm vang rơi vào tiên kiếm sơn hộ sơn đại trận bên trên. Ầm ầm! Hư không vỡ vụn, thiên địa lật đổ, nguyên khí nổ tung. Phương viên hơn 10 dặm nguyên khí chiều cường bị nhiễu loạn, từng lớp khí lãng tung bay, tiên kiếm sơn hộ sơn đại trận tạo nên một trận gợn sóng. Tiếng vang ầm ầm chấn động đến vô số lòng người hoảng tim đập nhanh, thấp thỏm lo âu, phảng phất trời muốn sập xuống tới. Một quyền này lực lượng quá kinh khủng quyền ấn bộc phát, hủy thiên diệt địa kình khí đem toàn bộ tiên kiếm sơn trên không quấy thành một mảnh hỗn độn hải, không trung tầng mây trong nháy mắt bị xé nát, thanh không xuất một mảnh phương viên trong vòng 3-4 dặm rộng chỗ trống khu vực. Ầm ầm. Sơn núi trở xuống, nộ tuyết phi nước đại, hóa thành một dòng lũ lớn quần quận mà đến, một quyền này khí kình đúng là đã dẫn phát sơn phong tuyết lở. Lốt buốt. Từng đạo trận pháp phủ văn lấp lóe, vô số tinh thạch nổ bể ra đến, giống như không chịu nổi một quyền này uy lực kinh khủng. Nhanh nhanh nhanh, bổ sung tinh thạch, trận nhãn nơi đó có rảnh động, tốc độ bổ sung. Tiên kiếm sơn bảy trận đệ tử đồng thời phát ra một tiếng kinh hô, toàn bộ hộ sơn đại trận kém chút bị sốc người ngửa mã lật, tu vi yếu chút, càng là phun ra huyết đến, hai lỗ thai hoành mình, đơn giản đứng không dậy nổi. Thật là đáng sợ. Trước mắt hiện lên một quyền kia phong thái. Sang chói quyền mang hóa thành một đạo nối liền trời đất kim sắc của sáng, hoành áp xuống tới, kém chút đem hộ sơn đại trận đánh nổ. Một quyền chi uy, quả là như vậy. Tiên kiếm sơn lưu thủ đệ tử từng cái sắc mặt hãi nhiên, dưới mắt tiên kiếm sơn người chủ sự sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm, vừa mới còn nói tiên kiếm sơn nội tình thâm hậu, kết quả kém chút không tiếp nổi đối phương một quyền. Khó trách ngay cả thiếu sơn chủ cũng không là đối thủ, như vậy bọn hắn tất cả mọi người coi như liên thủ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Người này nhìn xem tuổi không lớn lắm, làm sao lại cường đại đến loại trình độ này. Chương 571, võ thần thay ta mở ra phong. Đón thêm ta một quyền thử một chút. Chu Lâm nắm quyền, lắc đầu, tựa hồ còn không hài lòng uy lực của một quyền này, đúng là muốn lần nữa ra quyền. Còn muốn một quyền. Tiên kiếm sơn tất cả mọi người bị dọa thành đồ đần, toàn thân run lẩy bẩy, lại một quyền xuống tới có thể hay không tiếp được ai cũng không chắc. Sáng chói kim sắc quang mang lần nữa ngưng tụ. Chu Lâm trên nắm đấm lần nữa ngưng tụ ra một vòng ánh sáng chói mắt vòng, kim quang chói mắt, vô cùng sáng chói lóa mắt, giống như nắng gắt hoành không, nghiền ép hết thảy. Chỉ xem nhìn đã cảm thấy kinh hồn táng đảm, tiên kiếm sơn đệ tử sắc mặt đồng loạt một trận trắng bệnh, một quyền này xuống tới, chỉ sợ nửa cái tiên kiếm sơn đều muốn bị đánh sợ, những này bảy trận đệ tử có thể sống hạ nhiều ít liền muốn xem vật khí, ít nhất cũng phải tử thương hơn phân nửa. Dừng tay. Đúng lúc này, một giọng già nua từ lòng đất truyền đến. Ngay sau đó, một đạo vô cùng kinh khủng khí tức từ tiên kiếm sơn chỗ sâu đột nhiên dâng lên, cố khí tức này cường đại, không chút nào kém cỏi hơn Tề cung chủ, Phùng Khánh Lâm, thậm chí còn hơn. Vũ thần cảnh. Tiên kiếm sơn còn có cái thứ hai vũ thần cảnh. Chu Lâm sắc mặt biến hóa, thần sắc ngưng trọng, âm thầm đề phòng. Siêu. Một ông lão mặc áo bào xám đứng tại tiên kiếm sơn hộ sơn đại trận trước, thần sắc cán tường. Lão nhân liền đứng ở nơi đó, như là một người bình thường. Lại tự có một cô rộng lớn đến cực hạn khí tức tràn ngập giữa trời, nhét đầy thương khung. Hắn chỗ đứng lập vùng thế giới kia tựa hồ tại theo hô hấp của hắn mà nhảy lên. Đây không phải Tàng Kinh Đường quét rác lão nhân Ngô Khánh Quý sao? Hắn lại là một vị thâm tàng bất lộ ẩn thế cao thủ. Tiên kiếm sơn đệ tử giật nảy mình, người này ai cũng nhận biết, ngày bình thường tại Tàng Kinh Đường bên trong quét rác, cười ha hả, ai cũng có thể khi dễ, lúc không có chuyện gì làm liền thích nằm tại đại thụ dưới đáy phơi nắng thái dương, ai biết hắn vậy mà như thế chỉ sợ. Gặp qua Ngô lão, đám người nhao nhao không mình hành lễ, tên kia Lâm thời người chủ sự càng là như gặp chỗ dựa, giãn nhẹ một hơi, cuống quýt mở miệng, "Ngô lão, Tuyết trưởng lão không tại, người này tự tiện xông vào ta Tiên Kiếm Sơn, không rõ lai lịch, thực lực cực mạnh, mời Ngô lão xuất thủ đem hắn cầm xuống." Lão nhân khẽ thở dài một cái, nói, "Tuyết Phong đã chết." "Cái gì? Tuyết trưởng lão hắn đã chết rồi?" Đám người kinh hãi, "Ai làm?" Ngô Khánh Quý mắt thấy Chu Lâm, nói, Chu Lâm, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, bây giờ Tiên Kiếm Sơn trống rỗng, ngươi dạng này thừa lúc vắng mà vào, không khỏi có sai lầm quang minh lỗi lạc, không bằng như vậy coi như thôi, như thế nào? Chu Lâm. Cái tên này tốt như vậy quen thuộc. Tiên Kiếm Sơn chúng đệ tử sửng sốt một chút, khổ sở suy nghĩ. Là hắn. Chính là hắn chém giết thiếu sơn chủ. Cái gì? Hắn giết thiếu sơn chủ, còn dám xông tới cửa. Nhìn như vậy đến, Tuyết trưởng lão cũng là hắn giết. Đám người sợ hãi mà kinh. Mấy cái manh mối sâu chuỗi, hình tượng lập tức rõ ràng. Đối với danh tự này, bọn hắn cũng không lạ lắm. Lúc trước cùng Thông Thiên Cung đánh cược, nghe đồn liền có người này tham dự. Về sau Thông Thiên Cung cùng Tiên Kiếm Sơn đại chiến, người này ngược lại là không có đại xuất danh tiếng. Ngược lại là về sau Sơn chủ hét giận dữ, tận lên Sơn môn cao thủ tiến đến Thông Thiên Cung vây giết Chu Lâm. Này mới khiến cái tên này vang vọng bát phương. Hiện tại Sơn chủ mang theo tất cả mọi người tiến đến vây công Thông Thiên Cung. Chính chủ lại nên ngang xuất hiện ở Tiên Kiếm Sơn, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi nói dừng tay liền dừng tay, ta chẳng phải là rất mất mặt. Chu Lâm lạnh lùng mở miệng, nhìn chòng chọc vào lão nhân. Lão nhân thể nội mênh mông năng lượng đang chấn động, lúc nào cũng có thể bộc phát, vũ thần cảnh cường giả, dù là không tiết lộ một tơ một hào khí tức, vẫn làm cho người kinh hãi. Ngươi giết ta Tiên Kiếm Sơn thiếu sơn chủ, bây giờ lại giết Tuyết trưởng lão, chẳng lẽ còn không đủ? Ngươi trẻ tuổi, không khỏi sát tính quá nặng đi chút. Thật chẳng lẽ muốn thống hạ sát thủ, diệt môn hay sao? Nô Khánh Quý thanh âm già nua chậm rãi vang lên, mang theo một cỗ mãnh liệt uy áp, không giận tự uy. Sát tính trọng. Người Tiên Kiếm Sơn người chết, ta Thông Thiên Cung liền không người chết. Ngay tại vừa mới, ta một vị tiền bối liền chết tại các ngươi Sơn môn khẩu, thâm cửu lớn oán, không có gì có thể nói, động thủ đi. Chu Lâm lúc nói chuyện, đang đằng sát khí, trong mắt chiến ý kéo lên. Vũ thần cảnh đến tột cùng mạnh đến mức nào, thật tốt đi thử xem. Ngươi thật muốn cùng ta Tiên Kiếm Sơn là địch. Lão nhân lông mày trầm xuống, hiển nhiên cũng tức giận, từng chữ từng câu nói. Ầm ầm. Trên trời lôi đình đại tác, lão nhân khí tức trên thân càng phát ra bành trướng, để không gian cũng vì đó run rẩy. Đây chính là vũ thần cảnh lực lượng, mỗi tiếng nói cử động đại biểu thần chi pháp tắc, có được không thể ước đoán ảo diệu. Chu Lâm tinh tế cảm thụ được thiên địa biến hóa, cười ha ha, là địch lại như thế nào? Để cho ta tới nhìn xem ngươi vũ thần cảnh lực lượng. Soạt. Một câu nói kia xuất, tất cả mọi người chấn kinh. Lão nhân này, hắn lại là một vị võ thần cường giả. Cái gì, nô lão lại là cùng Sơn chủ đồng dạng vũ thần cảnh cường giả. Vậy bọn hắn chết chắc. Tiên Kiếm Sơn đệ tử gieo họ, phảng phất thấy được thắng lợi đến. Ngươi thái tự đại, thần cảnh không thể nhục, ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không, thì nên trách không được lão phu. Lão nhân cúi thấp xuống hai mắt, nhẹ giọng mở miệng, chỉ là một cái võ tôn. Vậy liền để lão phu tới nhìn ngươi một chút có cái gì tự ngạo tư cách. Hắn nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, một đạo kiếm khí bỗng nhiên bay ra, nên không gào thét mà tới. Kiếm khí cô đọng đến cực hạn, một kích này nhìn như nhẹ nhàng, nhưng là cấp Chu Lâm cảm giác cực kỳ nặng nề. Hắn nắm lên Trảm Long đao, ngưng tụ chân nguyên, chậm rãi chém ra. Đinh. Cả hai đụng nhau, một cỗ vô hình lực đạo đẩy Chu Lâm bay rất ra ngoài, Trảm Long đao bên trên sáng lên từng vòng ám văn, những cái kia hoa văn phức tạp bị kích hoạt. Tách ra hào quang sáng chói. Đây lúc trước là tuyệt đối chưa từng có, đơn giản mà nhẹ nhàng linh hoạt một cái trong nháy mắt vậy mà giấu giếm sắc cơ, bên trong ẩn chứa lực lượng cô đọng tới cực điểm. Thật mạnh. Đám người hít sâu một hơi, Chu Lâm biến thái đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, mà ở tên kia quét rác trước mặt lão nhân, lại bị lặp đi lặp lại nhiều lần đánh bay, có thể thấy được trong này ẩn chứa lực lượng chi đại. Đây chính là lực lượng của vũ thần sao. Thật là đáng sợ. Vẹn vẹn chỉ là một cái trong nháy mắt liền có thể để cho người ta bay ngược hơn 10 dặm địa, cái này cỡ nào lớn lực lượng. Đinh đinh đinh. Kiếm khí như du long, cách vài dặm địa trực tiếp bộc phát, hư không nổ tung, khí tức kinh khủng ở trên bầu trời nổ tung. Quét rác lao nhân rất ưu nhã, mỗi một lần trong nháy mắt, giống như tùy ý, kỳ thật mỗi một kích đều so sánh võ thánh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực, lực lượng như vậy lạc trên người Chu Lâm, làm cho hắn không thể không toàn lực thôi động Trảm Long đao chống cự. Vô số ám văn dần dần sáng lên, trôi này một mực rơi vào trong tay hắn bảo đao như là khai phong triệt để thức tỉnh. Ông! Đao thể run rẩy, tách ra kim quang óng ánh, tràn đầy bất hủ vật vị, đao quang lấp lánh ở giữa đủ để cắt đứt thiên địa. Đó là cái gì bảo đao? Quét rác lao nhân lần thứ nhất biến sắc, hắn có thể cảm giác được Trảm Long đao trên thân ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Đây tuyệt đối là một thanh luận vũ thần cảnh còn cường đại hơn bảo vật. Tiểu gia hỏa, giao ra đao của ngươi, lão phu có thể tha cho ngươi một mạng. Nô Khánh Quý nóng lòng không đợi được, sát ý trong lòng nội liêm chút. Còn muốn đoạt bảo. Ngươi mơ tưởng. Có bản lĩnh mình tới bắt. Chu Lâm ngang nhiên chém ra, những cái kia kinh khủng kiếm khí khuấy động đang thức tỉnh sau Trảm Long đao bên trên, cũng chỉ là kích thích từng đạo kim sắc hỏa tinh thôi, hoàn toàn không có tổn hại mảy may. Chương 572, Đạp Thiên Mà Chiến. Lão nhân lực lượng kinh khủng oanh kích trợ giúp Trảm Long Đao hoàn thành một lần thuế biến, hiện tại Trảm Long Đao toàn thân kim quang rạng rỡ, linh tính phi phàm, như một đầu du long giữa không trung tự do bay lượn. Đó là cái gì binh khí? Lại có thể ngăn cản Ngô lão trong nháy mắt kiếm khí, thật mạnh. Xa xa người vây xem nhau nhau tắt lưỡi, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Nô Khánh Quý ánh mắt không có một khắc rời đi Trảm Long Đao, con mắt nhìn chòng chọc vào nơi đó, chỗ sâu trong con ngươi tràn đầy tham lam cùng nóng mắt. Đến hắn cấp độ này, có thể vào mắt bảo vật quá ít, thật vất vả gặp được một kiện, đương nhiên sẽ không từ bỏ. Nói như vậy, ngươi là không định giao ra rồi. Lão nhân ánh mắt lạnh lẽo, sát ý tràn ngập. Không sai. Chu Lâm ánh mắt băng lãnh, không nhường chút nào. Rất tốt, vậy ngươi cũng đừng rời đi. Vị này Tiên Kiếm Sơn quét rác lão nhân nhàn nhạt nói, tay áo dài vung lên, một đạo vô hình kiếm khí xẹt qua trường không. Xoẹt xẹt. Tiên Kiếm Sơn trên không, hơn 10 dặm bên trong không khí giống như thủy triều đều bị bổ ra, lộ ra một đạo thật dài không khí đường hành lang, kia một đạo kiếm khí hàn ý ung tùm, phóng lên tận trời, trực chỉ Chu Lâm mà tới. Một khi vạch mặt, dù cho là võ thần, vẫn là gọn gàng mà linh hoạt xuất thủ, mà lại vừa ra tay chính là kinh thiên động địa đại chiêu. Quá mạnh, nghĩ không ra ta Tiên Kiếm Sơn còn có dạng này một vị lao tổ tọa chấn, chỉ là Chu Lâm tính là gì? Hắn chết chắc. Tiên Kiếm Sơn đệ tử từng cái cười to. Trái lại Thông Thiên Cung bên này, sắc mặt của mọi người vô cùng khó coi, đây chính là võ thần. Dù cho là võ thánh đều không đến mức đáng sợ như vậy, đối với võ thần, bọn hắn thật là một điểm ngọn nguồn đều không có. Nhất là kiếm tông mấy cái lao tổ, nhìn thấy đối phương bén nhọn như vậy kiếm khí, sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn bị áp chế. Đối mặt đây phân sơn nước hải kinh khủng một kích, Chu Lâm không có chút nào nhượng bộ, trong mắt chiến ý kéo lên, hắn vây tay, Trảm Long Đao bay trở về, một tay nắm chặt Trảm Long Đao, ầm vang chém ra một đao. Phốc phốc. Một đạo sáng chói kim sắc cổ sáng ầm vang bay ra, đột nhiên xuyên thủng hư không, trong không khí phát ra đâm xuyên thanh âm. Mãnh liệt mà nóng bỏng đao quang mang theo vô song bá ý cùng Chu Lâm trong lòng vô địch tín niệm bổ vào vô hình kiếm khí phía trên, dẫn phát siêu cấp va chạm mạnh. Oeng. Hư không nổ tung. Ba động khủng bố vọt lên, nguyên khí như gió bão đảo ngược lao nhanh, đạo đạo tàn kình bạo phát, giống như thiên nữ tán hoa, hướng bốn phương tám hướng cuồng dũng tới. Kiếm khí tàn sát bừa bãi, đao khí tung hoành, cảnh tượng sợ hãi. Một cái là đủ để tung hoành một giới võ thần cường giả, một cái là nội tình thâm hậu, tùy tiện có thể vượt cấp chém giết võ thánh võ tôn đỉnh phong, hai người một kích, kinh khủng bực nào, như là diệt thế thai kiếp, một khi hạ xuống tới, toàn bộ Tiên Kiếm Sơn chỉ sợ đều sẽ hóa thành bột mịn. Phía dưới Tiên Kiếm Sơn đệ tử hoảng hốt, loại kia kinh khủng uy áp nghiền ép xuống tới, chính là Tiên Kiếm Sơn hộ sơn đại trận đều muốn bị nghiền nát, tầng kia trận pháp màn sáng lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể phá diệt. Vạn năm cơ nghiệp, mắt thấy là phải bị hủy tại một khi. Chấn. Nô Khánh Quý thấy thế, khẽ cau mày, mạnh mẽ dậm chân, lập tức trưởng khống phiến thiên địa này, quy tắc giáng lâm, vô số tán loạn kiếm khí đao khí trong nháy mắt ngưng kết, hư không đông kết, vạn vật tiến lặng. Hắn tay háo dài bao trùm, lấy tụ lý càn khôn thần thông đem tất cả còn sót lại khí kình uy áp đều thu đủ, cuối cùng phẩy tay háo một cái, tất cả khí kình hoàn toàn đánh tan. Chu Lâm con ngươi hơi co lại, thủ đoạn như vậy thần hồ kỳ kỹ, xa so với Tuyết trưởng lão hư không tạo vật thủ đoạn càng cao minh hơn, đối thiên địa quy tắc trưởng khống cũng càng mạnh. Cảnh giới khác biệt, tầm mắt khác biệt, lĩnh ngộ liền khác biệt. Cùng người mạnh hơn địch, để hắn thăm dò đến một cái khác tầng cảnh giới khác biệt phong quang, đây đối với hắn về sau tu hành có lợi ích cực kỳ lớn. Nô Khánh Quý phóng lên tận trời, hóa thành một đạo kinh thiên kiếm mang, bắn về phía cao vạn trượng không, "Tiểu tử, lão phu trên thiên chờ ngươi." "Chả lẽ lại sợ ngươi?" Chu Lâm ánh mắt tỏa sáng, chiến ý ngút trời, cả người đạp không mà lên, hóa thành một đạo vàng lóng ánh quang mang, như yên như nước thủy triều, xông vào cửu tiêu. Hai người cơ hồ tại trong nháy mắt biến mất tại mọi người trong ánh mắt, chỉ để lại Tiên Kiếm Sơn đám người, mắt lớn trừng mắt nhỏ, không biết làm sao. Thỏ ra mắt lộ ra hâm mộ, nói, đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Lớn như thế chiến, dù chỉ là quan sát lĩnh ngộ, đối với bọn hắn mà nói đều là cơ duyên không nhỏ, hắn khẽ cười một tiếng, cuốn lên đám người đuổi theo. Vù vù, 10 vạn trượng không trung, đột phá hải vân. Nơi xa, một vòng đại nhật hành không, từ trên biển mây nhảy ra. Liệt nhật huy hoàng, chói mắt ánh nắng đem vô biên vô tận hải vân nhuộm thành một mảnh đại dương màu vàng kim. Hai người một trước một sau, tuần tự đứng ở đám mây, cách xa nhau mấy ngàn trượng. Nô Khánh Quý đứng ở đỉnh biển mây, chân đạp một đóa bạch vân, niết kiếm chỉ, đầu ngón tay kiếm mang lấp lóe, một thân áo xám, khó nén kiếm tiên phong phạm. "Chu Lâm, ngươi không nên theo tới." Lão nhân ngẩng đầu, thần sắc cán tường, ánh mắt nhìn chăm chú lên trên biển mây đại nhật, ngữ khí bình thản. Lão phu đã thật lâu không có gặp được giống như ngươi tuyệt thế thiên tiêu, chết ở chỗ này, thật là đáng tiếc. Chu Lâm cười lạnh, ha ha, từ thượng giới đến nay, ta còn chưa từng bại một lần, những cái kia muốn ta chết người, đều đã chết tại trong tay của ta. Lão nhân gia, ta nhìn đây Vạn Dặm Hải Vân ngược lại là cái táng thân nơi tốt, phi thường thích hợp ngươi. Ta còn không có đấu qua võ thần, vậy liền để ta đến lĩnh giáo một chút. Trên mặt của hắn tràn ngập kích động, chiến ý trong lòng tại huy sái, nhiệt huyết tại sôi trào. Cùng nhau đi tới, yêu đế, yêu thần chém qua, vậy cũng là bị phong ấn vô số năm lão quái vật, chiến lực giảm mạnh, giết cũng không thể coi là cái gì. Chính là võ đế, võ tôn, võ thánh, bây giờ lấy thực lực của hắn, chính diện cường sắt cũng không có gì độ khó. Chỉ có võ thần, cái kia cảnh giới kỳ diệu, có lẽ mới có thể bức bách xuất hắn lớn nhất tiềm lực. Hắn bức thiết muốn biết, mình bây giờ, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tiểu hòa tử, có tự tin là chuyện tốt, làm người không nên quá cuồng vọng. Nô Khánh Quý ngữ khí vẫn như cũ bình thản, ánh mắt giếng cổ không gợn sóng, một điểm hồi ức gợn sóng chậm rãi tàn ra. Lão phu thở nhỏ sinh trưởng tại Tiên Kiếm Sơn, 3 tuổi học kiếm, 5 tuổi ngộ kiếm khí, 15 tuổi ngự kiếm, 25 tuổi đã quét ngang vô địch, bước vào ngươi dưới mắt võ tôn cảnh giới, thời điểm đó ta giống như ngươi bây giờ như vậy, bốn phía khiêu chiến cao thủ, cuối cùng lại một kiếm bại bởi người kia, từ đó về sau, ta mới biết được trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, trước đó những cái kia cử động đến cỡ nào vô tri cùng ngây thơ, cho nên ta chìm tâm vân kiếm, từ tù tại Tiên Kiếm Sơn. Làm một cái bình thường quét rác lao nhân, chỉ cầu có một ngày có thể siêu thoát quá khứ, đến chứng tương lai, đạp vào vô thượng kiếm tiên con đường. Lão nhân thanh âm rất bình thản, liền như là lao hưu ở giữa lẫn nhau thổ lộ hết, không có chút nào khoe khoang ý tứ. Nhưng là hắn lời nói ra lại làm cho bay tới quan chiến đám người, nội tâm rung động không thôi. 3 tuổi học kiếm, 5 tuổi ngộ kiếm khí, 25 tuổi đã là võ tôn, dạng này tuyệt thế thiên tư vậy mà lại cam tâm tử tù tại Tiên Kiếm Sơn. Võ tôn thọ nguyên kéo dài. Hắn đều hiện lên vẻ giàn mua, cái này cần là đã sống nhiều ít tuổi. Vậy hắn thực lực bây giờ lại nên cỡ nào đáng sợ? Đơn giản không thể ước đoán. Đám người bắt đầu vì Chu Lâm an nguy lo lắng, cường địch như vậy làm sao bù đắp được. Trước mắt vị này cũng không phải phổ thông vũ thần cảnh, có thể là rèn luyện mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm cường hãn võ thần A. Chương 573, kịch chiến võ thần. Cho nên, Chu Lâm nhún vai, xem thường mà nói, ngươi muốn nói ngươi chính là một cái khác người kia. Sau đó để cho ta tỉnh ngộ thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Dừng A. Đến cùng là ai thái tự tin hả? Cười nhạo một tiếng, hắn tiếp tục nói, 25 tuổi võ tôn không tầm thường sao. Ha ha, không ngại nói cho ngươi, ta năm nay mới 17, ta so ngươi năm đó càng thêm tuổi trẻ, ngươi trải qua, chưa hẳn ta liền sẽ kinh lịch, liền xem như ngươi, cũng lưu không được ta. Nô Khánh Quý con ngươi có chút co rụt lại, lạnh giọng nói, quả nhiên đủ cuồng vọng. Thương lan rơi quá nhỏ. Nhỏ đến sẽ để cho ngươi cảm thấy, toàn bộ thiên địa giống như này lớn, thiên tài tu sĩ không gì hơn cái này, để ngươi sinh lòng cuồng vọng kiêu ngạo, nhưng là ngươi phải biết, tương đối vũ trụ mênh mông tới nói, nơi này bất quá là cái nơi chật hẹp nhỏ bé, ngươi nhìn thấy thiên tài cùng thiên tài chân chính so ra, cách biệt quá xa. Ngươi lại coi là cái gì? Ngươi sai. Chu Lâm nhếch miệng cười một tiếng, ta chưa hề cho là mình là cái gì tuyệt thế thiên tài, thương lan giới nhỏ không nhỏ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Luận thiên tư. Ta khả năng không sánh bằng bọn hắn, nhưng luận nắm đấm, ta còn chưa hề gặp được địch thủ, ngươi cũng giống vậy. Thanh âm ùng ùng quanh quần Hải Vân, cuồng bá tư thế chính là Ngô Khánh Quý cũng cao mày lên. Đến hắn loại tầng thứ này, nhìn thấy phong cảnh liền sẽ không giống, hắn là rất muốn vì thương lan giới lưu lại một cái tuổi trẻ tuyệt thế thiên tài, dù là hai tông là đối địch, hắn y nguyên có võ thần khí độ. Chỉ là, như thế cuồng vọng, đơn giản nhìn không được. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, quát lớn, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ngươi nếu là 100 năm sau đứng trước mặt ta, ta một tia thắng ngươi nắm chắc đều không có, nhưng bây giờ, giết ngươi như giết gà. Đáng tiếc. Con mắt của ông lão bên trong hiện lên một vòng thương hại, thân thể chấn động, từ chữ vật không gian bên trong bay ra một con hộp kiếm. Ông tác hưởng, Nô Khánh Quý một tay vạch một cái, hộp kiếm mở ra, một tiếng to rõ kiếm ngân vang âm thanh âm vang mà xuất. Siêu. Kiếm quang bắn ra, hóa thành một mảnh trắng xóa kiếm cương, như đồng du long, giữa thiên địa múa, lăng lệ kiếm khí cắt đứt hư không. Hải Vân vỡ vụn, đại nhật quang huy đều bị cắt đứt, thiên địa đột nhiên thất sắc. Kiếm cương đông nhiên thu, kiếm mang lăng không bay múa, còn cuốn Ngô Khánh Quý, vô cùng thân mật, linh tính mười phần. Chu Lâm hai mắt nhắm lại, thần sắc ngưng trọng. Loại kia linh tính, dưới mắt chạm long đao cũng có, nhưng là hiển nhiên, bảo kiếm của đối phương dựng dục thời gian càng dài, chắc hẳn uy năng tất nhiên vô cùng lớn. Thật là lợi hại kiếm khí. Kiếm tông mấy vị lão tổ ánh mắt rung động, cùng là dùng kiếm. Chỉ có đôi kiếm khí đặc biệt mẫn cả mới có thể phát ra cảm thán như vậy. Thật là đáng sợ, vừa mới kia một cỗ vô song kiếm cương, đơn giản dọa người, tùy tiện có thể xé rách thiên địa. Nô Khánh Quý chắp tay đứng ngạo nghễ, ánh mắt lánh liệt, hắn đứng ở nơi đó, giống như thần kiếm đâm thẳng thương khung. Bên cạnh hắn, một thanh màu đỏ phi kiếm nhẹ nhàng vụ vụ. Kiếm danh hiểm nhật. 3.000 năm nay, kiếm này chỉ xuất vỏ 3 lần. Lần thứ nhất, gặp long tại giã, chảm Nam Hải vạn năm dâm long, uống no long huyết, thân kiếm xích hồng, từ đây chảm yêu trừ ma, uy lực tăng gấp bội. Lần thứ hai, xích tinh lão tổ xuất lĩnh 7 đại thế lực vây công tiên kiếm sơn, bị ta một kiếm nêu đầu, máu tươi bách lý, từ đây không người dám khinh thường ta tiên kiếm sơn uy nghiêm. Lần thứ ba, gặp được người kia, xuất kiếm bị ép, mặc dù bại kiếm khí không hư hại. Mà ngươi, là lần thứ tư. Lão nhân ánh mắt sáng chói vô cùng, mỗi một lần xuất kiếm, đối với hắn mà nói, đều là nhân sinh một kiện đại sự, đại biểu cho huy hoàng của ngày xưa chiến tích. Kiếm này đã thai nghén ngàn năm chưa từng xuất thế, ngoại nhân ước chừng đã quên ta Ngô Khánh Quý, hôm nay liền dùng máu tươi của ngươi đến chiêu cáo thế nhân, có ta ở đây, ai dám là địch. Nói xong, lão nhân dáng người thẳng tắp, chỉ một ngón tay, như trường kiếm ra khỏi vỏ, che đậy ngày kiếm buộc phát ra huy hoàng kiếm mang, đông nhiên một kiếm bổ ra. Soạt. Mên Ngông Hải Vân bị một kiếm bổ ra, vô song kiếm mang chém ra vô biên vô tận đám mây, giữa thiên địa đột nhiên hiện ra một đạo khe nước to lớn, ánh nắng xuyên thấu qua khe hở thẩm thấu xuống dưới, chiếu rọi xuống phương đại địa. Kinh thiên kiếm mang hóa thành một vệt ánh sáng đâm thủng bầu trời về sau, tại Tiên Kiếm Sơn trước lưu lại một đạo to lớn hẹp dài hẻm núi, dài ước chừng hơn 10 dặm. Hẻm núi hai bên kiếm khí tàn sát bừa bãi, cỏ cây đều khô, có thể thấy được một kiếm này phong mang đơn giản đến kinh thế hãi tục tình trạng. T. Tất cả nhìn thấy một màn này người nhất thời hít sâu một hơi. Vị này giấu ở Tiên Kiếm Sơn quét rác lão nhân đến cùng khủng bố đến mức nào, trước lúc này, rất nhiều người đều không rõ ràng, nhưng là hiện tại tận mắt nhìn thấy đây Trảm Thiên Phách Địa, thẳng phá Hải Vân một kiếm, mọi người mới thật sự hiểu hắn kinh khủng cùng đáng sợ. Thật là đáng sợ, không hổ là võ thần, thực lực như vậy chỉ có thần tài có thể làm được. Đám người cảm thán, nửa ngày nói không ra lời. Tại chỗ rất xa, cảm nhận được đây một cỗ tựa là hủy diệt khí tức. Bên trong phương viên mấy vạn dặm, một chút tông môn lão quái vật nhao nhao kinh động đến, từng cái trông mong nhìn qua Tiên Kiếm Sơn phương hướng, mắt lộ ra chấn kinh, cố khí tức này. Cái kia lão quỷ còn chưa có chết sao? Ca ca cẩn thận. Tinh Tính gương mặt xinh đẹp thất sắc, vội vàng kêu lên. Ngay tại kiếm thứ nhất về sau, Nô Khánh Quý kiếm thứ hai bỗng nhiên mà tới. Một kiếm này, đồng dạng uy thế kinh người, như cửu thiên ngân hà rơi xuống, trùng trùng điệp điệp, hoành không bờ bến, một chút không nhìn thấy đầu đuôi. Chớp mắt liền đến trước mắt. Đến hay lắm. Chu Lâm trong mắt chiến ý tăng vọt, thất khiếu thần phủ hoàn toàn mở ra, bên trong tinh huy một nháy mắt hòa tan, hóa thành lũ ống trực tiếp ở trong kinh mạch bộc phát, mênh mông lực lượng nhét đầy tại thể nội, đem hắn toàn bộ nhục thân cơ hồ no bạo. Mở. Một tiếng quát lớn, kinh khủng khí kình bộc phát, thổi đến hắn tóc đen bay lên, mãnh liệt năng lượng tại sau lưng của hắn chống lên một cái cự đại pháp tướng. Tay hắn nắm chạm long đao, bảo trì vung đao tư thế. Phía sau pháp tướng cầm trong tay một thanh năng lượng màu tím trường đao, bảo trì đồng dạng tư thế. Xoát xoát xoát. Bên ngoài thân từng cái lỗ đen trống rông toát ra. Oeng. Vạn trượng kiếm khí cường thế va chạm, bộc phát kinh khủng khí kình bị lỗ đen thôn phệ. Trảm long đao từng đao bổ ra, mỗi một đao đều rất có thần vận, mỗi một đao chém ra, kim sắc quang huy nở rộ, như trọng truy hoanh kích trên kiếm khí, đem kiếm khí đánh tan. Xé rách thương khung kiếm khí phô thiên cái địa mà đến. Cuối cùng lại bị Chu Lâm không nhanh không chậm dần dần đập nát, cuối cùng trừ khử vô hình. Có chút ý tứ. Vừa mới một kiếm kia chỉ là thăm dò, tiếp xuống nhìn ngươi làm sao tiếp. Nô Khánh Quý nhàn nhạt nói, co ngón tay bắn liền, như thủ huy tỷ bà, tại che đậy ngày trên thân kiếm liên tục gảy nhẹ số nhớ. Phanh phanh phanh phanh. Trên phi kiếm rung ra mấy đạo kiếm mang, mỗi một đạo kiếm mang có thể so với một thanh tiểu kiếm, gào thét lên lôi ra mấy đạo thật dài kiếm cầu vồng, như thiên hà hoành không, gào thét mà tới. Ngàn trượng khoảng cách, chớp mắt mà tới. Oeng. Chu Lâm sừng sững bất động, bên ngoài thân hiện ra một tầng vàng óng ánh quang mang, những ánh sáng kia bên trên phủ văn lấp lóe, đem bốn phía ngưng kết thành một cái bảo bình trạng vòng bảo hộ. Chính là câu thông đạo kinh lá vàng ngưng tụ thành hộ thân thần thông hỗn độn trung. Mấy đạo kiếm mang liên tiếp va chạm trên hỗn độn trung, dẫn phát kim mang chớp động, kiếm quang tung bay dị tượng, mỗi một đạo kiếm mang đều giống như lưu tinh va chạm, nặng như núi cao, nhưng mà lại không cách nào dung chuyển mảy may. Chạm cho ta. Xác định hắn không phá được hỗn độn trung, Chu Lâm cảm thấy đại định, vung đao chém ra, một đao đem một đạo kiếm mang đánh bay ra ngoài. Lại đến. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, liên tiếp mấy kích, mỗi một đao chém ra, đao quang đều tung hoành ngàn trượng, đủ để lan đến gần Ngô Khánh Quý trước người. Chương 574, Lâm trận đột phá võ thánh. đao khí sôi trào như đại dương mênh mông, nhét đầy thiên địa. Nhưng là dạng này chiêu thức theo Ngô Khánh Quý hay là quá mức thô giáp, hắn chân chính để ý chỉ có Trảm Long đao. Bảo đao à, dạng này đao, đủ để cùng che đậy ngày so sánh, có cái đó, thực lực của ta chắc chắn tăng nhiều, đủ để bước ra một bước kia, đăng lâm siêu thoát chi cảnh, trở thành thiên thần. Thiên thần. Hai chữ này tựa hồ mang theo một loại nào đó ma lực, dù chỉ là suy nghĩ một chút đều phá lệ hưng phấn, ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng, không che giấu chút nào trong lòng tham lam, liên tục xuất thủ. Hắn tựa như là một vị cao siêu diễn tấu đại sư, trong tay che đậy ngày kiếm chính là một thanh nhạc khí, mỗi một cái trong nháy mắt, đều bắn ra một đạo kiếm mang tinh chuẩn dựa theo ý của hắn hướng, từ xảo trá góc độ tập sát. Mấy đạo kiếm mang hòa lẫn, mỗi một đạo đều như cánh tay sai sử. Đương đương đương. Chỉ nghe được một trận như gió bão mưa rào binh khí tiếng va chạm, mấy đạo kiếm mang từ khác nhau góc độ đồng thời tiến công, Chu Lâm không chút hoang mang, lấy Trảm Long đao ngăn địch, đem quanh thân phòng ngự đến giọt nước không lọt. Ở ngoài thân thể hắn, hỗn độn trung từ đầu đến cuối bảo hộ lấy hắn, khỏi bị đánh lén. Bị động như vậy bị đánh không phải tác phong của hắn, thừa dịp kiếm mang toàn bộ bị đánh bay cơ hội, Chu Lâm đột nhiên ngẩng đầu, giao thị lão nhân, thả người lăng không bay vọt. Đến tiếp sau kiếm mang liên miên bất tuyệt, tay hắn cầm Trảm Long đao hành kích kiếm mang, mượn nhờ mỗi một lần va chạm to lớn lực đạo, như một viên thiên thạch vũ trụ vọt tới Ngô Khánh Quý. Cho ta nằm xuống. Khoảng cách rút ngắn về sau, thân hình hắn đột nhiên biến mất, trực tiếp vượt giai hư không, từ trên trời giáng xuống hướng về Ngô Khánh Quý một cước đạp đi. Dạng này vượt giai hư không thủ đoạn, để lão nhân khuôn mặt có chút động, hắn thậm chí tán thưởng một tiếng, không sai. Nhưng là, cũng vẹn vẹn chỉ là không sai mà thôi. Bốn phía vô số sợi tơ đang ngưng tụ, tại cản trở, kia là quy tắc chi lực. Lão nhân vận dụng quy tắc chi lực cách trở Chu Lâm toàn lực đập mạnh, thừa dịp một sát na này công phu, hắn một tay cầm kiếm hoành không, che đậy ngày kiếm phát ra từng tiếng lệ long âm, kiếm quang hắc hắc, lăng không hướng về kia đạo thân ảnh đâm tới. Chết! Sáng tỏ trong mắt, thiên thần cảnh giới tựa hồ tại hướng hắn ngoắc, đến loại kia cảnh giới, cho dù là phi thăng đệ tam thiên, đó cũng là có thể xưng vương làm tổ tồn tại. Từ tù tại Tiên Kiếm Sơn ngàn năm, làm phổ thông quét rác lão nhân, có thể thấy được nội tâm của hắn cỡ nào kiên nghị. Gây nên đơn giản là kiếm đạo thành thần, vì một ngày này, hắn đã chờ quá lâu. Xoẹt. Hư không trong nháy mắt vỡ tan, một kiếm này phong mang đem thiên địa đều chém thành hai khúc, không gian vỡ ra đến, kinh khủng không gian phong bạo cuốn sạch lấy từ đó thổi ra, thiên địa một mảnh hỗn độn, nguyên khí cuồng bạo, hải vân bốc lên, mấy có hủy thiên diệt địa uy năng. Đang. Chu Lâm lăng không nhảy lên, nhảy ra phiến khu vực này, lần nữa một cái lắc mình, xuyên thẳng qua hư không, ầm vang tiến công. Một đao chạm tại che đậy ngày trên thân kiếm. Lực lượng kinh khủng bộc phát, không hổ là võ thần, cho dù Chu Lâm vận dụng tuyệt cường lực lượng, y nguyên ngăn cản không nổi thân kiếm tùy ý vỗ. Khi nhìn đến đao quang một khắc này, lão nhân đã cấp tốc biến đâm vì đập, hai người mỗi người dựa vào binh khí đối cứng, hậu quả lại là Chu Lâm không địch lại, trực tiếp bị kia một cỗ lực lượng kinh khủng đập đến bay rất ra ngoài, ngay cả quanh thân hỗn độn trung bên trên đều có phủ văn nổ tung. Một kiếm, Chu Lâm bại lui. Lão tổ vô địch. Tiên Kiếm Sơn đám người hưng phấn hô to. Từ khi biết được Ngô Khánh Quý số lượng ngàn năm trước từ tù tại tông môn lão tổ về sau, Tiên Kiếm Sơn đệ tử từng cái hưng phấn không thôi, mấy cái người chủ sự càng là trực tiếp nhảy lên không trung muốn tận mắt thấy lão tổ hùng uy. Tình thế không ổn a, đây chính là vũ thần cảnh, đủ để tung hoành một giới chí cường giả, từ tù tại Tiên Kiếm Sơn khổ tu hơn ngàn năm, một thân tu vi sự hùng hậu, tại vũ thần cảnh bên trong đồng dạng số 1 số 2, kiếm tử cùng hắn liều mạng, thái bị thua thiệt. Cổ thí lắc đầu, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Không thể không thừa nhận, vị lao nhân này quá mạnh, đơn giản cường hãn tới cực điểm. Cho dù Chu Lâm thiên tư hơn người, nhưng là muốn dùng võ tôn tu vi cùng võ thần liều mạng, treo. Kiếm tử, đánh không lại không liều mạng. Cổ thí nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Theo bọn hắn nghĩ, trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu liền không công bằng, một cái mới mười mấy tuổi thiếu niên, lại muốn đối trận một cái sống mấy ngàn năm lão quái, thắng thua rõ ràng. Nhưng là trên chiến trường không có có công bình hay không, chỉ có sinh cùng tử. Một kiếm đẩy lui Chu Lâm, Ngô Khánh Quý lách mình đuổi theo, trong tay che đậy ngày kiếm xuất liên tục 18 kiếm, một kiếm so một kiếm nhanh, hoàn toàn là đè ép Chu Lâm đánh. Đinh đinh đinh. Chu Lâm liên tục ngăn chặn thập thất kiếm, cuối cùng một kiếm chấn động đến hắn tại Hải Vân bên trong rút lui bên trên bách lý, lúc này mới khó khăn lắm tan mất đối phương kiếm khí. Ca ca, ngươi không thể chết. Nhìn xem Chu Lâm này tấm bị đè lên đánh bộ dáng. Tinh tính gấp đến độ nước mắt đều nhanh rớt xuống. Ghê tởm. Vì cái gì ta luôn luôn yếu như vậy? Thỏ ra siết chặt nắm đấm, trên nắm tay nổi gân xanh, hận không thể đi lên hỗ trợ. Mấy vị kiếm tông lão tổ nội tâm hiện lên một tia cảm giác bất lực, tại võ thần trước mặt, bọn hắn thực lực quá yếu, đi lên chính là muốn chết, tùy tiện một bàn tay liền sẽ muốn mạng của bọn hắn. Hô! Một ngụm kéo dài khí cơ chuyển đổi, Chu Lâm nhẹ nhàng xóa đi máu trên khỏe miệng ngân, ầm ĩ thét dài, lại đến. Tại lần lượt trong đụng chạm, hắn thôn phệ cùng thu nạp đối phương lực lượng cường đại đang tăng cường tự thân, mỗi một lần nhìn như đều là đè ép hắn đánh, nhưng kỳ thật mỗi một lần hắn đều tại tiến một bước. Loại này tiến bộ là vi diệu, chỉ có đối chiến song phương mới có thể biết, ngoại nhân căn bản nhìn không ra mảy may. Nô Khánh Quý tức giận, vậy liền như ngươi mong muốn. Kiếm quang loe sáng, càng phát ra cuồng bạo. Lâu như vậy đều bắt không được một cái võ tôn tiểu tử, vị này một mực tâm cảnh đạm bạc lão nhân cũng không nhịn được nổi giận. Nhưng mà Chu Lâm tựa như là một cái đánh không chết tiểu cường, càng đánh càng hăng. Thứ 20 kiếm, thứ 21 kiếm, thứ 25 kiếm. Mỗi một lần va chạm, Hải Vân đều tại bước lên, trên không chỉ thấy liên tiếp binh khí tiếng va chạm cùng hỏa hoa đang nhấp nháy, như là thiểm điện. Che đậy ngày kiếm thanh lệ long ngâm, tăng thêm chạm long đao gào thét, hai thanh linh khí 10 phần trí bảo cũng tương tự đang chém giết lẫn nhau. Thứ 38 kiếm, Chu Lâm một bước không lùi, ngược lại chính diện nên kích đi lên. Hắn nay đã ở vào võ tôn đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá, cần có chỉ là một cơ hội. Mà dưới mắt, cùng võ thần cường giả tranh đấu, áp lực chi lớn, khó có thể tưởng tượng, phàm là có một lát sai lầm đều sẽ dẫn đến táng thân Hải Vân. Mỗi thời mỗi khắc, hắn tinh thần đều ở cực độ căng cứng bên trong, dưới loại trạng thái này, thực lực của hắn phát huy đến cực hạn, tiềm lực hoàn toàn bị khai quật ra. Nhất là cùng võ thần cường giả chém giết, có thể thời khắc cảm nhận được trong hư không thiên địa quy tắc chi lực biến hóa. Loại biến hóa này là ẩn chứa tại chiêu thức ở trong, hắn thừa nhận kiếm chiêu, cũng tương tự tại trải nghiệm cùng quan sát đối phương đối với thiên địa pháp tắc phương pháp vận dụng. Đến võ tôn cảnh giới, càng là đi lên, chỉ có nắm giữ thiên địa pháp tắc, mới có thể thực hiện cảnh giới bên trên đột phá. An ta một đao. Toàn thân lốp bốp một trận cốt cách vang động thanh âm, tại thôn phệ đối phương nhiều như vậy thuần túy võ thần lực lượng về sau, Chu Lâm tu vi tự nhiên mà vậy bước qua cái kia đạo điểm tới hạn, một loại gông xiềng vỡ tan thanh âm tại thể nội vang lên. Đặc hữu quang mang ở trên người toát ra. Hắn đột phá. Lâm trận đột phá. Chu Lâm toàn thân bao phủ tại kim quang bên trong, quanh thân kim diễm bừng bừng, tiến giai võ thánh cảnh giới hắn không kém cỏi chút nào Ngô Khánh Quý khổng lồ uy áp, đúng là cân sức ngang tài. Sắt. Cảm thụ được thể nội lực lượng mãnh liệt, chân hắn đạp kim quang, thân hình bỗng nhiên bay ra, tốc độ nhanh đến cực hạn. Chương 575, Chu Lâm chết rồi. Đang. Ngô Khánh Quý giơ kiếm, che đậy ngày trên thân kiếm bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Trong hư không, đạo đạo kiếm khí cuồng nổ, hóa thành hỗn độn hải dương, đao khí tràn ngập, như nộ long quét sạch cửu thiên. Một kích này lực lượng quá kinh khủng, Chu Lâm toàn thân khí tức bành trướng, như thần đế lăng trần, ngang nhiên chảm đao. Bên cạnh hắn, từng đạo quét sạch cao thiên đao khí bao tô phòng, gầm thét xoay tròn, đem phương viên bách lý hải vân đều cắt đứt. Mở. Lão nhân thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, vung tay dương kiếm. Che đậy ngày trên thân kiếm bộc phát ra từng đạo khác biệt kiếm ý. Kiếm ý dây dưa hoành kích trên người Chu Lâm, để thân hình hắn kịch chấn, khổ không thể tả. Mỗi một đạo kiếm ý đều ẩn chứa khác biệt lực lượng, cái này khiến hắn mở rộng tầm mắt, hóa ra một người có thể đồng thời nắm giữ nhiều như vậy kiếm ý. Thân thể bị kiếm ý xâm nhập, bên ngoài thân bị vô số đạo kiếm khí bao phủ, Chu Lâm vung đao giận chém, chiến đến điên cuồng chỗ, nộ phát mà cuồng, trên thân dâng lên tầng tầng kim sắc huyết khí, hóa thành đóa đóa kim diễm tung bay. Giữa hai người tốc độ quá nhanh, chỉ thấy hai đạo hư ảnh tại trên biển mây lấp lóe. Kia bộc phát quang mang dường như sấm sét tại hải vân bên trong nổ vang. Phía dưới đại địa bên trên, điện thiểm lôi minh, mưa rào xối xả, bị Ngô Khánh Quý một kiếm chém ra to lớn trong hạp gốc, lũ quét, màu vàng đất sóng dữ tiếng gầm gừ nhấc lên từng đợt sóng biển. Phương này đại địa bên trên người bình thường tại bực này kinh khủng thiên tượng dưới, run lẩy bẩy. Trên trời, quan chiến song phương thấy hoa mắt thần mê, dạng này đỉnh cấp chiến đấu, rất nhiều người cố gắng cả đời đều chưa hẳn có thể nhìn thấy, dưới mắt có thể nhìn thấy. Chân chính có thể lĩnh ngộ nhiều ít liền nhìn người cơ duyên cùng tạo hóa. Chu Lâm cắn răng, hổ khẩu đã sớm bị đánh rách tả tơi, cho dù Lâm trận đột phá tới võ thánh, tự thân lực lượng tăng lên trên diện rộng, đối mặt Ngô Khánh Quý y nguyên lâm vào ác chiến. Nếu là gặp được bình thường vũ thần cảnh đã sớm đem đối phương chém giết, nhưng là Ngô Khánh Quý hiển nhiên không phải người bình thường, hắn là vài ngàn năm trước nhất đại thiên tiêu, từng tung hoành bát phương, có được vô địch chi tư. Ngươi rất không sai, có thể Lâm trận đột phá, cấp tốc vững chắc cảnh giới, có được lực lượng như vậy, nếu không phải gặp được lão phu, ngươi thật sự có tiếu ngạo một phương tư cách, đáng tiếc. Ngô Khánh Quý trong mắt hàn quang lóe lên, đáng tiếc ngươi gặp lão phu, vậy cũng chỉ có thể chết. Hắn xách ngược che đậy ngày kiếm, chân đạp thiên địa, một kiếm hoành không. Kiếm này xuất, thiên địa lật đổ, đại nhật treo ngược, trên biển mây như hỗn độn mở lại, mảnh này không gian hoàn toàn bị xé rách, hóa thành trung tâm phong bạo, vô số không gian mảnh vỡ quét sạch mà lên. Vậy liền để ngươi kiến thức một chút lão phu tuyệt chiêu che đậy ngày sáng tắt. Theo hắn giọng nói vừa dứt, trong tay che đậy ngày kiếm vậy mà hóa thành từng mảnh quang vũ tiêu tán ở giữa thiên địa. Ngay tại che đậy ngày kiếm hóa thành quang vũ sát na, Chu Lâm cảm giác được một cỗ sát cơ mãnh liệt tràn ngập tại trong vùng không thời gian này, ở khắp mọi nơi, muốn tránh cũng không được. Toàn thân làn da căng cứng, hắn vừa lui lại lui, hướng Hải Vân biên giới thối lui. Chuyện gì xảy ra, che đậy ngày kiếm vậy mà biến mất? Đi nơi nào? Vây xem đám người kinh hãi, những thứ không biết mới đáng sợ nhất, nếu như ngay cả kiếm của đối phương ở nơi nào đều không thể phát giác, thật là như thế nào đối địch. Thỏ ra bọn hắn vì Chu Lâm nắm chặt một vệt mồ hôi lạnh. Bốn phía nguy cơ tứ phía, mấy ngàn dặm Hải Vân giờ phút này vậy mà vô cùng dài, tại nghịch loạn thời không bên trong, Chu Lâm thấy được một cỗ mảnh vỡ dòng lũ, kẹp ở treo ngược đại nhật dư huy bên trong mãnh liệt mà tới. Che đậy ngày kiếm biến thành quang vũ là ở chỗ này. Sát cơ tới gần, xé rách hư không. Mặc cho hắn như thế nào độn rời đều không thể đào thoát phía sau kia phiến ròi trong xương, cuối cùng hắn lấy tự thân nhục thân trọi cứng kiếm khí quang vũ, trong nháy mắt bị xé nát. Cà ca. Tĩnh Tĩnh kinh hô. Chu Lâm. Đám người nắm đấm đều muốn bóp ra thủy đến, trơ mắt nhìn xem Chu Lâm bị quang vũ thôn phệ, cuối cùng không còn sót lại một chút cạn. Chu Lâm. Chết rồi. Ha ha, võ tôn lại như thế nào, võ thánh lại như thế nào, coi như hắn thiên tư lại cao hơn, há lại lao tổ đối thủ. Tiên Kiếm Sơn đám người cười to, tận mắt nhìn thấy Chu Lâm chết đi, không còn so đây càng chuyện vui. Chu Lâm chết rồi, các ngươi cũng có thể chết đi. Bọn hắn hung tợn nhìn chằm chằm Thỏ Ra, toàn thân đằng đằng sát khí. Một bên khác, vô số quang vũ nhúc nhích, lần nữa khôi phục thành che đậy ngày kiếm bộ dáng, bốn phía dị tượng biến mất, Nô Khánh Quý một tay cầm kiếm, trong ánh mắt mang theo một tia thổ thức, chưa trưởng thành lên thiên tài trùng quy là củi mục, đây vạn dặm Hải Vân coi như làm nơi chôn thây ngươi đi. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên trong lòng báo động, một nắm đấm bỗng nhiên từ trong hư không nô ra, vọt thẳng đến trước mặt hắn, ầm vang một quyền nện ở hắn vừa mới nâng tay lên trên cánh tay. Bành! Lực lượng khổng lồ bộc phát, Nô Khánh Quý bị Chu Lâm một quyền từ trên biển mây nện xuống, tựa như một viên sao băng từ 10 vạn trượng không trung rơi xuống. Kia một thanh che đậy ngày kiếm bị đại lực đập bay, trực tiếp tuột tay, rơi đập nhân gian, không biết biến mất ở cái góc nào. Dạng này kinh biến quá đột ngột. Vừa mới còn lớn hơn cười Tiên Kiếm Sơn đám người tiếng cười im bặt mà dừng. Không có khả năng. Lao tổ làm sao lại bại? Bọn hắn liên tục kinh hô, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Tung hoành 3.000 năm trước Lao tổ vậy mà bại. Tại mọi người vây xem dưới, Chu Lâm một quyền hoành thiên, đem lão nhân từ không trung đánh rớt, tựa như phá vỡ một cái thần thoại. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, vô địch một thời đại Lao tổ, vậy mà liền dạng này bại. Làm lão nhân nói ra tên của hắn thời điểm. Những này Tiên Kiếm Sơn đệ tử phát ra trận trận gieo họ, tông môn điển tịch kỹ càng ghi chép vị lao tổ này năm đó chiến tích, đây tuyệt đối là quét ngang một giới tồn tại, thời điểm đó Tiên Kiếm Sơn sử thượng mạnh nhất, càng là ép tới Thông Thiên Cung đều không ngẩng đầu được lên. Có dạng này một vị lao tổ tòa chấn, bọn hắn không có lý do không cuồng. Chỉ là, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Trong mắt bọn họ vô địch lao tổ thế mà bị đánh bay, đây quả thực không thể tưởng tượng, hắn làm sao làm được? Chu Lâm, ngươi không có việc gì. Thỏ Ra bọn hắn ngây ngẩn cả người, không thể tin được hắn thế mà tuyệt địa phản kích, đem Nô Khánh Quý đánh bay đi, vừa mới rõ ràng tận mắt nhìn thấy hắn bị quang vũ chôn vùi, tại sao lại sống? Chu Lâm thở mạnh, ưỡn thẳng sống lưng. Vừa mới một khắc này hoàn toàn chính xác nguy hiểm, che đậy ngày kiếm biến thành quang vũ vô khổng bất nhập, trong nháy mắt bao trùm hắn, loại kia ở khắp mọi nơi rào sát cực kỳ khủng bố, làm cho hắn không thể không thi triển kính tượng thuật, lấy hao tổn kính tượng phân thân làm đại giá, tự thân ẩn vào trong hư không. Tựa như lúc trước đối mặt thần sứ Ca Bảnh, tại không thể địch tình huống dưới, thi triển bảo mệnh tuyệt chiêu. Cuối cùng, vẫn là bị hắn tìm tới cơ hội, thừa dịp lao nhân thư giãn một lát, ngang nhiên xuất kích, lấy phá thiên thần quyền mười mấy lần lực lượng kinh khủng tăng thêm, dựa vào võ thánh cảnh lực lượng kinh khủng, rốt cục đem hắn đánh bay. Phúc! Nô Khánh Quý bị đánh lạc đám mây, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt của hắn có hai đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt, hắn thế mà bị một cái vừa mới đột phá võ thánh tiểu tử đánh bay. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. A, hắn ngậm huyết gào thét, ngừng lại hạ xuống xu thế, thả người lóe lên, hướng phía che đậy ngày kiếm đuổi theo. Thỏ Ra, Chu Lâm đứng ở đám mây, vừa mới thở một cái, nhìn thấy Ngô Khánh Quý thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, tranh thủ thời gian lên tiếng la lên. Minh Bạch, Thỏ Ra xoay người rơi xuống đám mây, hóa thân huyền ứng, thi triển kim si đại bằng điệu tốc độ cực hạn, hóa thành một đạo thiểm điện, đi sau mà tới trước. Đem rơi xuống ở sâu dưới lòng đất che đậy ngày kiếm nắm trong tay. Mặt đối mặt liều mạng, hắn giúp không được gì, nhưng là luận tốc độ, hắn thật đúng là không sợ ai. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu tốc độ có 102 một giới, dù cho là Ngô Khánh Quý cũng không đuổi theo kịp, trơ mắt nhìn đối phương đem che đậy ngày kiếm lấy đi, tức giận đến lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Chương 576, Cửu kiếm chẳng thần. Đưa ta kiếm đến. Ngô Khánh Quý hét giận dữ, há mồm phun ra một đạo kiếm khí, đuổi theo thỏ ra bóng lưng đánh tới, muốn chặn lại che đậy ngày kiếm. Che đậy ngày kiếm có được phi phàm linh tính, giờ phút này cùng chủ nhân tâm ý tương thông, đã sớm sao động bất an, muốn bay trở về Ngô Khánh Quý bên người, lại bị thỏ ra lấy tự thân yêu nguyên phong ấn lại kiếm thể, không thể động đậy. Thỏ ra cũng không chịu nổi, phía sau có kinh khủng kiếm khí truy kích, đây chính là vũ thần cảnh cường giả bản mệnh kiếm khí, uy lực to lớn, chỉ cần bị quẹt vào một chút cũng là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Mắt thấy kiếm khí khoảng cách càng ngày càng gần, hắn bỗng nhiên hất lên, Chu Lâm, tiếp lấy. Che đậy ngày kiếm trực tiếp bị hắn ném lên không trung, Chu Lâm nhún người nhảy lên, vô đỉnh đầu, một vệt kim quang hiện lên, kim sắc nguyên thần khống chế chấn hồn đỉnh, lấy tử khí tơ lụa ôm lấy che đậy ngày kiếm đưa nó trực tiếp chấn áp ở trong đỉnh. Đạo kim quang kia quá nhanh, ai cũng không có thấy rõ, kim sắc nguyên thần liền đã trở về bản thể, lần nữa yên lặng. Mắt thấy che đậy ngày kiếm thoát tay, thỏ ra vô cánh bay lượn, tốc độ tăng vọt, lần nữa kéo dài khoảng cách, đằng sau truy kích cái kia đạo bản mệnh kiếm khí triệt để thất bại. Cảm nhận được mình cùng che đậy ngày kiếm ở giữa đạo tâm kia thần liên hệ triệt để đoạn tuyệt, Ngô Khánh Quý tức giận đến thân thể run rẩy, các ngươi đang tìm cái chết. Hắn một tay niết kiếm chỉ, giơ thẳng lên trời vạch một cái, bên ngoài mấy dặm, hải vân bỗng nhiên phá vỡ, một đạo kiếm khí trường long ầm vang xung ra, mượn nhờ kiếm khí trường long tốc độ, hắn lần nữa trở lại trên biển mây. Trường phong phần phật, thổi đến hắn góc áo hô hô rung động, Ngô Khánh Quý ánh mắt rét lạnh, nhìn chòng chọc vào Chu Lâm, ngươi cho rằng phong ấn lao phu kiếm, lao phu liền không có biện pháp giết ngươi sao? Chu Lâm cười khẽ, tóm lại là để ngươi thiếu một nặng tay đoạn, không phải sao? Thực lực của ngươi không sai, nhưng là chính là nghĩ đánh bại ta, còn xa xa không đủ. Ngô Khánh Quý hít sâu một hơi, khôi phục thong dong bình tĩnh, chỉ là ánh mắt còn có chút hung ác nham hiểm. Hắn đây là lần thứ nhất hoàn toàn đem Chu Lâm xem như một tên kình địch tại đối đãi. Ta muốn thử xem. Chu Lâm nhếch miệng cười một tiếng, thể nội khí huyết sôi trào, bên ngoài thân vết thương cấp tốc khôi phục, để khí tức của hắn bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Minh ngoan bất linh. Lần này, ta sẽ không lại lưu thủ. Ánh mắt lạnh lùng, một cỗ so trước đó cường đại mấy lần kinh khủng ba động, đột nhiên từ lão nhân trên thân tuôn trào ra. Ngô Khánh Quý liền đứng ở nơi đó, cho người cảm giác tựa như là một cây đỉnh thiên lập địa trụ trời. Phạm vi ngàn dặm hải vân, lấy hắn làm trung tâm, hóa thành một cái cự đại vân khí vòng xoáy, không ngừng xoay tròn. Hắn liền đứng ngạo nghễ tại vòng xoáy trung tâm, tựa như thần minh, bốn phía mênh mông nguyên khí tại quét sạch cùng thôi động, làm cho vây xem đám người không ngừng lui lại, tựa hồ lui đến chậm chút, đều muốn bị những nguyên khí này nghiền nát. Lúc trước chỉ là lấy ra một phần mười thực lực, lần này lão phu nhìn ngươi làm sao trốn. Thanh âm hắn băng lãnh, nhẹ nhàng mở ra lòng bàn tay. Siêu siêu siêu. Liên tiếp tám đạo kiếm mang lần lượt từ trong lòng bàn tay phi độn mà xuất, lơ lửng ở ngoài thân thể hắn. Lại là tám thanh phi kiếm. Kiếm minh trận trận, phi thường thân mật, mỗi một chuôi phi kiếm đều đang bay múa, lẫn nhau ở giữa loại kia linh tính thậm chí vượt qua che đậy ngày kiếm. Tám chuôi. Cổ thí trong lòng hiện lên một tia tuyệt vọng, một thanh che đậy ngày kiếm đã khó mà là địch, hiện tại tám chuôi, đây còn thế nào sát? Kiếm tử lần này tuyệt đối gánh không được. Năm đó tiên kiếm diễn sinh ra cựu đạo kiếm mang, trong đó tám kiếm đã bị ta luyện hóa, chỉ còn lại cuối cùng một thanh che đậy ngày kiếm còn kém chút, một khi chín kiếm hợp nhất, sắp thành thượng phẩm linh bảo, đủ để đồ ma phệ thần, giết ngươi một cái tiểu tiểu võ thánh, chính là tám kiếm, cũng đầy đủ. Chu Lâm sắc mặt nghiêm túc, áp lực đột ngột tăng. Cái này hiển nhiên hẳn là một bộ phi kiếm, chín kiếm hợp nhất, thật là bực nào uy lực, hắn đã không dám tưởng tượng. Chờ một chút, hắn nói cái gì? Đây chín chuôi phi kiếm là tiên kiếm diễn sinh ra tới. Chu Lâm ngạc nhiên, sự tình giống như liều ám hoa minh. Đơn độc đối mặt tám thanh phi kiếm, thật sự là hắn không phải là đối thủ, nói không chừng quay người liền muốn trốn, nhưng là nếu như đây tám thanh phi kiếm đều là tiên kiếm diễn sinh ra tới, vậy liền coi là chuyện khác. Vì sao? Bởi vì tiên kiếm kiếm thai đều trên người ta, tiên kiếm diễn sinh ra đi phi kiếm, hẳn là không tổn thương được ta mới đúng, vậy ta còn sợ cái gì? Một cái ý niệm trong đầu hiện lên, nhưng là đây còn muốn nghiệm chứng. Tâm thần đắm chìm, chấn hồn đỉnh bên trong, trôi này che đậy ngày kiếm giờ phút này liền quay chung quanh tại tiên kiếm kiếm thai phụ cận, như là trở về mẫu thân ôm ấp hài nhi, phát ra thỏa mãn kiếm ngân vang âm thanh. Thậm chí, Chu Lâm tâm thần tới gần, đều không có gây nên che đậy ngày kiếm kháng cự, yêu ai yêu cả đường đi, tựa hồ cái đó ngay tiếp theo đối Chu Lâm cảm nhận cũng thật to cải thiện. Tận mắt nhìn đến một màn này, nội tâm của hắn đại định, đồng thời một cái điên cuồng ý nghĩ trong đầu thành hình. Tiên kiếm kiếm thai tại Tiên kiếm sơn thai nghén không biết bao nhiêu năm, bây giờ đã đến thời điểm mấu chốt nhất, nếu là chín đại phi kiếm trở về, nói không chừng có thể xúc tiến Tiên kiếm kiếm thai sớm xuất thế. Ông Nô Khánh Quý nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái, tám thanh phi kiếm đồng thời chấn động, kiếm mang bắt đầu tăng vọt, trước kia chỉ có dài 7 tấc thân kiếm, lúc này đột nhiên hóa thành dài 3 thước thanh phong, lơ lửng tại bên người lão nhân. Tám đạo kinh thiên động địa kiếm khí, xông lên trời không, hóa thành tám sắc kiếm trụ, nở rộ khác biệt sắc thái. Mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, âm, dương. Tám loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, vờn quanh tại lão nhân chung quanh, duy chỉ có thiếu sót che đậy ngày kiếm kim thuộc tính của sáng. Tám đạo cổ sáng vắt ngang tại hư không, lực lượng lẫn nhau dây dưa, hòa lẫn, tôn lên Ngô Khánh Quý như là tuyệt thế kiếm tiên. Cho dù chỉ là tám đạo kiếm trụ, y nguyên có thể thi triển ta Tiên kiếm sơn tuyệt học Cửu kiếm chẳng thần. Năm đó ta bại vào người kia chi thủ, trở lại tông môn, đến lao tổ truyền thụ này thuật, khổ tu ngàn năm, rốt cục tiểu thành. Nay thuật vì ta Tiên kiếm sơn bí mật bất truyền, cho dù là về sau sơn chủ đều chưa từng truyền thụ, chín kiếm hợp nhất, nhưng chạm thiên thần. Có thể chết tại dạng này tuyệt chiêu dưới, ngươi cũng nên đủ để kiêu ngạo. Nô Khánh Quý nói, bấm quyết vạch một cái, bên cạnh hắn tám thanh phi kiếm cùng nhau run lên, phát ra kinh thiên động địa kiếm minh, tám đạo phi hồng hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo màu tím nhạt ngàn trượng kiếm cầu vồng, lơ lửng giữa không trung. Hắn một tay một chỉ kiếm cầu vồng, tâm ý quan chú, một cỗ kinh khủng kiếm ý phóng lên tận trời. Cửu kiếm chẳng thần. Một tiếng quát nhẹ, âm thanh chấn ngàn dặm. Kiếm chưa đến, kiếm ý đã đi đầu. Hư không bị kiếm ý xé rách, một đạo dài đến ngàn trượng khe hở không gian, từ Ngô Khánh Quý trước mặt, một mực kéo dài đến Chu Lâm đỉnh đầu. Thiên địa giống như là đã nứt ra một cái đại lỗ thủng, từ trong hư không tràn đầy xuất mênh mông thiên địa nguyên khí. Kiếm chưa xuất, không gian đã xé rách, kinh khủng kiếm ý chạm phá không gian hàng rào, từ thế giới khác chạy xuôi đợt tiếp theo sóng khác biệt thế giới nồng đậm nguyên khí đan vào một chỗ, dẫn phát ngũ thải giao hòa kỳ lạ dị tượng. Đám người chấn kinh, cảnh tượng như thế này, như là mở ra thiên môn. Từ tiên giới chảy ra tiên khí. Đây mới là võ thần thực lực chân chính sao? Tiên kiếm sơn bí mật bất truyền, cửu kiếm chẳng thần, lại có thể chạm phá thiên địa hàng rào, trực tiếp tiếp dẫn hạ thế giới khác năng lượng, quá kinh khủng. Đám người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Không hổ là 3000 năm trước tung hoành một giới cường giả, một kiếm này chân chính chém ra lúc, mọi người mới rốt cuộc minh bạch, hắn đến cùng khủng bố cỡ nào. Chương 577, thập tượng phá thiên. Chín kiếm, đại biểu cho giữa thiên địa chín loại pháp tắc. Chu Lâm ở trong đó thấy được ngũ hành, thấy được địa thủy phong hỏa, cái loại cảm giác này rất quen thuộc. Lúc trước lĩnh ngộ thập tượng lĩnh vực, cùng hiện tại sao mà tương tự. Đối phương cửu kiếm chạm thần cùng mình thập tượng lĩnh vực, tới một mức độ nào đó, thậm chí là có hô thông địa phương. Nói cách khác, loại suy, có lẽ mình có thể rất nhanh liền quen thuộc cửu kiếm chạm thần huyền bí. Nghĩ tới đây, Chu Lâm mắt sáng rực lên. Bạch! Kiếm quang chém ra, giống như điên đảo nhân quả, siêu việt thời không giới hạn. Đem chung quanh phương viên trăm trượng không gian toàn bộ đọc lại, hoàn toàn đứng im cùng giam cầm. Chu Lâm thân ở trong đó, cảm giác mình cả người đều không thể động đậy, cho dù là động một cái ngón tay cũng không thể. Cửu kiếm chẳng thần, một kiếm này hoàn toàn nắm trong tay thời không, gần như thông thần. Dưới một kiếm này, giống như chia cắt lượng giới, đem hắn cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách tại hai thế giới bên trong. Hắn một thân một mình đứng im ở mảnh này không gian bên trong thấy được vô số kỳ quái hình tượng. Vậy cũng là thiên địa pháp tắc dựa theo một loại nào đó trật tự đang vận hành cùng chuyển động. Kiếm quang diệu bát phương, chói mắt kiếm mang làm cho tất cả mọi người cũng vì đó biến sắc. Tinh Tĩnh trơ mắt nhìn xem Chu Lâm đứng im ở nơi đó, không nhúc nhích, một thoáng thời gian sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, một câu đều nói không nên lời, cả trái tim giống bị chăm chú nắm lấy. Tại trung quanh hắn, có một cái phương viên 10 dặm trật tự liên vòng, Tinh Tĩnh bọn hắn khoảng cách đã đầy đủ xa, coi như an toàn. Tiên kiếm sơn đệ tử có chút xui xẻo. Tự cho là nhà mình lao tổ ở đây, an toàn vô cùng, lại đột nhiên bị trật tự liên trong vòng kinh khủng lực lượng pháp tắc rào sát, cả người thân thể bị cắt chém thành vô số mảnh vỡ, ầm vang bạo thành huyết vụ. Tại sao có thể như vậy? Tiên kiếm sơn đệ tử hoàng hốt, từng cái thất kinh. Phương viên 10 dặm vì cửu kiếm chạm thần kiếm ý phạm vi, tiến vào người chết. Nô Khánh Quý lạnh lùng mở miệng, đối với những này phổ thông đệ tử, hắn không có bất kỳ cái gì thương hại, nhất là bọn hắn đều thấy được mình bị đánh bại quá trình, tự nhiên là giữ lại không được. Má ơi, thật là khủng khiếp, lao tổ một chiêu này quá mạnh, thế này sao lại là nhân gian kiếm pháp, rõ ràng là thần tiên kiếm đạo, thật là đáng sợ. Lao tổ một kiếm này đã thông thần, ai là đối thủ? Kia cái gì Chu Lâm, chết chắc. Tiên kiếm sơn đệ tử cuồng hỉ sau khi, điên cuồng lui lại, rất sợ mình rơi vào kiếm ý phạm vi bao phủ bên trong. Một kiếm này dưới, lại không có người cho rằng Chu Lâm có thể ngăn cản, chính là cổ thí lao tổ bọn hắn đều nhận định, kiếm tử thất bại, bọn hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, kiếm tử có cái gì át chủ bài có thể chạy trốn. Đây còn vẹn vẹn chỉ là kiếm ý a, chân chính kiếm khí còn tại phía sau. Chu Lâm toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy, nhưng là khỏe miệng chợt nhấc lên một vòng như có như không mỉm cười. Đúng vậy, hắn đang cười. Hắn cười chưa bao giờ giống như bây giờ sán lạ, cao hứng như vậy, dạng này vui sướng. Một màn kia mỉm cười cười đến để đám người không hiểu nó ý, cười đến để Ngô Khánh Quý trong lòng hơi trầm xuống, hắn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cười cái gì? Đều đã sắp chết đến nơi, còn tại cười. Chu Lâm bờ môi ngọ ngoại, nhẹ nói một câu, cảm ơn ngươi cho ta cơ hội này. Mắt nhìn lấy đối phương, ánh mắt của hắn thành khẩn. Tại kiếm ý trong lĩnh vực, dù chỉ là bờ môi nhúc nhích, Ngô Khánh Quý vẫn là nghe được Chu Lâm tiếng nói, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Vâng! Chu Lâm bên ngoài thân đột nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói, thập tượng lĩnh vực cẩm vang giáng lâm, kiếm ý bao phủ khu vực như một dòng nước nóng tràn vào đất tuyết, cấp tốc hòa tan. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, cái gì cửu kiếm chẳng thần, xem ta thập tượng phá thiên. Ầm ầm ầm ầm. 10 đạo năng lượng cổ sáng từ thập tượng lĩnh vực bên trong nổi lên, hóa thành khí kình phóng lên tận trời. Những này cổ sáng hoàn mỹ cân đối cùng một chỗ, hình thành một cái thập toàn thập mỹ vòng tròn. Ầm ầm. Vòng sáng bên trong năng lượng vận chuyển lúc hư không đống nhiên bị xé nứt, trước đó ngưng kết như tấm thép không gian, lúc này ở Chu Lâm trước mặt, đúng như một sông xuân thủy cấp tốc làm tan. Dạng này đột ngột biến hóa chấn kinh đám người. Nếu như nói Ngô Khánh Quý cửu kiếm trảm thần tuyệt học làm cho người kinh ngạc, Chu Lâm có thể lấy võ thánh tu vi đồng dạng thi triển ra khủng bố như vậy tuyệt học, mà lại phá hết kiếm ý của đối phương phong tỏa, vậy đơn giản liền dọa người rồi. Không có khả năng. Ngô Khánh Quý hai mắt trợn lên, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Hắn tại Chu Lâm thập tượng lĩnh vực bên trong đồng dạng cảm ngộ đến ngũ hành năng lượng cùng địa thủy hỏa phong, thậm chí Chu Lâm lĩnh vực so với hắn chín kiếm chiến thần càng thêm toàn diện, đã bao hàm sáng cùng tối, âm cùng dương, hợp thành hoàn mỹ thập tượng không gian. Ngươi làm sao có thể cũng sẽ chết đi cho ta? Ngô Khánh Quý thẹn quá hóa giận, cực lực thôi động màu tím nhạt kiếm cầu vồng thẳng hướng Chu Lâm, muốn đem hắn triệt để hủy diệt. Hắn tìm hiểu hơn ngàn năm, mới đưa cửu kiếm trảm thần dung hợp đến kiếm thứ 8. Chỉ còn lại sau cùng che đậy ngày kiếm, mà bây giờ, một cái so với hắn trẻ tuổi hơn nhiều thiếu niên, thế mà liền nắm giữ thập tượng không gian, thậm chí so với hắn cửu kiếm trảm thần còn kinh khủng hơn, ẩn chứa thiên địa pháp tắc càng thêm hoàn mỹ càng thêm toàn diện, hắn làm sao tiếp thu được. Đây chẳng phải là nói hắn từ ngàn năm nay vất vả rèn luyện cùng lĩnh hội tuyệt học tại Chu Lâm trước mặt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bí mật, tất cả huyền bí đều đã bị nhìn xuyên, một khi chờ Chu Lâm trưởng thành, trời ạ, vậy đơn giản không thể tưởng tượng. Nhất định phải giết chết hắn. Chưa hề có một khắc, Ngô Khánh Quý như thế khát vọng giết chết một người. Chu Lâm tồn tại đem phủ định hắn cả đời tu luyện ý nghĩa, nếu như mình tuyệt học ở trước mặt hắn hoàn toàn không có bí mật gì để nói, thì tính sao có thể tung hoành thượng giới. Chẳng phải là lại giống 25 tuổi năm đó, gặp người kia, để hắn cả một đời đều từ tù tại Tiên Kiếm Sơn không dám bước ra đi một bước. Nhân sinh tựa như là một cái luân hồi, hắn cảm thấy rất hoang đường, tại sao có thể dạng này. Giờ khắc này, Ngô Khánh Quý đã triệt để phẫn nộ, hắn tất cả ý chí đều dung nhập một kiếm này bên trong, muốn tuyệt sát Chu Lâm. Xuy suy suy. Cái kia đạo xé rách hư không to lớn kiếm cầu vồng dưới sự thôi thúc của hắn, lấy một cỗ quyết tuyệt sát ý nghiền ép lên đi. Lực lượng kinh khủng vừa mới va chạm đến Chu Lâm thân thể, tựa như đâm vào trên miếng sắt, Chu Lâm bên ngoài thân 10 màu quang mang lưu chuyển, vừa mới tại kiếm ý trong lĩnh vực lĩnh ngộ được thiên địa trật tự hóa thành một đạo 10 màu quang hoàn bảo vệ tự thân. Kia một vòng ánh sáng là như thế sáng chói, như thế không thể phá vỡ, không thể xóa nhòa. Cuối cùng, tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, lại là một màn kia kim quang xuất hiện, đem màu tím nhạt kiếm cầu vồng triệt để thôn phệ đi vào. Siêu. Kiếm cầu vồng biến mất, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Cái này sao có thể? Ngươi. Không chỉ là đông đảo người quan chiến không khỏi kinh hãi, chính là Ngô Khánh Quý cũng là ánh mắt hãi nhiên, thần sắc biến đổi lớn. Dùng vũ thần tu vi toàn lực thôi động ngưng tụ thành kiếm cầu vồng đang thi triển cửu kiếm trạm thần lúc, thậm chí ngay cả Chu Lâm một cọng tóc gáy đều không có thương tổn đến, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Đối phương thập tượng lĩnh vực phản kích xuất lực lượng kinh khủng đến cực hạn, Ngô Khánh Quý chưa từng tại bất luận cái gì trên thân người gặp qua, chỉ có tại đối mặt năm đó lao tổ cùng người kia lúc, mới mơ hồ có loại này không thể ngăn cản ảo giác. Những này còn chưa tính, ngay tại kiếm cầu vồng biến mất sát na, hắn cùng tám đạo phi kiếm ở giữa cảm ứng đồng thời bị chặt đứt. Đây nhưng lập tức muốn hắn mặn già. Đoạn ta thành đạo thời cơ, Chu Lâm, người đáng chết ta. Ngô Khánh Quý hai mắt tràn ngập tơ máu, cả người dữ tợn như quỷ, triệt để không để ý hình tượng cuồng nào tới. Chương 578, chém giết võ thần. Tâm hắn tự đã loạn, Chu Lâm xuất thủ hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, chẳng những đem hắn tuyệt học học, càng là ngay cả hắn thành đạo thời cơ chín chuôi phi kiếm đều cùng nhau cướp đi, đây hoàn toàn đoạn tuyệt hắn nói. Ngô Khánh Quý điên cuồng xung kích, không có kết cấu gì. Cười ngươi chớ vội cười lâu, ngươi cho rằng ngươi nhìn thấy thiên địa rất lớn, lại không nên quên, ngươi gặp phải bất cứ người nào, khả năng đều tại ngươi đã thấy thiên địa bên ngoài. Chu Lâm đứng thẳng hư không, toàn thân bao phủ tại 10 màu thần quang bên trong, ánh sáng chói mắt chiếu rọi hắn như là thần đế lăng trần. Ngô Khánh Quý điên cuồng công kích, thế nhưng là đã mất đi chín kiếm, hắn bất luận cái gì công kích dù là uy năng hùng vĩ, lạc trên người Chu Lâm, đều bị bên ngoài thần tầng này 10 màu thần quang ngăn trở. Chu Lâm nhẹ nhàng dậm chân một cái, phương viên vạn trượng hải vân bên trên, phương này thời không hoàn toàn đứng im, tất cả người quan chiến, bao quát Ngô Khánh Quý ở bên trong, đều bị đọng lại tại mảnh này không gian bên trong. Tựa như hổ phách bên trong con muỗi, ngay cả tư duy đều đứng im. Mỗi người tại một khắc cuối cùng suy nghĩ biểu lộ ở trên mặt, tinh tĩnh mừng rỡ, cổ thí lao tổ bọn hắn trên mặt loại kia từ tuyệt vọng đến cuồng hỉ, tiên kiếm sơn đệ tử kinh ngạc mà hoảng sợ, Ngô Khánh Quý trên mặt không khỏi kinh hãi. Cảm nhận được sao? Đây chính là ngươi cửu kiếm chẳng thần, ở chỗ này có quy tắc chi lực, còn có trật tự dây xích, thật sự là muốn cảm tạ ngươi à, không có ngươi. Ta sao có thể đem thập tượng lĩnh vực triệt để tiến giai thành tuyệt học thần thông thập tượng phá thiên. Chu Lâm từng bước một đi tới, tại toàn bộ đứng im thời không bên trong, chỉ có hắn là có thể đi lại, hắn nâng lên một chỉ, nhẹ nhàng điểm tới. Ngô Khánh Quý trong con mắt lộ ra sợ hãi quan mang. Phúc! Một chỉ này siêu thoát không gian, siêu thoát thế gian, siêu thoát sinh mệnh, ẩn chứa rất nhiều thời không ảo diệu, quy tắc diệu lý, dù là cách mấy ngàn trượng khoảng cách, tại hắn giơ tay lên sát na, chỉ lực đã điểm vào Ngô Khánh Quý trên trán. Một tiếng vang nhỏ, trên trán xuất hiện một cái lom đi xuống lầu ngón tay, Ngô Khánh Quý hai mắt tạm đạm, cả người ầm vang nổ tung lên, hóa thành một đoàn huyết vụ, tiêu tán ở trong thiên địa. Một bước ngưng hư không, một chỉ sát võ thần. Hơi hợt, không mang theo một tia khói lửa, như lấy đồ trong túi. Giờ phút này, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, dù là Chu Lâm đã triệt hồi thần thông, tất cả mọi người không dám động. Tiên kiếm sơn đệ tử từng cái kinh dị không thôi, ngàn năm trước tung hoành thiên hạ lao tổ thế mà chết. Bọn hắn không thể tin được mình nhìn thấy đây hết thảy, mạnh mẽ như vậy lao tổ làm sao lại chết tại một cái bừa bãi vô danh tiểu tử trong tay, đây tuyệt đối không có khả năng. Nhưng mà hiện thực đang ở trước mắt, thân thể của bọn hắn mặc dù không thể động, nhưng là con ngươi là không biết gạt người, trong mắt bọn họ vô địch lao tổ thật là bị thiếu niên ở trước mắt chỉ điểm một chút phát nổ nhục thân, rơi xuống cái thần hồn câu diệt hạ tràng. Quá lợi hại. Tại chỗ rất xa, tránh né Ngô Khánh Quý không dám ló đầu thỏ ra trực tiếp nhảy lên đám mây, kêu to lên. Ông trời ơi, Chu Lâm, ngươi cũng quá mạnh đi, không được, về sau không thể để cho ngươi Chu Lâm, phải gọi ngươi Chu Võ Thánh. Hắn trêu chọc, trên mặt tươi cười. Thắng. Cái này thắng. Mấy vị lao tổ còn không có từ trong rung động tỉnh lại, bọn hắn còn chưa tin, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thằng đến thỏ ra phá vỡ cục diện bế tắc, bọn hắn mới thanh tỉnh lại, từng cái cười lớn yên tâm ngọn nguồn lo lắng cùng sợ hãi, trong mắt cười ra nước mắt, có thể tận mắt chứng kiến kiếm tử quật khởi, ta chờ chết mà không tiếc. Tinh Tinh thật dài thở phào nhẹ nhõm, giận trách, ca ca, nguyên lai ngươi mạnh như vậy, hại ta lo lắng muốn chết. Chu Lâm cười khẽ, im lặng nói, ta còn là trước kia ta, không có gì khác biệt, các ngươi làm cái gì vậy? Chỉ có tại quen thuộc trước mặt bằng hữu, hắn mới có thể lộ ra hiểu ý mỉm cười, làm địch nhân của bọn hắn coi như không ổn. Tiên kiếm sơn đệ tử từng cái sắc mặt trắng bệnh, răng run lên. Ngay cả lão tổ đều giết, đây chẳng phải là đại biểu cho, thiếu niên trước mắt chân thực chiến lực, đã áp đảo võ thần phía trên. Toàn bộ thương lan giới, ai là địch thủ? Thông Thiên Cung trước, Huyết Thần Sơn cùng Tiên Kiếm Sơn liên thủ vây công, song phương trên chiến trường như là cối xay thịt, rất rất nhiều người tu hành táng thân chiến trường, máu tươi vãi đầy mặt đất. Khắp nơi đều là tường đổ, song phương chém giết thái kịch liệt, các loại chân nguyên quang mang đang nhấp nháy, vùng đất này thời thời khắc khắc ở vào cuồng bạo trạng thái bên trong. A, chuyện gì xảy ra? Kia là Nô lão tổ khí tức, chẳng lẽ có người xâm lấn ta Tiên Kiếm Sơn? Ngô Khánh Quý khí tức phát ra, cho dù là cách xa nhau ước vạn dặm, Phùng Khánh Lâm ý nguyên cảm nhận được. Thân là sơn chủ tự nhiên là đã sớm biết, trong tông môn có vị lão tổ, thực lực thâm bất khả chắc, không đến tông môn sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt sẽ không xuất thủ. Hiện tại hắn xuất thủ, chẳng lẽ không phải nói là địch nhân rất mạnh, đủ để phá diệt tông môn. Nghĩ đến đây, Phùng Khánh Lâm ngồi không yên, Thông Thiên Cung ân oán có thể thu được về tính sổ sách, nhưng là tông môn nếu là bị phá, hắn Phùng Khánh Lâm khó từ tội lỗi. Huyết đạo chủ, tông môn có chút phiền phức, lão phu rút lui trước. Nói xong, hắn mang theo Tiên Kiếm Sơn dưới quyền một không dư thừa toàn bộ rút lui hồi tông môn. Khi bọn hắn đằng đằng sát khí chạy về Tiên Kiếm Sơn lúc, lại nghe được một cái làm người tuyệt vọng tin tức, lão tổ thần hồn câu diệt, là bị Chu Lâm giết chết. Cái gì? Chu Lâm? Không có khả năng. Hắn mới bao nhiêu lớn? Làm sao lại là lão tổ đối thủ? Đây tuyệt đối không có khả năng. Phùng Khánh Lâm một vạn cái không tin. Nô lão tổ là tông môn lớn nhất át chủ bài, nếu là lão tổ vẫn lạc, chờ đợi Tiên Kiếm Sơn nên kết cục như thế nào, hắn đã không còn dám đi tưởng tượng. Sơn chủ, đệ tử tận mắt nhìn thấy, nơi này còn có hình ảnh, mời Sơn chủ xem qua. Trước đó vây xem Tiên Kiếm Sơn đệ tử, Chu Lâm cũng không có chém tận giết tuyệt, ngược lại kỳ quái mang theo thỏ ra bọn hắn cấp tốc rời đi. Hình tượng từng màn hiện lên, Chu Lâm cường thế đánh giết Ngô Khánh Quý, loại kia ba động khủng bố, dù là cách một tầng hình tượng ý nguyên làm cho người trong lòng run sợ. Không có khả năng. Không có khả năng. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Hắn mạnh như vậy, ta còn thế nào báo thủ? Phùng Khánh Lâm cả người đều lộn xộn, Tiên Kiếm Sơn đệ tử lâm vào một loại không hiểu khủng hoảng ở trong. Ngày xưa dám cùng Thông Thiên Cung khiêu chiến siêu cấp thế lực, nếu là mất đi lão tổ tọa chấn, chỉ sợ rất nhanh liền bị sẽ đánh ép. Đàn sói phệ hổ, đến lúc đó Tiên Kiếm Sơn lại nghĩ bảo trì bây giờ địa vị siêu phàm là tuyệt đối không thể nào. Không đúng, nhìn hắn vội vàng rời đi, tất có nguyên nhân, nói không chừng trong cơ thể hắn thương thế đồng dạng đến không cách nào áp chế tình trạng, không phải không đến nỗi ngay cả các ngươi đều không để ý tới. Có lẽ đây là chúng ta báo thủ duy nhất cơ hội. Nếu để cho Thông Thiên Cung lại tăng thêm một võ thần chiến lực, đây Thương Lan giới cách cục chắc chắn đại biến, về sau chính là Thông Thiên Cung một nhà độc đại, đây là người ở phía trên không nguyện ý nhìn thấy. Tất cả mọi người nghe lệnh, hôm nay chính là ta Tiên Kiếm Sơn sinh tử tồn vong thời khắc, nếu không thể giết người này, chúng ta còn mặt mũi nào đi gặp mặt Tiên Kiếm Sơn liệt tổ liệt tông. Theo ta xuất chiến, tìm kiếm Chu Lâm, nếu là xác định hắn bị trọng thương, nâng ta toàn tông chi lực, nhất cử diệt sát kẻ này. Nô Khánh Quý chết dẫn phát sóng to gió lớn, trực tiếp dẫn đến Tiên Kiếm Sơn địa vị chợt hạ xuống, đây so với trước kia Phùng Lâu Diệu chết đưa tới phong ba lớn. Không có Ngô Khánh Quý lao tổ tòa chấn, mặc kệ Phùng Khánh Lâm thừa nhận hay là không thừa nhận, bọn hắn đều đã rơi ra siêu cấp thế lực hàng ngũ, mất đi cùng Thông Thiên Cung tranh đoạt tư cách. Tin tức huyết tán ra, phụ cận tông môn lão quái vật từng cái khiếp sợ không thôi, ai có thể nghĩ tới ngàn năm trước đó tung hoành một giới vô thượng cự đầu, vậy mà lại hao tổn tại một thiếu niên thiên tài trong tay. Từ giờ khắc này, Chu Lâm hai chữ này danh dương Thương Lan giới. Chương 579, lôi kiếp giáng lâm. Chu Lâm, chúng ta vì cái gì không tiện đường diệt Tiên Kiếm Sơn, do xét bọn hắn nội tình. Một đoàn người cấp tốc phi độn. Thỏ ra rất hiếu kỳ, phản đánh lén Tiên Kiếm Sơn cố nhiên là vì giảm bớt Thông Thiên Cung bên kia áp lực, đồng dạng bọn hắn cũng hy vọng thừa dịp Tiên Kiếm Sơn hang ổ trống rông đứng không, thuận tay phát bút lớn tải. Hiện tại mắt thấy lớn nhất chướng ngại vật bị quét dọn. Như thế lớn tông môn tựa như là một con lột sạch da lông dê con bày ra ở trước mắt, liền đợi đến hưởng dụng tiệc, thế nhưng là thời điểm then chốt thế mà rút lui. Đây là cái đạo lý gì? Chém giết Ngô Khánh Quý về sau, Chu Lâm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không lo được Tiên Kiếm Sơn đệ tử, đúng là cuốn theo đám người cấp tốc rời đi, cái này khiến đám người có chút không rõ. Ta lôi kiếp đến rồi. Chu Lâm vẻ mặt nghiêm túc. Lôi kiếp. Trong lòng mọi người lộ bột một tiếng, thầm nghĩ không ổn. Võ thánh cảnh giới thế mà lại có lôi kiếp, kia phải là đáng sợ cỡ nào? Vấn đề là, Chu Lâm Lâm trận đột phá, căn bản không có thời gian củng cố, cũng không có thời gian chuẩn bị độ kiếp pháp bảo. Đối với hắn mà nói, dưới mắt thời khắc ngược lại là nguy hiểm nhất, khó trách hắn không nói hai lời liền đi, nhất định phải tìm địa phương an toàn độ kiếp. Đến rồi. Một đoạn thời khắc, Chu Lâm dừng bước lại, ra sức hất lên, đem mọi người quăng bay ra đi đếm ngàn trượng, mình đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú đỉnh đầu. Đám người vừa mới rơi xuống đất, liền nghe đến đỉnh đầu một tiếng ầm vang sấm vang, trên bầu trời bỗng nhiên ngưng tụ lại một mảng lớn mênh mông vô biên lôi vân. Đây lôi vân vừa xuất hiện, liền lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ cấp tốc hướng ra phía ngoài bành trướng, cơ hồ tại một cái hô hấp thời gian bên trong, liền đã bao phủ phương viên mấy trăm mười dặm bầu trời, đồng thời còn tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp đang điên cuồng khuyết trương. Lôi vân bên trong, từng đạo mang theo khí tức khủng bố lôi quang đang nổi lên, thần lôi gào thét, điện thiểm lôi minh, ba động khủng bố đang nổi lên. Sức chấn động kia dù chỉ là cảm thụ một chút đều cảm thấy trong lòng run sợ, thật là đáng sợ. Nơi này đã là ít ai lui tới hoang mạc, hắn lấy võ thánh chi tư cấp tốc đột hành, trong nháy mắt vượt giai trăm vạn dặm khu vực, tiến vào tương đối an toàn khu vực. Thời gian không thể chờ, lôi kiếp sẽ không lại chờ hắn, nhất định phải ngay tại chỗ ứng đối. Siêu siêu siêu. Đem mọi người ném đi về sau, hắn cấp tốc chấp động, trong chớp mắt tung xuống hải lượng tinh thạch, lấy huyền từ trụ bảy trận. Trung quanh trong vòng 10 dặm bị hắn lấy đại pháp lực bố trí thành thôn phệ trận pháp. Đối với lôi kiếp hắn mặc dù kinh nghiệm không nhiều, nhưng cũng không xa lạ gì. Lần thứ nhất nhìn thấy lôi kiếp là nhỏ yếu lúc tận mắt nhìn thấy thỏ ra hóa hình thiên kiếp. Lần thứ hai là tại cô động 9 tầng linh hải đột phá võ linh cảnh giới lúc, trêu chọc đến thuộc về mình lôi kiếp, cuối cùng lấy thôn thiên thần quyết cường thế thôn phệ, hóa thành tinh thuần năng lượng bổ sung tự thân. Lần thứ ba thì là tại huyễn cảnh bên trong chứng kiến kiếm tông lão tổ sáng tạo thiên lôi kiếp thế cường thế vượt qua lôi kiếp hình tượng. Tại những hình ảnh kia bên trong, mang đến cho hắn một cảm giác là, thiên kiếp cũng không đáng sợ, chỉ cần ứng đối thỏa đáng, hoàn toàn có thể vượt qua. Lần lượt chiến đấu để hắn dưỡng thành vô địch nghiệm, bất kỳ cái gì khó khăn ở trước mặt hắn đều không đủ gây cho sợ hãi, đưa tay diệt đi là đủ. Siêu. Bay trận hoàn tất, Chu Lâm đứng thẳng hư không, áo trắng như tuyết, đứng chắp tay. Ầm ầm. Trải qua dài như vậy thời gian ấp ủ, đỉnh đầu lôi vân một mảnh đen kịt, bầu trời tựa hồ muốn sụp đổ xuống tới, đen nghịt làm người sợ hãi. Loại kia ba động khủng bố uy áp xuống tới, đè xuống vương mọi người sắc mặt trắng bệnh, hai chân run run, cảm giác đứng ở trước quỷ môn quan, lúc nào cũng có thể chết đi. Hoang mạc lòng đất có thật nhiều yêu thú, ngày bình thường ban ngày nằm dạ suất, giờ khác này ở loại kia kinh khủng uy áp hạ toàn bộ bị ép thành một đoàn huyết vụ, hoang mạc trên mặt đất đột nhiên chảy ra từng đoàn vết máu, lộ ra vô cùng kinh khủng. Thật là đáng sợ lôi kiếp. Cảm giác so cái kia võ thần uy áp còn mãnh liệt hơn mấy lần, Chu Lâm mới võ thánh làm sao lại dẫn tới lôi kiếp. Đám người một mặt kinh hãi, nhìn thấy đây như là thiên phạt một màn, đều kinh hãi. Nghe đồn một chút tuyệt thế thiên tài tại lĩnh ngộ được đủ để uy hiếp một giới tuyệt chiêu hoặc là cảnh giới siêu thoát một giới cực hạn chịu đựng lúc liền sẽ dẫn tới lôi kiếp, năm đó Lao Tổ từng lưu lại thiên lôi kiếp thế, chính là cảm ngộ lôi kiếp mà sinh, chỉ tiếc Lao Tổ thượng giới về sau liền tin tức hoàn toàn không có, đối với lôi kiếp, chúng ta cũng là không có chút nào kinh nghiệm. Cổ thí lắc đầu, một mặt đắng chát. Nhiều như vậy lôi quang, mỗi một đạo đều đủ để đánh tan chúng ta nhục thân, đây võ thánh lôi kiếp thật là đáng sợ, chúng ta đi lên chính là muốn chết. Chỉ sợ ngay cả một đạo đều nhịn không được liền sẽ toàn thân nổ tung mà chết. Kiếm Phong Hoa tắt lưỡi, một mặt hoảng sợ. Thấy càng nhiều mới biết được ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, những cảnh giới kia đều ẩn chứa nguy hiểm không biết. May mắn bọn hắn cách đủ xa, đừng bảo là khiêng lôi kiếp, vẹn vẹn đứng tại lôi vân phía dưới, liền đã cảm giác toàn thân run rẩy, như là ngày tận thế tới. Kiếm tử nhất định có biện pháp có thể kháng trụ. Mọi người cũng chỉ có thể dạng này an ủi nghĩ đến. Không đúng, các ngươi mau nhìn, kiếm tử thế nào? Giống như có chút không đúng. Tiêu Chí Thần bỗng nhiên mở miệng nói ra. Cái gì? Đám người ngẩng đầu nhìn lại, tại kia một mảnh kiếp vân phía dưới, Chu Lâm người khoác 10 màu quang mang, những cái kia hào quang chói sáng đang không ngừng lấp lánh, khí tức của hắn kịch liệt ba động, như là đun sôi nước sôi, tại táo bạo khí tức dưới có một cỗ lực lượng như muốn phóng lên tận trời, xuyên qua kiếp vân. Hắn đang áp chế lấy cái gì, cỗ lực lượng kia? Ta nhìn không rõ. Tại mọi người trong tầm mắt, 10 màu quang mang bốn phía trong hư không lóe ra nhàn nhạt trật tự dây xích, kia là quy tắc chi lực thể hiện. Mà Chu Lâm thể nội đang liều mạng áp chế một cỗ lực lượng kia rất cường đại đến thiên địa đều đang rung động, sinh ra dị tượng. Chẳng lẽ đó chính là đủ để đánh vỡ một giới trí cường lực lượng, phương thế giới này cũng là bởi vì không cách nào dễ dàng tha thứ cỗ lực lượng này tồn tại mà hạ xuống lôi kiếp, muốn triệt để hủy diệt Chu Lâm. Trong mọi người tâm các loại suy đoán, càng phát ra nhìn không rõ. Lôi kiếp dẫn phát kinh khủng dị tượng, bên ngoài mấy vạn dặm đều có thể cảm nhận được, loại kia khí tức kinh khủng làm người sợ hãi, người bình thường căn bản không dám đến đây điều tra, chân chính có thể có tư cách điều tra, đều là võ tôn trở lên cường giả. Dốc toàn bộ lực lượng, Phùng Khánh Lâm mang theo tất cả tiên kiếm sơn đệ tử như là bốn phía đi săn linh cẩu, điên cuồng truy tìm Chu Lâm khí tức. Lôi kiếp đưa tới dị tượng đưa tới chú ý của hắn, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chấn kinh, cố khí tức kia. Là hắn, Chu Lâm, không sai. Nguyên lai ngươi tại độ kiếp. Khó trách, nguyên lai là lôi kiếp giáng lâm, ngươi mới hốt hoảng bỏ chạy, muốn tìm một chỗ an tĩnh độ kiếp. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Phùng Khánh Lâm sắc mặt đỏ lên, lộ ra vẻ mặt kích động, bất kể như thế nào, lúc này là hắn suy yếu nhất thời điểm, thừa hắn bệnh đòi mạng hắn, nếu không bỏ lỡ hôm nay, để hắn thở ra hơi, chúng ta đều phải chết, ta Tiên Kiếm Sơn chỉ sợ cũng muốn triệt để diệt tuyệt. Trong mắt của hắn bắn ra lanh mang, ánh mắt nhìn chòng chọc vào nơi xa. Nội tâm đã làm tốt chuẩn bị, vô luận như thế nào, lần này nhất định phải đem Chu Lâm tuyệt sát tại đây. Bỏ lỡ cơ hội lần này, hắn muốn báo thù suy nghĩ chỉ sợ mãi mãi cũng không biết thực hiện. Mối thù giết con, tông môn mối hận, Chu Lâm, chính là chết, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Phùng Khánh Lâm sắc mặt dữ tợn, đầy mắt toán độc. Bá. Hắn cái thứ nhất vọt tới. Chương 580, Tiên Kiếm Sơn toàn diện. Mau nhìn, thật nhiều người đến. Không tốt, là Tiên Kiếm Sơn người. Bọn hắn đây là muốn quấy nhiều Chu Lâm độ kiếp, nhanh ngăn lại hắn. Đám người lo lắng, nhao nhao bay ra, các loại kiếm mang như là thác nước bắn ra. Ngăn được sao? Cút cho ta. Phùng Khánh Lâm loạn phát bay múa, cả người như là ma thần, ầm vang một trường vỗ xuất, vô hình khí kình bộc phát, mấy vị lao tổ tính cả thỏ ra, tinh tinh toàn bộ bị đánh bay, từng cái miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương. Đây chính là nửa bước võ thần nén giận một kích, lực lượng chi khủng bố, ở đâu là những này võ đế, yêu đế có thể tiếp cận. Vẹn vẹn chỉ là miệng phun máu tươi hay là Phùng Khánh Lâm thủ hạ lưu tình. Giữ lại các ngươi những này tiện lệnh, chờ giết Chu Lâm, lại đến bắt các ngươi đầu người tế điện ta Tiên Kiếm Sơn chết đi anh linh. Phùng Khánh Lâm hai mắt hàm sát, ánh mắt băng lãnh, nhìn chòng chọc vào Kiếp Vân Hạ Chu Lâm. Chỉ có bước vào nơi này mới biết được cảnh tượng trước mắt kinh khủng bực nào, những cái kia Kiếp Vân kiểm chế đến cực hạn, như là thương khung muốn sụp đổ, đen như mực Kiếp Vân ép tới rất thấp, cho người cảm giác giống như liền muốn ép đến Chu Lâm trên thân. Cái kia thân ảnh gầy yếu ngay tại giữa không trung, thân thể đang run rẩy, tựa hồ ở lưng vác lấy toàn bộ thương khung. Cảm thụ được kia cố làm người sợ hãi khí tức, Phùng Khánh Lâm hơi do dự một chút, ầm vang xuất thủ. Ầm ầm. Kinh khủng kiếm khí bộc phát, nửa bước võ thần xuất thủ, uy thế không phải tầm thường, một đạo lăng lệ kiếm khí thẳng hướng giữa không trung Chu Lâm. Một kích này như cùng ở tại sôi trào trong chảo dầu dội cho một bầu nước lạnh, lập tức thiên địa bạo tạc, hư không đều không chịu nổi, vỡ ra từng đạo khe hở. Phương viên trong vòng trăm dặm triệt để cuồng bạo. Muốn chết. Chu Lâm đồng tử lạnh lẽo, gian nan mở miệng. Tại lĩnh ngộ thập tượng phá thiên lúc, cảm nhận được giữa thiên địa kia cố kinh khủng ý chí khóa chặt hắn, một khắc này hắn không chút do dự chọn rời đi, muốn tìm một chỗ nên chiến, nghĩ không ra Tiên Kiếm Sơn hay là đuổi theo tới. Chu Lâm, ngươi trốn không thoát, hôm nay ta Tiên Kiếm Sơn nâng một tông chi lực, nhất định phải triệt để diệt sát ngươi. Phùng Khánh Lâm tức sủi bọt mép, gào thét mở miệng. Nghĩ không ra ngày đó Vũ Quân tiểu tử vậy mà trưởng thành đến bây giờ tình trạng, phá kính nhanh chóng, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Nội tâm của hắn vô cùng hối hận ban đầu ở Thông Thiên Cung cổng không có đem người này triệt để giết chết, ngược lại lưu lại tai họa, dẫn đến nhi tử bị sát, lao tổ bị diệt. Nếu như hết thể có thể làm lại, hắn nhất định liều lĩnh đem người này chém giết tại nhỏ yếu lúc. Hô! Tiên Kiếm Sơn các đệ tử đồng loạt ra tay, mênh mông chân nguyên chi quang lấp lánh, tất cả công kích đều thẳng hướng giữa không trung như là bia ngắm thân ảnh. Ngươi cho rằng bằng nhiều người, liền có thể sát ta. Ngươi cũng quá coi thường ta, cũng quá coi thường đầu này đỉnh thiên kiếp. Đối mặt che khuất bầu trời công kích, Chu Lâm ánh mắt phát lạnh, một tay chỉ thiên. Thập tượng phá thiên. Vâng. Thiên địa chấn động, bên ngoài thân mười màu quang huy nở rộ vô tận thần huy, quang mang vạn trượng, như đại nhật lăng không, ba động khủng bố trong nháy mắt nhét đầy thiên địa. Quy tắc dập dờn, trật tự thần liên giao thoa, thời không trong nháy mắt ngưng kết. Thần thông vừa ra, ở đây Tiên Kiếm Sơn đệ tử triệt để đông cứng, băng phong trong hư không, không cách nào nhúc nhích chút nào. Đừng nói ra tay, chính là nhấc tay đầu ngón tay đều làm không được, đây là triệt để băng phong, ẩn chứa vượt qua thiên địa ý chí lực lượng kinh khủng, lúc này mới dẫn tới thiên địa phản vệ, muốn lấy lôi kiếp triệt để hủy diệt hắn. Chu Lâm cái chán toát ra một tầng mồ hôi mịn, tại tiếp cận thiên địa lôi kiếp uy áp đồng thời thi triển thập tượng phá thiên, với hắn mà nói cũng là một cái cự đại gánh vác. Đỉnh đầu kiếp vân cảm nhận được kia cố làm cho người run sợ khí tức, lập tức cuồng bạo, ấp ủ bên trong kiếp lôi tính cả thiểm điện không muốn mạng giáng xuống. Vốn là vì trừng phạt mà giáng lâm lôi kiếp, giờ phút này Chu Lâm còn dám thi triển thập tượng phá thiên, đây quả thực là ở trước mặt khiêu khích thiên địa uy nghiêm, lập tức dẫn phát thiên địa càng mạnh một đợt đả kích. Ầm ầm ầm ầm. Lực lượng cuồng bạo giáng xuống, đầy trời lôi điện như là lôi thác nước, phương viên trong vòng 10 dặm không có một chỗ sống yên ổn địa phương, toàn bộ bị điện giật kích. Thập tượng phá thiên thần thông tạo dựng ngưng kết thời không trong nháy mắt bị xé nứt, bên trong băng phong Tiên Kiếm Sơn đệ tử tính cả Sơn chủ Phùng Khánh Lâm ở bên trong, cùng Chu Lâm cùng một chỗ đồng thời tắm rửa tại trong lôi kiếp. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Từng đám huyết vụ xuất hiện, kinh khủng lôi kiếp diệt sát giữa thiên địa tất cả vật chất hữu hình, những này Tiên Kiếm Sơn đệ tử thực lực không yếu, đều tại võ đế phía trên, nhưng là tại Chu Lâm võ thánh cảnh giới lôi kiếp dưới. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới liền bị hoành thành từng đám huyết vụ. Chu Lâm, ta cùng ngươi không chết không nớt. Phùng Khánh Lâm tròn mắt tận nước, máu me khắp người, không chỉ có mình, cũng có đồng môn. Đưa mắt thấy, tất cả đều là huyết quang. Chết rồi, toàn bộ đều đã chết. Hắn tóc thai bù xù, giống như điên cuồng, một trái tim đang dỉ máu. Cử tông mà đến, chỉ vì diệt sát Chu Lâm, mắt thấy là phải đắc thủ, ai ngờ lại rơi vào vô biên địa ngục. Kia đầy trời kiếp quang thật là đáng sợ, dù là hắn là nửa bước võ thần, muốn ngăn cản một hai đạo có thể, nhưng là nhiều, cũng không chịu nổi. Thế nhưng là trước mắt chiếu bật bật lôi quang đâu chỉ một đạo hai đạo. Hắn còn như vậy, môn hạ đệ tử ai có thể ngăn cản. Phùng Khánh Lâm khóc không ra nước mắt, hắn đoán được mở đầu, nhưng không có đoán được phần cuối. Hắn coi là cử tông mà đến, có thể tùy tiện cầm xuống Chu Lâm, ai biết một trận chiến này lại trở thành Tiên Kiếm Sơn diệt môn chi chiến. Sắt. Nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ là gầm thét phun ra một chữ, hắn lấy thân là kiếm, hướng phía cách đó không xa đạo thân ảnh kia đánh tới. Kiếm quang thảm liệt, ngăn cản lôi quang đồng thời, hướng phía Chu Lâm kích xạ mà đi. Đây là lá bài tẩy của hắn, lấy thân là kiếm, tự thân hóa thành kiếm thể, kiếm phá thì người vong. Siêu. Kiếm quang tại rất gần. Tại kinh khủng lôi quang phía dưới, chí ít hắn có thể kiên trì thời gian càng dài một chút. Đây là liều mạng sát chiêu, là ngọc đá cùng vỡ hủy diệt chiến kỹ. Phùng Khánh Lâm đã không đi nghĩ cái gì sau đó, toàn bộ Tiên Kiếm Sơn đệ tử đều đã bị diệt, coi như một mình hắn còn sống có làm được cái gì. Chẳng lẽ muốn làm một người tông môn sao? Hắn đã không cách nào đi đối mặt Tiên Kiếm Sơn liệt tổ liệt tông, nhiều như vậy đệ tử a, toàn bộ chôn vùi ở chỗ này, là hắn tự tay đem những cái kia sinh mệnh đẩy hướng tử vong thâm uyên, hắn nghiệp chướng nặng nề. Tội không thể xá. Chỉ có chém giết Chu Lâm, mới có thể để cho nội tâm của hắn ấy náy hơi giảm bớt một chút. Mang theo quyết tuyệt chi ý sát kiếm tới gần, Chu Lâm ngẩng đầu nhìn một chút, một tay cấp tốc bấm quyết, thiên lôi kiếp thế. Giữa thiên địa giao thoa lôi quang tựa hồ có một lát ngưng trệ, có mấy đạo lôi quang bị hắn dẫn dắt vọt tới Phùng Khánh Lâm biến thành kiếm quang. Rầm rầm rầm. Càng ngày càng dày đặc thiểm điện rơi đập tại đạo kiếm quang kia bên trên, tốc độ của nó càng ngày càng chậm. Hữu hiệu. Chu Lâm đại hỉ, vội vàng xuất thủ lần nữa. Càng ngày càng nhiều lôi quang bị dẫn dắt tránh đi, thậm chí là lẫn nhau đối bính chôn vùi. Ở trong quá trình này, hắn tại mình thập tượng lĩnh vực bên trong cảm ứng được lôi nguyên tố giàu tập, ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng. Đây là kiếm tông tổ tông xem tự thân lôi kiếp lĩnh ngộ ra tới thiên lôi kiếp thế, thật sự là kinh tài tuyệt diễm, hiện tại hắn tựa hồ lại có lĩnh ngộ mới. Chương 581, lĩnh ngộ kiếp lực. Năng lượng thiên địa cùng tự thân năng lượng ở giữa, như là nội ngoại hai cái thiên địa, giữa hai bên cũng không phải là hoàn toàn không liên hệ. Thí dụ như giờ phút này, thập tượng lĩnh vực bên trong giàu tập lôi nguyên tố không phải liền là thi triển thập tượng phá thiên về sau, thu nạp thiên địa lôi kiếp mà sinh sôi ra lôi đạo năng lượng. Năng lượng là vĩnh hằng tồn tại, chỉ là từ một loại phương thức biến thành một loại phương thức khác. Một loại thiên địa đại đạo, mà đổi thành một loại lại là tự thân đường. Như thế nào lấy tự thân chi đạo khống chế thiên địa đại đạo, đây mới là người tu hành tu đạo căn bản. Chu Lâm con mắt tỏa sáng, đắm chìm trong nhỏ xíu quan sát ở trong. Những học sinh mới lôi đạo năng lượng phi thường sinh động. Hắn vậy mà cảm nhận được lôi đạo năng lượng ở giữa bài xích cùng hấp dẫn lực lượng, loại lực lượng này vô hình vô chất, nhưng lại chân thực tồn tại. Trong nháy mắt một dẫn, thiên địa lôi kiếp đánh xuống một đạo thần lôi chết đi, cuối cùng rơi vào Phùng Khánh Lâm trên đầu. Bá! Hư không vỡ vụn, một đạo thô như cánh tay lôi quang đống nhiên đánh trúng cái kia đạo khí tức hung hãn kiếm thể. Phùng Khánh Lâm thi triển tuyệt chiêu mạnh nhất nhân kiếm hợp nhất, lấy kiếm thể cường thế nghiên ép, muốn tuyệt diệt Chu Lâm. Giờ phút này, khổng lồ kiếm thể tao ngộ lôi quang oanh kích, lập tức như gặp phải trọng truy đánh trúng, nhân kiếm hợp nhất trạng thái trong nháy mắt đánh tan, hắn một ngụm lao huyết phun ra, lăng không bắn ngược ra ngoài, ngực xương vỡ vụn một mảng lớn, kém chút không có bị đánh nổ. Chu Lâm, ngươi chết không yên lành. Phùng Khánh Lâm phát ra thê thảm kêu to, cả người hình như lệ quỷ, hoàn toàn không để ý sinh tử lần nữa tấn công đi lên. Muốn chết, vậy liền thành toàn ngươi. Chu Lâm ánh mắt lạnh lẽo, bây giờ hắn đã sơ bộ nắm giữ loại kia quy luật, khống chế thiên lôi càng ngày càng có cảm giác. Đưa tay một chảo, liên tiếp lôi quang bạo liệt, đủ mọi màu sắc kiếp lôi đồng thời nổ vang, loại kia lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt đem hư không đều đánh vỡ, mảnh này ngưng tụ thiên địa ý chí vạn dặm kiếp vân, bị kéo ra một cái cự đại chỗ trống. Đám người ngẩng đầu, nhìn thấy trên bầu trời cảnh tượng kỳ dị này, chỉ gặp thần quang giao thoa, lôi minh hành động, như là thần chiến. Chu Lâm, phá diệt sơn môn mối thủ, ta chính là hóa thành lệ quỷ cũng muốn. Phốc phốc. Phùng Khánh Lâm mang theo hoán độc, triệt để chết đi, bị cấp lôi vành bạo hóa thành một đoàn huyết vụ, thần hồn câu diện. Toàn bộ đều chết rồi. Nhìn xem đầy trời huyết vụ như yên tản ra, đám người sợ hãi mà kinh, toàn thân run rẩy. Trang cảnh kia thật đáng sợ, đây chính là một cái tông môn, mấy trăm cường giả gào thét mà đến, mang theo nồng đậm sát ý, trận thế như vậy ai có thể ngang hàng. Cuối cùng lại bị thần lôi hoanh sát. Ngàn vạn thiểm điện đánh rất sát na, thiên địa đồng bi. Trong huyết vụ, một thân ảnh như chiến thần đứng thẳng. Hắn vẫn như cũ duy trì đưa tay động tác, loại kia vô hình uy hiếp đơn giản rung động thiên địa, thật là đưa tay ở giữa đem một cái tông môn từ thế gian triệt để xóa đi. Chúng ta hay là quá coi thường kiếm tử a? Cổ thí cảm thán. Lúc trước bọn hắn còn lo lắng Chu Lâm không thể ngăn cản, nào biết được gát chủ bài sốc lên sát na, quả thực là ra đầu sắp vỡ, kiếm tử lại có khống chế lôi kiếp năng lực, đây quả thực vượt qua đám người tưởng tượng. Những ngày kia lôi, giống như bị một cỗ lực lượng tại dẫn dắt. Đây cùng lao tổ chuyển xuống thiên lôi kiếp thế, tựa hồ có chút tương tự. Có người tự nói, tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì. Bị ngươi kiểu nói này, hoàn toàn chính xác tựa như là, loại lực lượng kia đến cùng là cái gì? Đám người lâm vào trầm tư. Bọn hắn đều là hạ giới kiếm tông lão tổ, luận trí tuệ mặc dù không bằng Chu Lâm, nhưng cũng là siêu thoát ước vạn người tồn tại. Giờ phút này đạt được nhắc nhở, ánh mắt phiêu hốt nhìn qua trước mắt lôi kiếp chẳng cảnh, tâm thần lâm vào ngộ đạo ở trong. Đây là bọn hắn đại cơ duyên, nếu có thể có thu hoạch, chắc chắn trợ lực bọn hắn nhất phi trùng thiên. Đối với người tu hành tới nói, cái khác các loại kiếp nạn cố nhiên không ít, chân chính lớn nhất kiếp nạn hay là thiên kiếp, nếu là ngay cả thiên kiếp đều có thể tùy tiện vượt qua, con đường tương lai muốn rộng lớn rất nhiều. Ta hiểu được, lấy thiên lôi kiếp thế khống chế đạt được cỗ này kiếp lực nguyên lai là dạng này. Thân ở kiếp vân trong, Chu Lâm cảm ngộ là khắc sâu nhất, hắn từ trong lôi kiếp cảm nhận được lôi phạt lực lượng kinh khủng, loại lực lượng kia ẩn chứa diệt thế chi lực, mang theo phá diệt cùng tuyệt sát khí tức, tựa hồ muốn phá diệt hết thể trước mắt. Trong đầu vô số hình tượng hiện lên, hắn bắt trước, cảm ngộ, thân thể chấn động, một cỗ lực lượng vô hình tràn ngập. Ầm ầm. Đông nhiên kiếp vân bạo động, vạn dặm mây đen cuồn cuộn lấy, vô số lôi quang đang nhấp nháy cùng đụng nhau, cuối cùng hóa thành tinh thuần quang vũ tràn ngập tại bốn phía. Phá diệt, vô địch. Chu Lâm con mắt càng ngày càng sáng, hắn từ những này thuần túy quang vũ bên trong cảm nhận được lực lượng kinh khủng. Tắm rửa trong đó, bên ngoài thân từng tầng điện mang đang lóe lên, thân thể của hắn tại tiến một bước cường hóa. Từ thiên lôi kiếp thế lĩnh ngộ thiên lôi kiếp lực, đối với thiên địa lôi kiếp nắm giữ đạt đến nghe rợn cả người cảnh giới, hắn há miệng ra, lại như cá voi hút nước, đem vạn dặm kiếp vân đều hút vào đi vào. Thiên địa một mảnh thanh minh, lôi kiếp qua đi, không khí trong lành, hết thảy như mộng huyễn bọt nước, tựa hồ có chút không chân thực. Thỏ ra trợn mắt hốt mồm, hắn vậy mà đem lôi kiếp cấp ăn. Mất đi thiên kiếp, kiếm tông mấy vị lao tổ lần lượt thức tỉnh, mỗi người tựa hồ cũng lĩnh ngộ được một số khác biệt gì đó. Đi. Lúc này chúng ta đi Tiên Kiếm Sơn, đem bọn hắn hang ổ chuyển cái út sấp. Tiên Kiếm Sơn đều diệt, những cái kêu bảo vật thành vật vô chủ, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Các ngươi tại sao lại tới? Nói cho các ngươi biết, Sơn Chủ đã mang theo ta Tiên Kiếm Sơn cao thủ đi gây phiền phức cho các ngươi lại đến, ngươi tốt nhất lập tức đi ngay, nếu không. Tiên Kiếm Sơn bây giờ lưu lại mấy chục tên tàn binh bại tướng, đây đã là toàn bộ Sơn Môn sau cùng đệ tử. Trước đó lưu thủ Tiên Kiếm Sơn đệ tử bị Phùng Khánh Lâm phế bỏ tu vi, biếm tại tông môn tiếp tục lưu thủ. Giờ phút này hắn lại gặp được kia một đám sát tinh đằng đằng sát khí mà đến, đã sớm dọa đến toàn thân đang đánh bệnh sốt rét, ngoài mạnh trong yếu chống đỡ mặt gầm thét. Các ngươi, mau trốn đường đi, ta không giết các ngươi, Phùng Khánh Lâm hắn là sẽ không trở về, các ngươi Tiên Kiếm Sơn từ hôm nay trở đi, bị ta diệt. Chu Lâm thần sắc nhàn nhạt, trước mắt hộ sơn đại trận hình dung không có tác dụng, hắn cất bước tiến lên, như vào chỗ không người. Cái gì? Sơn chủ chết rồi, không có khả năng. Sơn chủ sao lại thế? Nhiều người như vậy a? Tiên Kiếm Sơn còn sót lại đệ tử từng cái kinh hãi, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Tin hay không tùy ngươi. Thanh âm bay tới, Chu Lâm đã nhoáng một cái mà vào. Đến cảnh giới nhất định, tầm mắt liền sẽ khác biệt, những này lưu lại đệ tử chỉ là một đám con tôm nhỏ, không có Tiên Kiếm Sơn tên tuổi, đoán chừng cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn, làm gì đuổi tận giết tuyệt, tăng thêm sát nghiệt. Tiên Kiếm Sơn đám người bị buộc đến một cái góc, ai cũng không dám động thủ, tất cả đều toát ra thấp thỏm lo âu biểu lộ. Thỏ ra lắc đầu, nói, các ngươi không tin. Ta tận mắt nhìn thấy, cái kia thằng A, chật chật chật, chết hết. Đợi đến bọn hắn đi xa, còn lại trong một đám người, có người run run rẩy rẩy mà nói, Tần Hạo sư huynh, bọn này ác ma. Bọn hắn nói là sự thật sao? Ta không biết, bất quá, coi như Sơn chủ bọn hắn trở về, Sơn môn bị cướp, bảo vật hoàn toàn biến mất. Chúng ta cũng khó thoát trách phạt. Tiên Kiếm Sơn. Xong. Tân Hạo thống khổ nhắm mắt lại, thì thào nói ra, chờ bọn hắn đi, nhìn còn có hay không cái gì đáng tiền, chúng ta dọn dẹp một chút. Đều xuống núi đi. Có nguyện ý đi theo ta, chúng ta tìm thành lớn, yên ổn, cũng là cả đời. Thật có lỗi, đổi mới trễ, đi công tác mấy ngày, tối hôm qua trời vừa rạng sáng nửa mới về đến nhà, không kịp đổi mới. Ban đêm còn sẽ có thượng. Chương 582, đuổi hồi tông môn. Này, ngươi nghe nói Tiên Kiếm Sơn tin tức sao? Nghe nói à, gần nhất đều tại điên truyền thuyết Tiên Kiếm Sơn bị người tiêu diệt, quả thực là nói bậy nói bạn. Đường đường thương lan giới siêu cấp thế lực một trong Tiên Kiếm Sơn, truyền thừa vạn năm đại tông môn, liền xem như tại thượng giới thứ ba thiên đô có thâm hậu căn cơ thế lực lớn, lại bị chuyển thành là bị một thiếu niên giết sạch, ngay cả trong môn ẩn tàng võ thần lao tổ đều vẫn lạc, nói ra đều cảm thấy buồn cười, ai mà tin hả cái này sao có thể sao? Đây chính là võ thần lao tổ. Thương lan giới người nào có thể có khả năng này chém giết võ thần lao tổ. Đừng nghe những cái kia nói mỏ, ta không tin, đây tuyệt đối là lời đồn. Lúc đầu ta cũng không tin, thế nhưng là trận chiến kia ba động quá cường liệt, thật nhiều phụ cận thế lực trưởng lao về sau đều lén lút đi xem, gọi là một cái thảm, ngay cả sơn môn đều tan vỡ, hẳn là không thể giả. Ta có cái huynh đệ sư phụ lúc ấy liền đi, tận mắt nhìn thấy, trở về truyền đi hữu mô hữu dạng, cảm giác không giống như là giả. Cái gì? Còn có loại sự tình này? Ta không tin, ta nhất định phải đi tận mắt nhìn. Tiên kiếm sơn bị diệt tin tức lấy báo tố phong tốc độ cấp tốc truyền khắp bát phương, loại kia kinh khủng xu thế quả thực là quét ngang thương lan giới 72 châu, bao quát thập đại cường giả tộc, chấn vực bát đại thế gia, cùng đại tiểu tông môn, dị tộc ở bên trong tất cả người tu hành cơ hồ đều hoặc trễ hoặc sớm nghe được quy tắc này nghe đồn. Đột nhiên nghe nói, mỗi người đầu tiên là không tin, tiếp theo sợ hãi, cuối cùng từng lớp người tu hành tự mình đến tiên kiếm sơn sơn môn. Tận mắt thấy trước đó nguy nga sơn môn bây giờ vô hạn rách nát dáng vẻ về sau, lúc này mới không thể không tin tưởng trước đó nghe đồn đều là tại thật. Trời ạ, là thật, tiên kiếm sơn thật tan vỡ. Thái thảm rồi, vạn năm đại tông môn, nói diệt liền diệt, là ai làm? Thật chẳng lẽ như nghe đồn lời nói, là một thiếu niên gây nên? Kia người này nên cỡ nào kinh tài tuyệt diễm? Khi xác định tin tức một khắc này, vô số người sợ ngây người. Tiên kiếm sơn cao cao tại thượng, hiệu lệnh mênh mông cương vực, là có thể cùng thông thiên cùng xoay cổ tay siêu cấp thế lực, tại thượng giới thứ ba thiên đô có bối cảnh thâm hậu, trong môn võ thần vài ngàn năm trước liền từng tung hoành bát phương, vô địch thiên hạ. Từng có lúc, tiên kiếm sơn tiên kiếm lệnh vừa ra, thiên hạ ai cũng thần phục. Vật đuổi sao rời, cường đại như vậy thế lực làm sao lại nói ngã liền ngã, mà lại nghe đồn vẫn là bị một thiếu niên đánh rơi. Cha, nhất định phải tra ra tên thiếu niên kia là ai. Vô số thế lực phát động lực lượng của mình toàn lực tìm kiếm thiếu niên kia. Toàn bộ thương lan giới dẫn phát kinh thiên sóng gió lớn. Mà dẫn phát đây hết thảy Chu Lâm đã mang theo đám người hành tẩu tại trở về thông thiên cung trên đường. Chu Lâm, chúng ta nói xong, lần này bảo bối nhất định phải làm cho ta chọn trước 3 kiện, không, 10 cái. Một con to lớn huyền ưng bay qua không trung, thỏ ra thanh âm vang vọng trong thai, đang cùng Chu Lâm có kẻ mặc cả. Không có cách nào không tâm động, không hổ là vạn năm đại tông môn, mở ra tông môn bảo khố thời điểm, mỗi người con mắt đều sáng lên. Quá nhiều bảo vật đơn giản nhiều vô số kể. Chu Lâm mở ra mắt khiếu, thị lực kinh người, lại thêm lại có thể vọng khí, bất kỳ cái gì bảo vật mơ tưởng trốn qua ánh mắt của hắn, chuyến này càn quét, hoàn toàn là đem tiên kiếm sơn đào ba thước đất, trọng yếu bảo vật, linh dược, bảo khí tất cả đều vơ vét sạch sẽ. Chỉ là phong tồn tiên kiếm kiếm khí liền có mấy ngàn đạo nhiều, toàn bộ bị Chu Lâm lấy ra cho ăn tiên kiếm kiếm thai. Có tịch thu được 9 kiếm trở về, bây giờ lại có kiếm khí nhập thể, tiên kiếm kiếm thai dục dịch ngóc đầu dậy. Muốn triệt để phá thai xuất thế. Cái này khiến hắn rất chờ mong, một thanh tiên kiếm kiếm thai xuất thế, thật là bực nào hùng vĩ. Hắn có một đao một kiếm, Trảm Long đao lai lịch phi phàm, chất liệu vô song, trong tay đại hoàng kiếm lại chỉ vâng sư phụ Mục Thanh năm đó đưa tặng bội kiếm, cho dù ở phía sau đến đã thức tỉnh linh tính, nhưng là tương đối dưới mắt Chu Lâm tới nói, đại hoàng kiếm đã thật lâu không dùng qua. Lực lượng của hắn quá lớn, sợ vung lên phía dưới, hoàn toàn đem đại hoàng kiếm nện thành bột mịn. Cũng may hiện tại tiên kiếm kiếm thai sắp xuất thế, hắn cũng coi như có một khi cực tốt tiện tay kiếm khí. Được được được, so nói 10 cái, chỉ cần đối ngươi có chỗ tốt, 20 kiện đều cho ngươi. Chu Lâm tâm tình thật tốt, ta về trước gia tốc thất tu luyện, chờ nhanh đến gọi ta. Trở lại Hoa Dương động phủ, hắn không kịp chờ đợi nâng lên tiên kiếm kiếm thai. Dài 3 thước kiếm thai đang không ngừng nhúc nhích, mặt ngoài kiếm khí lan lộn, lăng lệ kiếm khí hóa thành từng cái phù văn đang lóe lên. Thôn phệ quá nhiều trước đó lưu chuyển ra đi tiên kiếm kiếm khí, khí tức của nó cường thịnh đến cực hạn, lúc nào cũng có thể phá thai mà xuất. Chu Lâm ánh mắt sốt ruột, hắn có thể cảm nhận được tiên kiếm cường đại cùng trên người nó kia cô kiệt ngạo bất tuần khí tức cường đại. Hưu. Một đoạn thời khắc, tầng kia kiếm khí tầng đột nhiên xé rách, kiếm thai xuất thế, hóa thành một đạo kinh thiên kiếm mang, thế mà thẳng đến Chu Lâm hai mắt mà tới. Không phục, còn muốn phản phệ. Cho ta trấn áp. Chu Lâm không chút hoang mang, một tay chụp tới. Chân nguyên giữ được kia một vệt ánh sáng, lộ ra bản thể, là một đoạn dài đến một xích phi kiếm. Đinh đinh đinh. Tiên kiếm kịch liệt rung động, hung hãn phi thường, Chu Lâm lấy tự thân tâm ý không ngừng rèn luyện, thuần phục, song phương tiến vào đánh giằng co. Cái này giống như là câu cá, muốn là nước chảy đá mòn mài nước công phu. Thời gian từng giờ trôi qua, một đoàn người cấp tốc chạy tới Thông Thiên Cung. Thông Thiên Cung bên trong, khắp nơi rách nát, liên tiếp đại chiến để tòa này vạn năm đại tông môn bây giờ xuất hiện một tia thất bại khí tượng. Đại địa bên trên lưu lại khô cạn vết máu, khắp nơi đều là cụt tay cụt chân, cho thấy nơi này kinh lịch từng tràng kinh thiên đại chiến. Bành! Giữa không trung truyền đến một tiếng vang thật lớn, huyết đạo chủ tay trái chắp sau lưng, chỉ dùng một cái tay, liền chặn Tề Cảnh Xuân tấn công mạnh. Xoẹt xẹt! Chói mắt tinh huy hóa thành một thanh tinh không chi nhận, không ngừng chém ra, mỗi một đao đều chém ra đạo đạo hắc sắc khe hở, xé rách hư không. Cho dù là võ thánh tại dạng này một đao trước mặt, đều muốn bị xé thành phân thoái, trừ phi là người mặc bảo y, hoặc là mang theo linh binh, nếu không tuyệt không có khả năng ngăn cản được một đao này sắc bén rào sát. Nhưng huyết đạo chủ bàn tay lại giống như trăm rèn thép tinh, vô cùng kiên cố, tề cảnh xuân tinh không chi nhận chém ra tới mãnh liệt tinh huy đủ để xé rách hư không, rơi vào trên bàn tay của hắn, phát ra răng rắc thanh âm, căn bản là không có cách dùng chuyển mảy may. Vô dụng, ngươi hết thể đều tại ta trưởng khống bên trong, ngươi trốn không thoát. Tề cảnh xuân, bản đạo chủ kính ngươi là cái nhân vật, thần phục với ta, tha cho ngươi một mạng. Tề cảnh xuân cắn răng, lạnh giọng nói, hèn hạ. Nếu như không phải lấy cung trong đệ tử làm áp chế, để bản cung từ truy cảnh giới, bản cung sao lại sợ ngươi? Ha ha ha. Huyết đạo chủ cười to, Tề Cảnh Xuân a Tề Cảnh Xuân, ngươi thật sự là tài năng ngút trời, nếu là đồng cảnh giới một trận chiến, bản đạo chủ nhưng không có lòng tin thắng ngươi, thế nhưng là ngươi ngốc à, thật vì một bầy kiến hôi tự hạ cảnh giới, đây trách được ai? Không có thực lực, ngươi lấy cái gì đến thắng ta? Sắt. Tề Cảnh Xuân gầm thét, điên cuồng tấn công mấy chục đao, đao đao lăng lệ. Huyết đạo chủ chỉ là nhẹ nhàng trở về một quyền. Hắn bấm tay nắm thành quả đấm, bên ngoài thân tách ra nhàn nhạt huyết khí, theo một quyền này đánh tới, toàn bộ thiên địa, đều tại sau lưng của hắn xoay tròn, giống như phương viên bách lý lực lượng, đều bao trùm tại trên nắm tay. Chương 583, Thông Thiên Cung nguy cơ. Ầm ầm, thiên địa sụp đổ, không gian vỡ vụn, nhật nguyệt treo ngược, tinh quang bắn ra. Một quyền này kinh khủng, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Phía dưới Thông Thiên Cung đại điện bên trong, chúng đệ tử mắt lộ ra tuyệt vọng, trong mắt bọn hắn, kia quả đấm to lớn, hàng cái thiên địa, dung chuyển không chỉ là phương này hư không, càng là tâm thần của mỗi người. Nếu là Chu Lâm ở chỗ này, hắn nhất định nhận ra loại quyền pháp này, huyết thần quyền. So với hạ giới bất luận kẻ nào thi triển ra đều muốn huyền diệu, nắm đấm không ngưng, kia kinh khủng quyền ý liền đã thật sâu xâm nhập đến tất cả mọi người trong lòng. Như là đặt mình vào một mảng lớn mênh mông huyết hải, hư không đều bị đè ép, trời đất trên dưới, mỗi một sợi thiên địa nguyên khí, mỗi một tia phong, mỗi một giọt thủy, đều là địch nhân của mình, mà đối diện đạo thân ảnh kia mới là vạn vật chúa tể, thế giới chủ nhân. Thành thật một chút. Ở bên cạnh họ, một chút người mặc Thông Thiên Cung đệ tử phục sức người lớn tiếng a xích, những người này từng cái ánh mắt đỏ bừng, nhìn về phía huyết đạo chủ ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Bọn hắn đã không phải là Thông Thiên Cung đệ tử, bọn hắn đã sớm là huyết thần sơn người. Khó trách Tề Cảnh Xuân lâm vào như thế tuyệt cảnh, hiển nhiên tại Thông Thiên Cung bên trong cũng có huyết thần sơn quân cờ. Thậm chí tại vô thanh vô tức ở giữa chạy vào, trong ngoài giáp công, mới khiến cho vị này Thông Thiên Cung cung chủ trở tay không kịp. Tại đám người này phía sau, đứng vững một ánh mắt thản nhiên nam tử trung niên, ngẩng đầu mắt nhìn lấy trên bầu trời chiến đấu. Phó cung chủ, hạ giới thông đạo đã mở ra, người của chúng ta đã đi xuống. Một đệ tử đến đây thấp giọng bẩm báo. Thiên kia nam tử trung niên nhẹ gật đầu, ra hiệu biết. Thiên Xu, ngươi tại hạ giới, chẳng lẽ là phát hiện cái gì sao? Bất quá coi như ngươi tại, cũng không cải biến được đại cục, Thông Thiên Cung là của ta, là ta đủ phương minh. Nam tử trung niên ánh mắt lộ ra cùng nhiệt, ánh mắt nhìn chằm chằm giữa không trung chiến đấu. Phá! Tề Cảnh Xuân trên thân tinh quang đại tác, vô số đạo tinh huy hội tụ trong tay, ra chỉ thành mạnh hơn tinh không chi nhận, chém về phía kia phô thiên cái địa một quyền. Ở sau lưng của hắn, tinh huy ngưng tụ thành một tôn to lớn pháp tướng ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động thiên địa. Bành! Cả hai chạm vào nhau, dẫn phát kinh thiên nổ lớn. Huyết đạo chủ không tránh không né, mặc cho tinh không chi nhận chạm tại quả đấm mình bên trên, cuối cùng bị sinh sinh nghiền nát, hắn vững như bàn thạch, không nhúc nhích tí nào. Giang giác. Tinh không chi nhận vỡ vụn, đối phương quyền kình thế không thể đỡ, tại nghiền nát tinh huy ngưng tụ lưỡi đao về sau vành một tiếng đụng trên người Tề Cảnh Xuân. Kinh khủng quyền kình bộc phát, đem hắn như đông cắt đánh bay, y phục trên người hắn trong khoảnh khắc như tờ giấy hồ vỡ vụn, quyền kình rào sát, tại bộ ngực hắn đánh ra một cái nồi đất lớn lõm khu vực, bên trong cốt cách không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Ầm ầm. Tề Cảnh Xuân liên tiếp đâm cháy ba tòa sơn phong, cái này mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình, nhưng trước ngực miệng vết thương đau đớn kịch liệt để hắn kém chút thở không ra hơi. Cung chủ. Phía dưới bị trông giữ lên Thông Thiên Cung đệ tử từng cái lệ nóng doanh trọng, cung chủ nếu như không phải là vì bọn hắn, tuyệt đối sẽ không bị bại nhanh như vậy. Đủ Phương Minh, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung bạch nhãn lang, cung chủ chỗ nào đối ngươi không tốt, ngươi lại muốn hãm hại hắn, hắn là ngươi tổ huynh a. Có người chửi ầm lên. Đứng tại đám người sau đạo thân ảnh kia bất vi sở động, ngược lại là người đứng bên cạnh hắn một roi quá khứ, trực tiếp rút đến người kia máu thịt bé bét, răng rơi mất mấy khỏa. Khu khu. Tề Cảnh Xuân nôn một ngụm máu, dãy rủa lấy đứng lên. Không thần phục, vậy liền chết. Siêu. Huyết đạo chủ không có chút nào lưu thủ, sắc mặt âm lãnh bước ra một bước, trong nháy mắt liền đến Tề Cảnh Xuân đỉnh đầu, ầm vang một cước đạp xuống. To lớn bàn chân, như là thiên thần đập mạnh, vô số nguyên khí trong hư không ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một con trăm trượng lớn nhỏ chân nguyên thần túc. Ầm. Thần túc còn chưa luôn xuống, tại Tề Cảnh Xuân dưới chân phương viên ngàn trượng mặt đất đã không cách nào tiếp cận cỗ này khổng lồ áp lực, chống rống lom xuống dưới, ấn ra một con to lớn dấu chân. Tề Cảnh Xuân sắc mặt đỏ bừng, có một loại gánh vác núi cao nặng nề cảm giác. Mở cho ta. Hắn nộ phát như điên, hai tay một sai, vô tận tinh huy lại lần nữa ngưng tụ trưởng thành đao. Hắn bắt lấy chuôi đao như là khai thiên tích địa, chém ra một đao. Đao quang chỉ lên trời quét ngang, vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, chém về phía chưa rơi xuống thần túc. Giới hạn của đất trời trong nháy mắt mô hình hồ, cái này phương viên trăm trượng trong vòng giống như tự lập một giới, từ thiên địa ở giữa bỏ đi. Tại phiến khu vực này bên trong chỉ có tinh huy, chỉ có đao quang, chỉ có lăng lệ lực xoắn. Điều trùng tiểu kỹ. Dưới mắt ngươi còn có thể điều động bao nhiêu ngày địa pháp tắc. Mà ta, tay không liền có thể diệt ngươi. Huyết đạo chủ khinh thường cười khẽ, ánh mắt băng lãnh, nâng lên chân nhẹ nhàng ép xuống, nguyên khí ngưng tụ thần túc quang mang càng phát ra sáng chói, muốn triệt để nghiền áp xuống. Phúc! Nguyên khí biến thành cự túc đạp xuống, không thể địch nổi lực lượng khổng lồ bộc phát, trực tiếp đem Tề Cảnh Xuân cả người một cước giẫm lên dưới mặt đất. Phương viên trăm trượng bên trong, dưới mặt đất hàng mười trượng, một cước này chi uy lực như là thiên kích. T. Vô số người hít sâu một hơi. Thông Thiên Cung đệ tử lộ ra thần sắc bi phẫn, trái lại phản bội khán thủ giả thì lộ ra nụ cười lạnh như băng. Cung chủ thế mà bị huyết đạo chủ như là con kiến hôi nghiền ép, bọn hắn sắc mặt trắng bệch đồng thời cũng vô cùng lo lắng. Tề Cảnh Xuân, ngươi có phục hay không? Cuối cùng hỏi ngươi một lần, thần phục với ta, tha cho ngươi một mạng. Huyết đạo chủ thanh âm lạnh lùng vang lên, như là cao cao tại thượng thần chỉ nhìn xuống thiên địa. Nhị ca, từ nhỏ đều là ngươi so với ta mạnh hơn, lần này ta còn mạnh hơn ngươi. Thần phục một chút thế nào? Đều là vì đạo chủ hiệu lực, về sau chính là ta làm cung chủ, ngươi làm phó cung chủ, như thế nào? Đủ Phương Minh lạnh nhạt mở miệng. Các ngươi, mơ tưởng. Thanh âm tức giận vang lên. Bành. Một đạo tinh huy từ ngoài mấy trăm trượng mặt đất xông ra, lần nữa thăng nhập không bên trong. Tề Cảnh Xuân lộ ra chân dung, hắn giờ phút này trên thân khối lớn cốt cách vỡ vụn, toàn thân vết thương chồng chất, một cước này uy lực quá lớn, trực tiếp đem hắn kém chút mới dẹp. Toàn thân cao thấp không có một chỗ địa phương không có vết thương, cả người lung lay sắp đổ, thụ trọng thương. Nhưng hắn trên thân từ đầu đến cuối có một cỗ khí, chống đỡ lấy hắn, để hắn tuyệt không khuất phục. Chậc chậc chậc, Tề Cảnh Xuân, làm gì cố chấp như vậy, ngươi bộ dáng này, còn muốn tái chiến sao? Huyết đạo chủ lắc đầu, ánh mắt hờ hững, như xem sâu kiến. Chỉ cần ta Tề Mỗ người còn có thể động, liền nhất định phải vì Thông Thiên Cung chiến đến cùng. Tề Cảnh Xuân phát ra bất khuất ngạo ý, cố gắng khôi phục thương thế. Đang ngưng tụ lần tiếp theo công kích. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn, đã ngươi như thế không biết tốt xấu, vậy liền chết đi. Huyết đạo chủ một tay một chảo, một cỗ vô hình bó buộc lực tướng Tề Cảnh Xuân trói buộc chặt, muốn sinh sinh đem hắn trên bể. Hắn thậm chí đang từ từ thưởng thức đối thủ bị đè ép đến con ngươi lồi ra xấu xí bộ dáng. Đây là thế giới của hắn, hắn hoàn toàn nắm trong tay chiến cuộc, lấy hắn bây giờ nửa bước vũ thần cảnh, đối phó một cái tự hạ cảnh giới võ thánh, nhẹ nhàng như thường, hết thảy đều tại trong khống chế. Chết là ngươi. Thanh âm đột ngột vang lên, một thân ảnh xuất hiện sau lưng Tề Cảnh Xuân, đưa tay vung lên, hào quang sáng chói bay ra, giống như là cắt đậu phụ mở ra trùng quanh hắn bó buộc chi lực, thuận thế chém về phía huyết đạo chủ. Chương 584, hết thể có ta. Cảm thụ được phía sau ấm áp tinh huy tràn vào, Tề Cảnh Xuân chật vật quay đầu, đôi mắt bên trong lộ ra một tia kinh hỉ, khàn giọng hô một tiếng, Chu Lâm. Ngươi còn sống. Đông nhiên hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, rất dùng sức bắt lấy Chu Lâm cánh tay. Ngón tay đơn giản muốn bóp đến trong thịt đi, đi mau. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, mang theo ngươi người đi. Bờ môi nhúc nhích ở giữa, hắn đem Thông Thiên Cung một cái bí mật lớn nhất nói cho Chu Lâm. Đây đã là ủy thác chi ý, muốn vì Thông Thiên Cung giữ lại một chút chân chính huyết mạch. Hắn đã có thể đoán được một khi hắn bỏ mình, Thông Thiên Cung cũng không phải là trước kia Thông Thiên Cung, đạo thống cố nhiên vẫn còn, nhưng là đã bị người đánh cắp. Âm mưu của bọn hắn quá lớn, cho đến giờ phút này mới có thể bộc phát. Toàn bộ thương lan giới chỉ sợ còn lớn hơn địa chấn, bọn hắn. Giấu quá sâu, các ngươi tốt nhất trốn được xa xa. Tề Cảnh Xuân đáy mắt lộ ra lo nghĩ, hắn chỉ có thể an bài như vậy, cuối cùng có thể hay không đào tẩu, có thể đào tẩu nhiều ít, vậy liền nhìn người bản sự. Chu Lâm nói khẽ, cung chủ, không cần lo lắng, Thông Thiên Cung, sập không được. Ngươi an tâm dưỡng thương, yên tâm, hết thảy có ta. Các ngươi cố gắng coi chừng cung chủ, ta đi một chút liền đến. Hắn đem một viên lớn dược cho ăn dưới, ra hiệu bên cạnh cổ thí lao tổ đỡ lấy Tề Cảnh Xuân, lúc này mới bước ra một bước, đón lấy huyết đạo chủ. Tốt hay xấu, tình nghĩa là sẽ không thay đổi. Tiến vào thông thiên cung, thường thần, Tề Cảnh Xuân bọn hắn đều phi thường quan tâm mình, đối với Chu Lâm tới nói, bọn hắn đã là thân nhân của mình. Thường thần trước khi chết từng cảnh cáo bọn hắn nhất định phải cẩn thận, thông thiên cung có lẽ có biến. Gắng sức đuổi theo gấp trở về, quả nhiên phát sinh kinh thiên biến đổi lớn, thông thiên cung thế mà đã đổi chủ, huyết thần sơn đang toàn lực vây giết cung chủ Tề Cảnh Xuân. Có lẽ lúc trước vẫn chỉ là một chút manh mối, bây giờ lại đã trở thành sự thật. Thường thần đã chết, hắn sao có thể lại một lần nữa nhìn thấy Tề Cảnh Xuân vẫn lạc. Tức xùi bắp mép, Chu Lâm chợt quát một tiếng, phạm ta thông thiên cung người, hết thể đều phải chết. Phương viên vài dặm bên trong, nguyên khí trong nháy mắt bạo tạc, vô số quang huy lấp lánh, trên người hắn khí huyết đột nhiên bốc lên, khí thế của tự thân đã đạt đến đỉnh phong, toàn thân tinh quang lấp lánh, sát ý trùng thiên. Tề Cảnh Xuân mặt mũi tràn đầy đều là rung động, thời khắc này Chu Lâm cảm giác quá cường đại, khí thế loại này mênh mông như đại dương mênh mông, so với mình tựa hồ còn mạnh hơn. Các ngươi không lo lắng hắn sao? Nhìn thấy bên cạnh đám người một mặt nhẹ nhõm bộ dáng, hắn nhịn không được nói ra nghi ngờ trong lòng. Cổ thí cười nói, cung chủ yên tâm đi, Chu Lâm hắn khẳng định không có vấn đề. Bên cạnh mấy người khác từng cái nhẹ giọng nở nụ cười, cung chủ, chúng ta trước đó cũng là lo lắng, kết quả đây, hắn để người ta Tiên Kiếm Sơn vị kia võ thần đều làm thịt, trước mắt vị này có thể so sánh Tiên Kiếm Sơn vị kia ngàn năm trước võ thần càng mạnh. Chúng ta cũng không cần lo lắng vô ích. Cái gì? Tiên Kiếm Sơn vị kia võ thần? Trước đó Phùng Khánh Lâm đột nhiên dẫn đầu Tiên Kiếm Sơn các đệ tử rời đi, chẳng lẽ là bởi vì... Cái này sao có thể? Tề Cảnh Xuân lộn xộn, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thân là cung chủ, hắn tự nhiên biết Tiên Kiếm Sơn có vị võ thần, đây là bọn hắn mạnh nhất át chủ bài, đủ để uy hiếp bắt phương, chỉ có tại tông môn sinh tử tồn vong lúc mới có thể xuất thủ. Thông Thiên Cung đương nhiên cũng có, chỉ là đủ phương minh không biết dùng biện pháp gì, thế mà ngăn trở vị kia võ thần, lúc này mới sẽ để cho hắn lâm vào hai mặt thụ địch hiểm ác cục diện. Hiện tại hắn nghe được cái gì? Tiên Kiếm Sơn vị kia võ thần cường giả thế mà bị Chu Lâm giết đi. Hắn mới bao nhiêu lớn? Nếu như không có nhớ lầm, Chu Lâm vừa mới lên giới tiến vào Thất Tinh Điện lúc mới vũ quân tu vi, hiện tại lại có thể chém giết võ thần. Hắn mặt mũi tràn đầy không tin. Không có gì không thể nào, Phùng Khánh Lâm cũng bị giết, hiện tại Tiên Kiếm Sơn triệt để bị chúng ta tiêu diệt. Cổ thí cười khẽ, mang trên mặt một loại đắc ý. Bọn hắn từ hạ giới đi lên lúc chỉ là tiểu nhân vật. Bọn hắn hôm nay đã là có thể tùy tiện đồ diệt một cái đại tông môn cường giả vô địch, có Chu Lâm tại, ai dám là địch? Cái gì? Phùng Khánh Lâm cũng đã chết. Tiên Kiếm Sơn đều bị diệt. Cái này sao có thể? Tề Cảnh Xuân đều không rõ ràng mình bị rung động mấy lần, Tiên Kiếm Sơn rời đi mới bao lâu, vậy mà liền bị diệt, vậy bây giờ Chu Lâm nên cường đại đến trình độ nào? Cổ thí cười nhạt, cung chủ nếu là không tin, có thể rửa mắt mà đợi. Đám người cười khẽ, trên mặt của mỗi người đều mang vẻ mặt nhẹ nhõm. Huyết đạo chủ bị Chu Lâm lúc trước kia một đạo kiếp quang giật nảy mình, chờ đến thấy rõ Chu Lâm tu vi về sau lập tức cười lạnh, chỉ là một cái võ thánh, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Tề Cảnh Xuân cuối cùng nói cái gì? Thành thật khai báo ra, bản đạo chủ lưu ngươi một cái toàn thời. Hừ, nửa bước võ thần mà thôi, cũng dám phách lối, nhìn ta chẳng ngươi. Chu Lâm phất tay, lần nữa đánh ra một đạo kiếp quang. Kiếp quang lộng lẫy, hóa thành một đạo không phải hắc không phải bạch hỗn độn lôi trụ, ầm vang hạ xuống. Muốn chết? Huyết đạo chủ gầm thét, một tay một chảo, huyết khí ngưng tụ thành một thanh kiếm, chém về phía lôi trụ. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, lôi quang chôn vùi, huyết khí sôi trào, bên trên bầu trời vang lên từng đợt sấm chớp mưa bão âm thanh. Đây là tuyệt học gì? Tiểu tử, lúc đầu chỉ là muốn giết ngươi, hiện tại, bản đạo chủ muốn đem thần hồn của ngươi một chút xíu rút ra, cẩn thận khảo vấn, bước ra ngươi tất cả bí mật. Nhìn thấy mình chân nguyên ngưng tụ huyết kiếm lại bị đối phương một đạo quang mang đánh nát, huyết đạo chủ ánh mắt âm hàn, đáy mắt chỗ sâu để lộ ra một vòng tham lam. Hắn có thể cảm nhận được trước mắt tiểu tử rất mạnh, khí tức của hắn còn rất trẻ, đây tuyệt đối không phải sống mấy trăm tuổi lão quái vật, có thể tại còn trẻ như vậy liền có chiến lược như vậy, lấy võ thánh tu vi vậy mà có thể ngạnh kháng mình một kích, bí mật trên người hắn khẳng định không ít. Chạn, hắn đã là võ thánh. Tề Cảnh Xuân trợn to trong mắt, lúc này mới qua bao lâu, hắn liền từ lúc trước một cái tiểu vũ quân bước vào võ thánh cảnh giới. Loại này phá kính tốc độ đơn giản nghe rợn cả người. Chẳng lẽ đây chính là vạn tinh thể sao? Tốc độ này cũng quá nhanh. Hắn tự lẩm bẩm, thậm chí hoàn toàn quên đi thương thế của mình. Cổ thí bọn người cười khẽ, nhìn xem người khác rung động bộ dáng, sảng khoái, nhớ ngày đó bọn hắn cũng là giật mình kêu lên, biểu tình kia thật sự là giống nhau như lúc. Ai có thể biết lúc trước một tên tiểu tử, vậy mà lại trưởng thành đến chúng ta đều khó mà nhìn theo bóng lưng trình độ, thế giới chi lớn, thật sự là không thể ước đoán. Kiếm Phong Hoa mặt mũi tràn đầy cảm thán. Hay là ta có ánh mắt ta, thu cái hảo đồ tôn. Lãnh Thanh Thu một mặt đắc ý. Một bên Kình Thương liếc mắt, cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi cái kia đồ đệ chính mình cũng không chút quan tâm, còn đem thu đồ tôn quan hệ nắm vào trên người mình, ngươi nên đi rửa mặt. Kình Thương ngươi đây là ghen ghét, tuyệt đối ghen ghét. Lãnh Thanh Thu nhếch miệng. Giữa sân, chiến đấu đang kéo dài. Song phương mạnh oanh hơn 10 chiêu, chỉ thấy hai đạo hư ảnh ở giữa không trung cấp tốc lấp lóe. Oanh! Chu Lâm như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài mấy ngàn trượng, cường đại lực đạo ở trên mặt đất cày ra một đạo thật dài vết tích, tựa như khe hở. Quỳ xuống, giao ra bí mật của ngươi, hướng ta thần phục, bản đạo chủ tha cho ngươi khỏi chết. Huyết đạo chủ đạp thiên mà đến, ánh mắt lăng lệ. Chu Lâm đứng lên, vuốt vuốt ngược vị trí, ánh mắt băng lãnh, ha ha, huyết thần quyền. Vậy ta cũng không cần lưu thủ. Chương 585, tiên kiếm xuất. Cái gì? Hắn còn lưu lại một tay. Đám người nghe vậy kinh hãi, có thể lấy võ thánh tu vi lực chiến nửa bước võ thần, chiến lực như vậy đã đầy đủ kinh người, chỉ bằng Chu Lâm hai chữ này cũng đủ để khinh thường Thương Lang giới. Ai có thể nghĩ tới hắn lại còn nói còn lưu thủ, đám người đối Chu Lâm thực lực lần nữa chấn kinh, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thông Thiên Cung bên trong, bị bắt làm tù binh đệ tử từng cái lộ ra mong đợi biểu lộ. Nguyên bản cung chủ đã nhanh muốn thua, ngay lúc này, Chu Lâm hoành không xuất thế, lực chiến huyết đạo chủ, một lần nữa lại tỉnh lại đám người hy vọng. Nhất định phải đánh bại bọn hắn, đem những xuất sinh này đuổi đi ra. Đám người âm thầm cầu nguyện. Hừ, giả thân giả quỷ, có bản lãnh gì cứ việc lộ ra đến. Huyết đạo chủ nội tâm hiện lên một tia bất an, hắn không rõ ràng tiểu tử kia sao có thể rõ ràng phân biệt huyết thần quyền, thậm chí đang đối chiến quá trình bên trong còn có thể dự phán, sớm né tránh kia tuyệt sát một quyền. Ngươi lập tức liền có thể gặp được, tại trước khi chết có thể may mắn nhìn thấy kiếm này, ngươi có thể an tâm chết đi. Chu Lâm bình tĩnh nói. Thân thể chấn động, một cỗ ngang dương kiếm ý phóng lên tận trời. Hắn đưa tay hướng nắm vào trong hư không một cái, liền nghe đến loảng xoảng. Một tiếng, một thanh phi kiếm bỗng nhiên bay ra. Đang phi kiếm bay ra sát na, không gian rung chuyển, kiếm khí tung hoành, toàn bộ thông thiên cung trước bách lý hư không, tất cả không gian, trong nháy mắt xé rách. Thái sắc bén. Tiên kiếm phong mang vô song, cho dù là hư không đều không thể tiếp cận trôi tiên kiếm này tài năng tuyệt thế. Tạch tạch tạch. Thời khắc này Chu Lâm toàn thân nở rộ kiếm quang, từng đạo mảnh như lông nhọn kiếm quang, từ mũi của hắn, lỗ tai, trong ánh mắt dâng lên mà xuất. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, hắn toàn bộ thân thể, từ trong tới ngoài thả ra kiếm mang màu trắng, cuối cùng toàn bộ nhục thân, giống như đều dần dần phân giải ra tới. Từ ngũ tạng lục phủ, đi ra bên ngoài khung xương, xương sống, mạch máu, cơ bắp, làn da các loại, đều vỡ tan, mỗi một khối huyết nhục bên trên đều ẩn chứa mãnh liệt kiếm khí. Đây là cái gì kiếm? Thật đáng sợ. Toàn bộ Thông Thiên Cung tập thể nghẹn ngào, dù cho là một mực tu luyện Thông Thiên Cung võ thần lao tổ giờ phút này đều kinh động. Đủ Phương Minh biến sắc, nhìn về phía một cái phương hướng, cả kinh nói, không tốt, lao tổ muốn thức tỉnh. Hắn cấp tốc bay vút qua, bắt đầu bố trí chuẩn bị ở sau. Vì một ngày này, hắn tại phía sau màn bố cục thật lâu, thậm chí ngay cả võ thần lao tổ nhân tố đều cân nhắc đến. Ngày bình thường, võ thần lao tổ tại một chỗ tiểu bí cảnh ở trong tiềm tu. Chỉ có Thông Thiên Cung gặp được sinh tử tồn vong lúc mới có thể xuất thủ, Đủ Phương Minh lợi dụng một chút thủ đoạn đem toàn bộ bí cảnh đều phong ấn, để bên trong võ thần lao tổ ở vào nửa trạng thái hôn mê, không thể nhận ra cảm giác đến ngoại giới ba động, lúc này mới yên tâm phát động trận này nội loạn. Hết thể đều tại dựa theo kế hoạch của hắn tại đi, chỉ là tối hậu quan đầu, giết ra tới một cái Chu Lâm, đảo loạn hắn bố cục. Đây là Tiên Kiếm Sơn tiên kiếm, Chu Lâm hắn làm sao lấy được? Tề Cảnh Xuân kinh hãi. Thông Thiên Cung cùng Tiên Kiếm Sơn rằng có mấy ngàn năm, không có người so với hắn rõ ràng hơn tiên kiếm khí tức, giờ phút này đột nhiên nhìn thấy tiên kiếm bay ra, hắn giật nảy mình. Trước đó Tiên Kiếm Sơn tiên kiếm mất đi, cử tông tìm kiếm, huyên náo là xôn xao, nghĩ không ra cuối cùng lại rơi tại Chu Lâm trong tay. Mà lại, hắn lại có thể thôi động tiên kiếm. Tề Cảnh Xuân lần nữa kinh ngạc. Một thanh kiếm chỉ cần mang tới một cái chữ tiên, vậy liền tuyệt không phải bình thường bảo kiếm, tiên kiếm rơi xuống Tiên Kiếm Sơn đây trên vạn năm. Vô số thiên kiêu ý đồ thôi động tiên kiếm, cuối cùng lại rơi cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Chính là bởi vì tiên kiếm sắc bén vô song, Tiên Kiếm Sơn mới có vô địch uy thế, dù chỉ là tiên kiếm tràn ra một sợi kiếm khí, cũng hoàn toàn không phải thường nhân có thể ngăn cản, huống chi tiên kiếm bản thân phong mang. Tiên Kiếm Sơn tiên kiếm, nguyên lai rơi vào ngươi trong tay, thật sự là trời cũng giúp ta. Ngươi còn không có triệt để luyện hóa a. Vậy liền lấy ra đi. Huyết đạo chủ đại hỉ, trong mắt tràn đầy tham lam, cười ha ha lấy nhào tới, muốn cướp đoạt tiên kiếm quyền khống chế. Người giữa không trung, hắn cong ngón búng ra, ba thanh huyết kiếm bay ra, phong tỏa ngăn cản phía sau đường lui. Bấm tay tiếp tục bắn ra, lại có ba thanh huyết kiếm bay ra, phong tỏa ngăn cản bên trái đường lui. Liên tiếp bắn ra 4 lần, 12 thanh huyết kiếm phân 4 tổ, phong tỏa chung quanh toàn bộ đường lui. Huyết hải quy nguyên kiếm trận, thành. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát, tiên kiếm là ta. Huyết đạo chủ làm người cực kỳ cẩn thận, làm xong đây hết thể về sau, lúc này mới yên tâm bước ra một bước. Theo hắn bấm ngón tay một điểm, toàn bộ kiếm trận vận chuyển lại, khí cơ hợp thành một khối, kiếm ngân vang âm thanh bên thai không dứt, đạo đạo huyết sắc kiếm khí giao nhau dây dưa, đem phiến khu vực này ngưng tụ thành một mảnh kiếm khí hải dương. Một kiếm sát. Kiếm khí hải dương gào thét, 12 thanh phi kiếm chấn động, lăng lệ kiếm khí sắp xếp thành một tuyến, hoành tuyệt biển trời. Kiếm khí thái sắc bén, mênh mông kiếm khí giống như đem thiên địa tách ra, trong mắt mọi người chỉ còn lại một đạo sáng chói huyết tuyến, ngăn cách màn trời. Huyết đạo chủ trên kiếm đạo tu vi cao tuyệt, dạng này kiếm trận đủ để nghiền ép hết thảy võ thần trở xuống, chính là võ thần khốn nhập trong đó cũng phải bị rào sát, đây là lá bài tẩy của hắn. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, lúc này mới dùng ra. Thao thiên kiếm khí trùng tiêu mà lên, hư không bị cắt ra, toàn bộ thông thiên cung trên không bị kiếm khí bao trùm. Huyết thần sơn đệ tử cười to, đạo chủ uy vũ, đạo chủ vô địch, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Tê cảnh xuân thần sắc cảm đạm, dạng này kiếm trận, dạng này kiếm khí, chính là hắn toàn thịnh thời kỳ cũng không dám đối đầu, huống chi hiện tại tự hạ cảnh giới. Chu Lâm hắn chống đỡ được sao? Trong lòng của hắn hoàn toàn không nắm chắc. Ngược lại là bên cạnh cổ thí bọn người một mặt nhẹ nhõm quan sát, thấy say sưa ngon lành. Thỉnh thoảng an ủi hắn, không có chuyện gì, Chu Lâm hắn nhất định có biện pháp. Mắt thấy hắn liền bị kiếm khí bao phủ, Chu Lâm đột nhiên trợn trợn hai mắt, gầm thét một tiếng, sắt, ầm ầm. Trong khoảnh khắc đó, một cỗ kiềm chế đến cực hạn kiếm mang đống nhiên bay ra, chói mắt kiếm mang, bay thẳng trời cao, vạch phá trường không, xông vào kiếm khí ở trong. Màu trắng kiếm cầu vồng, như trường hồng quán nhật, sao trổi tập nguyệt, mang theo vô song uy thế, thế không thể đỡ. Thật là đáng sợ kiếm mang. Cho dù là cách xa nhau mấy trăm trượng, đám người y nguyên cảm nhận được một cỗ cắt đứt da thịt mãnh liệt kiếm mang đập vào mặt, cắt gương mặt đau nhức. Tại dọc theo con đường này, Chu Lâm đều đang nỗ lực hàng phục tiên kiếm, nhưng là tiên kiếm quá kiêu ngạo, cho dù là bây giờ ngay tại Chu Lâm trong thân thể, y nguyên thỉnh thoảng giày vò hai lần, tại kinh mạch ở trong mạnh mẽ đâm tới, kiếm khí xé rách kinh mạch, đau đến Chu Lâm nhe răng trợn mắt. Giờ phút này, vì chém giết huyết đạo chủ, hắn thôi động tiên kiếm xuất kích, thất khiếu ở trong kiếm khí phun ra. Loại đau khổ này đơn giản so lăng chỉ còn muốn đáng sợ. Xông vào kiếm trận bên trong, chung quanh đều là kiếm khí, tiên kiếm cảm nhận được dị chủng kiếm khí khiêu khích, lập tức nổi giận, kiếm mang những nơi đi qua, kiếm khí vỡ toang. Tiên kiếm quét ngang, như vào chỗ không người. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Đầu tiên là thứ nhất thanh phi kiếm không chịu nổi, bắn đi ra, căng đứt, trên thân kiếm tràn đầy vết rách. Ngay sau đó, chôi thứ hai, thứ ba chôi, thứ tư chôi. Mãi cho đến thứ 12 chuôi huyết kiếm triệt để bắn bay, huyết hải quy nguyên kiếm trận triệt để sụp đổ. Phá! Phá vỡ! Đây không có khả năng. Huyết thần sơn đám người trợn mắt hốt mồm, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Kia một đạo màu trắng kiếm cầu vồng càng như thế cường hãn, trực tiếp bổ ra kiếm trận, dễ như trở bàn tay đem kiếm trận nghiền nát. Có thư hữu nói có thể hay không nhanh đổi mới, ân ân, sắp hết năm, ta hẳn là có mấy ngày thời gian có thể an tâm gõ chữ. Mấy ngày nay hẳn là sẽ buộc phát mấy cảng, mọi người ủng hộ nhiều hơn ta nha. Chương 586, kiếm trảm huyết đạo chủ. Kiếm trận của ta. Huyết đạo chủ đấy mắt hiện lên một tia đau lòng, 12 thanh huyết kiếm đều là hắn mấy trăm năm khổ công tân tân khổ khổ cô đọng, làm tuyệt sát át chủ bài dùng, nghĩ không ra một lần toàn bộ bị diệt, muốn lần nữa cô đọng, lại muốn hao phí mấy trăm năm thời gian. Vâng! Tiên kiếm đánh vỡ kiếm trận về sau, còn chưa hết giận, kiếm mang run lên bần bật, hướng phía huyết đạo chủ vọt tới. Màu trắng kiếm cầu vồng quét qua, phảng phất khai thiên tích địa một kiếm bỗng nhiên chém xuống. Huyết đạo chủ ánh mắt ngưng trọng, không kịp đau lòng, thể nội huyết sắc hộ thể chân nguyên trong nháy mắt trống ra, bao phủ quanh người mười trượng phạm vi. Nghĩ bằng chân nguyên lồng khí ngăn cản, quả thực là nằm mơ. Chu Lâm cười lạnh, hắn biết rõ tiên kiếm đáng sợ, đoạn đường này đến thế nhưng là bị giày vò đến chết đi sống lại, đối phương nghĩ vẹn vẹn lấy chân nguyên lồng khí ngăn cản, không khác người si nói ngọng. Phốc phốc. Tiên kiếm tùy tiện xé rách lồng khí bên ngoài, tựa như mở ra một khối đậu hũ, trong nháy mắt thẳng vào mấy trượng, trong chớp mắt liền đến huyết đạo chủ trước mắt, thẳng tắp khoảng cách không đủ một trượng. Huyết đạo chủ bị giật nảy mình, khoảng cách gần như thế, sát khí đã lâm thể. Trong lúc nguy cấp, hắn đánh ra liên tiếp hộ thân thuật pháp, đồng thời thân hình lui nhanh. Bành! Bành! Bành! Những cái kia chói lọi pháp thuật chi quang trong nháy mắt nổ tung, từng đạo hộ thân pháp thuật như là từng bức tường vây ngăn tại có hạn không gian bên trong, tại cản trở tiên kiếm tiến lên. Nhưng mà, những này thuật pháp chi quang căn bản ngăn cản không nổi tiên kiếm kiếm cầu vồng, trong chớp mắt, tiên kiếm sẽ rách pháp thuật chi quang lần nữa nhảy vào, khoảng cách đã không đủ nửa trượng. Đáng chết! Huyết đạo chủ cắn răng một cái, từ chữ vật không gian bên trong cầm ra một khối cổ pháp tâm chán, chân nguyên quan chú, tâm chán bỗng nhiên bộc phát ra một trận ô quang. Đây cũng là một kiện phòng ngự loại pháp bảo, giờ phút này thôi động về sau, tại trước người hắn, một tầng thủy mịt mờ ô quang ngăn cách thiên địa, đem tiên kiếm cùng hắn tự thân cách tại hai cái thiên địa bên trong. Ầm ầm. Không đợi hắn thở qua một hơi, kịch liệt tiếng nổ vang lên. Trong mắt mọi người, tiên kiếm sáng chói kiếm cầu vồng cùng tâm chắn ô quang đống nhiên đụng vào nhau, bộc phát ra trận trận kinh lôi, toàn bộ bầu trời triệt để nghẹn ngào, giữa cả thiên địa tựa hồ liền chỉ còn lại đây một mảnh quang mang, thậm chí ngay cả đám người lỗ thai đều ngắn ngủi mất thông. Mên ngông kiếm mang không ngừng ám sát, dẫn phát ba động khủng bố, phong bạo từ tiên kiếm cùng tâm chắn giao tiếp ấn mở bắt đầu, trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra, tựa như báo tô phong quá cảnh, phát ra trận trận âm bạo. Không được. Huyết đạo chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn không nghĩ tới tiên kiếm cư nhiên như thế sắc bén, khối này tàn phá hỗn độn bia vậy mà ngăn cản không nổi, muốn tan vỡ. Chiến cuộc hiện ra nghiêng về một bên xu thế, huyết thần sơn đệ tử từng cái ngây ra như phỗng, trái lại thông thiên cung đệ tử từng cái vui vẻ ra mặt. Ai cũng không nghĩ tới, mắt thấy thông thiên cung đã nhanh muốn phá diệt, cung chủ Tề Cảnh Xuân lộ ra xu hướng suy tàn, lạc bại chỉ là vấn đề thời gian, ai biết nửa đường giết ra tới một cái thiếu niên, vậy mà như thế cường hãn, trực tiếp nghịch chuyển thế cục, đem một vị nửa bước võ thần đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Đây là... Đột nhiên đủ phương minh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ngay sau đó, thỏ ra, cổ thí bọn người nhao nhao biến sắc. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đám người mở to hai mắt, ý đồ đi xem thanh hai người kịch chiến một màn kia. Hô! Phong bạo dần dần tắt, quang mang tán đi, trên bầu trời, huyết đạo chủ bảo trì ngưng kết tư thế, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, kẹp chặt một đạo bạch mang. Đạo này bạch mang đoạn trước nhất, khoảng cách huyết đạo chủ cái chán, chỉ còn lại nửa phần. Hắn liền duy trì cái tư thế này, không núp ních, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Kẹp lấy. Đạo chủ kẹp lấy tiên kiếm, ha ha, lần này, tiểu tử kia còn có cái gì chiêu. Huyết thần sơn đệ tử buộc phát ra trận trận chấn thiên tiếng hoan hô. Tiên kiếm, cũng bất quá như thế nha, còn không phải bị đạo chủ một đôi tay không cấp kẹp lấy. Tề Cảnh Xuân ánh mắt sáng rực, nhìn chòng chọc vào giữa không trung, thật chẳng sao. Đây là vấn đề mấu chốt nhất. Tiên kiếm kiếm mang đang phun ra nuốt vào, kiếm mang cách mi tâm thật chỉ có 3 phần khoảng cách gần như thế, hết thảy đều có khả năng. Chu Lâm chắp tay ở phía sau, một mặt bình tĩnh. Không có người so với hắn rõ ràng hơn tiên kiếm uy lực, thậm chí thị lực của hắn đã sớm thấy rõ ràng, huyết đạo chủ mặc dù kẹp lấy tiên kiếm, nhưng là tiên kiếm kiếm ý đã thấu thể mà vào quán chú đến trong cơ thể hắn, ngay tại điên cuồng rào sát hắn sinh cơ. Hắn hiện tại chỉ có một bộ thể xác, kỳ thật nội bộ sinh cơ sớm đã bị tàn sát bừa bãi tiên kiếm kiếm ý cấp rào sát sạch sẽ. Chuyện gì xảy ra? Đạo chủ làm sao hay là không núp đích? Cùng hoan qua đi, đám người phát hiện dị thường, vì sao huyết đạo chủ hay là bảo trì đồng dạng tư thế không núp đích? Chẳng lẽ hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Huyết thần sơn đệ tử từng cái vô cùng khẩn trương. Xoạt xoạt. Một tiếng vang lanh lảnh tại yên tĩnh hư không vang lên, huyết đạo chủ khỏe miệng chảy ra một đạo tơ máu, ngay sau đó trên mặt sáng lên một đạo khe hở. Từ trong khe lộ ra mãnh liệt kiếm quang. Huyết đạo chủ ánh mắt tảm đạm, có một khắc tựa hồ hồi quang phản chiếu, thấp giọng nói lẩm bẩm câu, ta thua. Xoạt xoạt. Khe hở càng ngày càng nhiều, thân thể của hắn tựa như là một cái sắp vỡ vụn đồ sứ, phía trên trải rộng vết rạn. Kiếm quang từ trong cái khe bắn ra, mượn ánh sáng, huyết đạo chủ mang trên mặt thật sâu tiếng đối. Đạo chủ chuyện gì xảy ra? Không, không. Huyết thần sơn đệ tử luôn cuống, từng cái thất kinh, lớn tiếng la lên. Ầm. Huyết đạo chủ thân thể ầm vang nổ bể ra đến, hóa thành từng khúc bạch quang, hướng bốn phía tán đi. Chỉ còn lại một thanh dài đến một xích tiên kiếm lăng không nở rộ chói mắt kiếm quang, tiên kiếm kiếm quang sáng chói, như là đại nhật lăng không, chiếu rọi bát phương. Toàn bộ thiên địa, một mảnh nghẹn ngào. Bọn hắn không thể tin được, nhất đại cường giả vô địch, nửa bước vũ thần cảnh trí cường tồn tại, thế mà cứ như vậy chết rồi, cặn bã đều không có còn lại, hoàn toàn bị tiên kiếm rào sát, thần hồn câu diệt. Liền chuyển thế đầu thai tư cách đều không có. Thật lâu, không biết là ai run rẩy nói một tiếng, đạo chủ, chết rồi. Tề Cảnh Xuân y nguyên ở vào rung động bên trong, cái kia địch nhân đáng sợ thế mà cứ như vậy chết rồi, bị một thanh tiên kiếm rào sát, tiên kiếm chi huy, kinh khủng như vậy. Chu Lâm bước ra một bước, một tay một chảo, đem tiên kiếm bắt lấy, nhiếp về thể nội. Rõ ràng có thể cảm giác được tiên kiếm khó chịu cùng dãy rua, hắn nhẫn thụ lấy thể nội rung động cưỡng ép đem tiên kiếm thu hồi thể nội, ánh mắt đảo mắt, thanh âm ùng ùng vang vọng bát phương, huyết đạo chủ đã đền tội, không muốn chết, giao ra binh khí không giết. Tề Cảnh Xuân lập tức tỉnh táo lại, giận dữ hét, thông thiên cung sở thuộc, địch thủ đã trừ, phàm không giao ra binh khí người, sắt, sắt. Tham dự thông thiên cung đệ tử từng cái phát ra chấn thiên gào thét, sĩ khí dâng trào, hóa thành trùng thiên lang yên. Chu Lâm xuất thủ, kiếm khí tung hành, huyết thần sơn lớn diện tích tan tác. Sát a, sĩ khí như hồng, những cái kia bị tạm giam lên thông thiên cung đệ tử từng cái bạo động, tình thế phát sinh kinh thiên động địa biến hóa, bọn hắn đẩy ngã đủ phương minh không chế, ra sức chém giết, thắng lợi thiên bình bắt đầu hướng phía bên này nghiêng. Tại sao có thể như vậy? Ta không bị thua, ta làm sao lại bại? Đủ phương bên ngoài như cho tàn, đặt mông ngồi ngay đó, hắn mưu đồ rất nhiều năm, thậm chí không tiếc gâm thầm hướng huyết thần sơn thần phục. Đổi lấy huyết thần sơn toàn lực xuất thủ, nghị không ra vẫn bại. Chu Lâm, đều là ngươi, làm hỏng đại sự của ta, ta muốn ngươi chết. Thần sắc hắn dữ tợn, trong mắt phun ra hoán độc hỏa diễm, ra sức hướng phía Chu Lâm đánh tới. Chương 587, hóa thân tinh không cử thú. Tinh huy hóa thành một con sáng chói năm đấm, giữa trời một quyền đánh tới. Ầm ầm. Hữu quyền của hắn hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, bao quanh lấy sáng chói tinh vũ, như là thần chi hữu thủ nắm quyền từ trời rơi xuống. Mang theo nghiền nát hết thể khí tức, ầm vang nện xuống. Tề Phương Minh hận thấu Chu Lâm, một quyền này không chỉ có muốn đem hắn nện thành phấn vụn, liên đối Chu Lâm đỉnh đầu phía kia hư không, giống như đều muốn bị một quyền hoành thành mảnh vỡ. Chu Lâm, cẩn thận. Thực lực của hắn không kém gì ta. Tề Cảnh Xuân chính mang theo dưới trướng chém giết điên cuồng huyết thần sơn đệ tử, cảm nhận được Tề Phương Minh trên thân kia cỗ kinh khủng khí tức, hắn đột nhiên quay đầu, cao giọng hô to. Vị này nhị đệ, từ nhỏ đã thiên tư hơn người. Cùng hắn tu vi tại sàn sàn với nhau, chỉ là từ khi lão tổ lựa chọn hắn đảm nhiệm thông thiên cung cung chủ về sau, vị này nhị đệ liền ẩn nặc cùng điệu thấp rất nhiều, nếu như không phải lần này sự tình bộc phát, hắn cũng không biết mình tộc đệ vậy mà lòng mang như thế lớn oán nghiệm, suýt nữa lật đổ thông thiên cung đạo thống. Muốn giết ta? Cho ta nằm xuống đi. Chu Lâm bỗng nhiên giáng lâm, nắm quyền ầm vang nện xuống, trên nắm tay lóe ra kim sắc quyền mang, đúng là dự định thực sự liều mạng. Vâng. Một cỗ núi lửa buộc phát lực lượng tại Tề Phương Minh đỉnh đầu đông nhiên nổ tung lên. Cỗ lực lượng này là mênh mông như vậy, như thế bành trướng, như là một tòa núi cao lên đỉnh đầu ầm vang rơi đập. Lấy phá thiên thần quyền mười mấy lần kinh khủng tăng thêm võ thánh cảnh lực lượng kinh khủng. Chu Lâm bây giờ chiến lực, dù là chỉ dựa vào nhục thân chi lực hoàn toàn có thể miểu sát cùng giai, chính là nửa bước võ thần lại như thế nào, cũng khó có thể ngăn cản. Hai người đụng nhau, kinh khủng quyền phong quét sạch. Đám người chỉ thấy Tề Phương Minh trăm trượng cự quyền trực tiếp bị nắm đấm màu vàng nóng xé thành phân thoái, liền như là một đống cục đất bị thuần sắt xuống dưới trong nháy mắt nổ tung. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tề Phương Minh trong mắt lộ ra ánh mắt sợ hãi, bị to lớn đè ép lăng không nhanh lùi lại, máu tươi rải đầy hư không. Cấp tốc chạy tới Tề Cảnh Xuân thân thể bỗng nhiên dừng lại, trong mắt lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Nếu như nói lúc trước chém giết huyết đạo chủ bằng vào là tiên kiếm thần uy, lần này lại là thật sự bằng vào tự thân lực lượng nghiền ép Tề Phương Minh. Phải biết, đối phương thế nhưng là nửa bước võ thần A, lại bị một quyền đập bay. Đây chẳng phải là nói rõ, Chu Lâm thực lực chân chính hoàn toàn có thể nghiền ép nửa bước võ thần. Phía dưới, tất cả thông thiên cung đệ tử đều trợn tròn mắt, hai mắt mê huyễn nhìn xem giữa không trung đạo thân ảnh kia. Chu Lâm chắp tay đứng ngạo nghễ, toàn thân chán phóng kim sắc thần huy, như chiến thần lăng trần, tản ra vô địch khí tức. Hình ảnh như vậy là cấn tại trong lòng của mỗi người, trở thành vô số năm sau vùng đi không được ấn tượng. Làm sao có thể? Ta làm sao lại bại? Ta không tin. Ta cũng không tin không giết được ngươi. Tề Phương Minh rơi trên mặt đất, thất tha thất thể, thủ thương trên tay máu me đầm địa, trong mắt của hắn sát ý ngưng tụ, cả người đều triệt để điên cuồng, trực tiếp thân hình thoát một cái, vô số tinh huy ngưng tụ, hóa thành một tôn mấy ngàn trượng cao tinh không cự thú, toàn thân tản ra để cho người ta run rẩy khí tức. Tôn này hóa hình tinh không cự thú là khổng lồ như vậy, khí tức sự mênh mông, cùng trong truyền thuyết chân chính tinh không cự thú đã gần như không hai gây nên. Hắn nhảy lên một cái, to lớn cái bụng che khuất bầu trời che kín thông thiên cung trên không. Trời ạ, thật là đáng sợ tinh không cự thú, đây chính là trong truyền thuyết cung chủ một mạch có thể tu luyện tinh không vạn thú bí pháp sao. Phía dưới, thông thiên cung đệ tử từng cái ngẩng đầu, lộ ra sợ hãi biểu lộ. Chu Lâm, ta muốn ngươi chết. Tinh không cự thú miệng nói tiếng người, như cùng phòng tử kích cỡ tương đương trong con mắt bắn ra hào quang cửu hận. Những năm này hắn ngưng tụ tinh không chân huyết, bước vào nửa bước vũ thần cảnh. Đã có thể kích phát mình huyết mạch, hóa hình ra tinh không cự thú. Dù cho là đáp ứng huyết đạo chủ điều kiện, Tề Phương Minh chưa chắc không có lợi dụng huyết thần sơn hoàn thành nội loạn ý tứ, bởi vì lấy thực lực của hắn hoàn toàn không sợ huyết đạo chủ, tự nhiên cũng liền không sợ huyết thần sơn, không sợ bọn họ lật ra cái gì sóng tới. Siêu. Tinh không cự thú nâng lên như núi cao lớn nhỏ móng vuốt ngang nhiên vỗ xuống, cùng bạo báo tô phong quét sạch, thổi đến phía dưới lộn xộn không thôi. Ngươi cho rằng hình thể lớn thì ngon hả? Chu Lâm đột nhiên ngẩng đầu, thiên địa nguyên khí cấp tốc ngưng tụ, ở sau lưng của hắn ngưng tụ thành một tôn to lớn thiên địa pháp tướng. Pháp tướng từ từ nhắm hai mắt, lại hoàn toàn là Chu Lâm bộ dáng. Vâng! Chu Lâm đưa tay, pháp tướng đồng dạng đưa tay, một người một thú trong nháy mắt đụng vào nhau. Như là hai tôn thái cổ thần linh đang chém giết, cả hai quấy phong vân gào thét bắt phương, kia rung chuyển trời đất khí tức để phương thế giới này đều tại rung động, toàn bộ thương lan giới đều cảm nhận được loại này ba động khủng bố. Trong hư không, vô số phủ văn lật qua phi, thông thiên cung hộ tông đại trận bị xé nứt, to lớn nguyên khí lấy hai người làm trung tâm triệt để bộc phát. Hư không thậm chí sẽ rách xuất một cái cự đại nguyên khí lô đen. Ầm. Sau một khắc, Chu Lâm bị đụng bay ra ngoài, tính cả lấy thiên địa pháp tướng đồng dạng đang lùi lại. Vô dụng, tinh không cự thú trời sinh lực lớn vô cùng, ngươi lấy cái gì cùng ta so? Tề Phương Minh thanh âm lên đỉnh đầu nổ vang, kia thanh âm ùng ùng như là thiên lôi, xa xa truyền ra ngoài. Tinh không cự thú vung lên móng vuốt, lộ ra hàn quang sâm sâm lợi chảo. Trảm Long. Chu Lâm rút lui bên trong, quát chói thai một tiếng. Trảm Long đao tự bay đi, tách ra sáng chói kim quang. Một đao nơi tay, khí thế của hắn cấp tốc kéo lên, ở sau lưng hắn thiên địa pháp tướng nguyên khí lăn lộn ở giữa đồng dạng ngưng tụ ra một thanh to lớn thiên đao. Trảm. Thiên đao tách ra ánh sáng lóa mắt màu, nên không chém ra một đao, loại kia phá thiên tuyệt địa khí thế dung chuyển cửu thiên. Vạn đạo đao quang tề xuất, trong chớp mắt xuyên thấu thời không khoảng cách lạc trên người tinh không cự thú, trong nháy mắt lôi ra từng đạo vết đao sâu hoắm. Phốc phốc. Phốc phốc. Huyết quang tung bay, tinh không cự thú bị chém lân giáp bay tán loạn, máu tươi chảy ngang, Tề Phương Minh phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong nháy mắt thụ trọng thương. Đây không có khả năng. Hắn đang cuồng hống, nội tâm không cam lòng. Từ cô động tinh không cự thú sau khi thành công, hắn còn chưa hề tao ngộ thảm như vậy bại, chính là tiên kiếm sơn tiên kiếm kiếm khí đều chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, là lấy khi nhìn đến tiên kiếm chém giết huyết đạo chủ về sau hắn ý nguyên lựa chọn đứng dậy. Là bởi vì hắn cảm thấy mình căn bản không sợ tiên kiếm phong mang, tự nhiên cũng liền không sợ Chu Lâm. Không nghĩ tới, Chu Lâm căn bản cũng không có xuất kiếm, mà là trực tiếp xuất đao, mà chuôi này Trảm Long đao lại có thể tùy tiện chém ra phòng ngự của hắn, đây là Tề Phương Minh tuyệt đối không ngờ rằng. Giống giống. Tề Phương Minh điên cuồng chu lên, tinh không cự thú mở ra huyết buồn đại khẩu, thê lương sóng âm nở rộ, trong miệng nguyên khí xoay tròn, hóa thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen, một cỗ kinh khủng hấp lực từ đó phun ra. Như muốn đem thiên địa đều nuốt vào trong miệng. Thân là đỉnh cấp không gian sinh vật, cùng côn bằng thuộc tính tương tự, thể nội chất chứa một cái ngăn cách thế giới, có thể thôn phệ thiên địa. Nghe đồn thành niên tinh không cự thú một ngụm có thể nuốt vào một cái tiểu thế giới, có thể thấy được kinh khủng. Thông Thiên Cung lại có khủng bố như vậy bí pháp, không hổ là thương lan giới cự vô phách thực lực, nội tình thâm hậu, cái này khiến Chu Lâm mở rộng tầm mắt. Chương 588, vô thường. Cuồng phong đại làm, tinh không cự thú ngửa mặt lên trời cuồng hống. Trong miệng lô đen đang không ngừng hút vào. Phía dưới, vô số núi đá cuồn cuộn lấy bị kịch liệt vòi rồng từ trên mặt đất hút lên, hướng về tinh không cự thú trong miệng bay đi. Từng cây cổ mục bị nhổ tận gốc, gào thét lên hướng về lô đen bay đi. Từng cái người tu hành lộn nhào, dây rủa lấy muốn thoát khỏi kia cỗ hấp lực ảnh hưởng, y nguyên có không ít người bay múa đầu nhập miệng thú, kêu thảm một tiếng, khí tức hoàn toàn không có. Há miệng đơn giản liền như là một cái không đáy lô đen, theo thôn phệ gì đó càng ngày càng nhiều. Tinh không cự thú hình thể càng biến càng lớn, đủ để cùng thiên sóng vai. Tề Cảnh Xuân gầm thét, Tề Phương Minh, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Hắn đang ra sức giải cứu môn hạ đệ tử. Thỏ ra bọn hắn xa xa né tránh, lạnh lùng nhìn xem cái kia khổng lồ cự vật. Lần này phá vỡ thông thiên cung âm mưu, ngược lại làm cho bọn hắn thấy được thông thiên cung mặt khác. Thế giới này, âm u quá nhiều người, ai có thể nghĩ tới đồng môn ở giữa cũng sẽ lẫn nhau tàn sát. Lan đi, nếu không ta ngay cả ngươi cũng một ngụm nuốt. Tề Phương Minh thanh âm truyền đến, mang theo điên cuồng chi ý càn quét bát phương. Hừ, ngươi đang tìm cái chết. Chu Lâm trong mắt hàn quang lóe lên, hừ lạnh một tiếng, phía sau thiên địa pháp tướng thu nạp thiên địa nguyên khí bắt đầu tăng vọt. Xoạt xoạt xoạt, loại kia tốc độ đơn giản dọa người. Ta chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như vậy thiên địa pháp tướng, hắn pháp tướng tại sao có thể dung nạp nhiều như vậy thiên địa nguyên khí? Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, tôn này thiên địa pháp tướng thế mà cùng tình không cự thú tương xứng, khoảng chừng cao vạn trượng. Chu Lâm pháp tướng đỉnh thiên lập địa, nứt vỡ thương khung, ngay cả thương lan giới đều không thể tiếp cận hắn tồn tại, trên trời cao bị chọc ra một cái lỗ thủng, lộ ra lượng giới giới mảng phía sau không gian tường kép. Từ nơi này, hắn thậm chí có thể nhìn thấy đệ tam thiên một ít mơ hồ chẳng cảnh. Đó là cái gì? Hảo thân thể cao lớn. Thông thiên cung trước chiến đấu, loại tầng thứ này kịch liệt ba động đã khiến cho toàn bộ thương lan giới chú ý, một chút võ thánh cấp lão quái vật nhao nhao xuất thế, nhìn thông thiên cung phương hướng, lộ ra sợ hãi biểu lộ. Sắt. Chu Lâm thiên địa pháp tướng khổng lồ như vậy, căn bản không sợ tinh không cự thú hút vào chi lực, tay hắn cầm dài vạn trượng thiên đao trực tiếp lấn người mà lên. Gầm lên giận dữ, thiên địa kinh lôi. Thiên đao vắt ngang thương khung, sáng chói lưỡi đao chém ra một đạo dài vạn trượng kinh khủng phong mang, tựa như tia chớp đánh xuống, một đao kia giống như nhưng làm thần sơn đều cấp chẳng phá. Không, a, cứu ta. Cảm nhận được kia cỗ tử vong sát ý, tinh không cự thú điên cuồng nhanh lùi lại, nhưng đã muộn, giữa hai bên hình thể quá to lớn, cao tới vạn trượng thân hình khổng lồ, tại thương lan giới bên trong căn bản xê dịch không tiện. Phốc phốc. Thiên đao chém ra, lực lượng kinh khủng tới cực điểm, cơ hồ một đao liền đem tinh không cự thú một cái móng vuốt cấp chém xuống. Dài mấy trăm trượng thú chảo từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm dưới, như là một tòa núi cao rơi đập, đại địa bên trên ném ra một cái hố cực lớn, máu tươi rất đầy bầu trời, rơi trên mặt đất biến thành một đầu mãnh liệt huyết hà. Phía dưới Tề Phương Minh dòng chính thấy cảnh này, ý đồ cứu viện, thế nhưng là đây một người một thú quá cao to, cao tới vạn trượng kinh khủng thân cao, trên đất thân ảnh lực bất tòng tâm. Ai cũng cứu không được ngươi. Thân là Thông Thiên Cung phó cung chủ, vậy mà cấu kết ngoại nhân, tàn sát đồng môn đệ tử, thù này hận này, hôm nay liền để ta đến thay cung chủ thanh lý môn hộ. Trước mắt hiện lên thường thần chết đi hình tượng, nếu như không phải Tề Phương Minh vì bản thân tư dục, những này Thông Thiên Cung đệ tử như thế nào lại chết? Có lẽ thường thần trước khi chết nói cẩn thận, chính là muốn cẩn thận những người này đi. Chu Lâm bước ra một bước, to lớn pháp tướng dẫm đến hư không ba động, đãng xuất từng cái gọn sóng. Đây là ta Tề gia sự tình, cùng ngươi một ngoại nhân có liên can gì, ngươi có tư cách gì đến thanh lý môn hộ? Tinh không cự thú đột nhiên vừa thu lại, lộ ra Tề Phương Minh thân ảnh, hắn điên cuồng la, ôm tay cụt, liều mạng lui về phía sau. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể chạy thoát rồi. Vô dụng. Chu Lâm bàn tay lớn vồ một cái, cả phiến thiên địa đều tại héo rút cùng bó buộc, quy tắc chi lực hóa thành từng đầu trật tự dây xích, khóa hướng Tề Phương Minh. Bạch. Vô số đầu vô hình trật tự dây xích ở trên bầu trời rung động, tách ra hỗn độn quang huy, quy tắc chi lực giao nhau ở giữa hình thành một đầu dài đến vạn trượng thần khóa, xuyên thấu trường không, như long đằng chân trời, mang theo đạo đạo tiên quang, kích xạ mà đi. Đáng chết. Đáng chết. Ngươi cái này hạ giới sâu kiến, dám đem ta bước đến trình độ này. Chu Lâm, ngươi nhất định sẽ hối hận, coi như ngươi giết ta ngươi cũng sẽ hối hận, hạ giới, ta chết đi, hạ giới tất cả mọi người muốn vì ta trốn cùng. Tề Phương Minh toàn lực bộc phát, liên tục gào thét, liều mạng tránh thoát, nhưng căn bản ngăn không được. Bành. Trật tự tỏa liên trực tiếp cuốn chặt lấy hắn, đem hắn vây được cực kỳ chặt chẽ, cuối cùng đống nhiên từ phía trên rơi đập, ngã tại trên mặt đất. Dù là thân hình của hắn đã trở nên người bình thường lớn nhỏ, tương đối kia cao tới vạn trượng kinh khủng thân ảnh tới nói, chỉ là một con kiến hôi tồn tại, y nguyên bị trật tự tỏa liên tinh chuẩn vây khốn, cũng trốn không thoát. Ngươi nói hạ giới thế nào? Chu Lâm từ trên trời giáng xuống, thân hình hóa thành thường nhân lớn nhỏ, thiên địa pháp tướng biến mất, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, sau khi rơi xuống đất một cước giẫm tại Tề Phương Minh trên mặt, đem hắn mặt thật sâu giẫm xuống mặt đất, nửa bên gò má đều đập nát, ăn một vả thổ. Khụ khụ, Chu Lâm, muốn biết hạ giới thế nào? Ha ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ngươi cầu ta à, ngươi cầu ta ta sẽ nói cho ngươi biết. Tề Phương Minh một con mắt bị giẫm tại trong đất bùn, trong mồm vết máu cùng bùn đất hỗn hợp lại cùng nhau, cả người tại điên cuồng gầm thét, như là điên dại. Muốn chết. Chu Lâm trong mắt hàn quang lấp lóe, đột nhiên một cước đạp xuống đi, Tề Phương Minh nửa bên đầu triệt để sụp đổ, kêu thảm một tiếng trong nháy mắt thụ trọng thương. Nói hay không? Hắn đã phẫn nộ. Việc quan hệ hạ giới, như là nghịch lân, chạm vào liền nổ. Nếu như không phải cố kỵ Tề Phương Minh thân phận, một cước này xuống dưới thật liền đem đầu hắn dẫm bạo. Chu Lâm, ta chết đi, ngươi liền mơ tưởng mở ra hạ giới thông đạo. Tề Phương Minh nết miệng cười to, từng ngụm máu tươi phun ra, loại kia tùy tiện cản rỡ dáng vẻ, làm người ta nhìn tới trái tim băng giá. Đây tuyệt đối là một kẻ hung ác, đối với người khác hung ác, đối với mình cũng hung ác. Chu Lâm nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt bình tĩnh không có một tia gợn sóng, nói khẽ, ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Đến a, dù sao ta đã thua, ta cái gì còn không sợ? Ta cho ngươi biết, ta cái gì còn không sợ? Tề Phương Minh cảm xúc cực độ ba động, miệng đầy bọt máu phun ra, ánh mắt đỏ bừng. Chu Lâm ánh mắt lộ ra một chút thương hại, đáng thương người tất có chỗ đáng hận, dạng này người, hết lần này tới lần khác hay là nửa khoảng cách ngắn thần. Hắn vươn tay ra, ngón tay nhẹ nhàng điểm tại mi tâm của hắn, sinh tử hồn ấn. Sinh tử ta còn không sợ, ta còn sợ. Lời còn chưa nói hết, cặp mắt của hắn một trận hắc mang hiện lên, cả người rõ ràng ngốc trệ một lát, sau đó dây rũa lấy đứng lên quỳ xuống, thành kính mà nói, chủ nhân. Ngươi tại hạ giới thông đạo đến cùng động cái gì tay chân? Thế Phương Minh thành thành thật thật bàn giao. Chu Lâm trầm ngâm hồi lâu, nói, đây là dưỡng thương láo dược, ngươi đi trước, từ đó về sau, thế gian này không có Tề Phương Minh người này, tên của ngươi gọi vô thường. Chương 589, đánh cược. Vâng. Chủ nhân có cái gì phân công, cứ việc phân phó, vô thường tùy thời đợi lệnh. Tề Phương Minh nuốt vào láo dược, quanh thân khí huyết sôi trào, rất nhanh thương thế phục hồi như cũ, hắn xuất ra một bộ áo bào xám bọc tại trên đầu, mang lên một bộ mặt nạ, thân hình lóe lên, hóa thành một mảnh tinh huy biến mất không còn tăm tích. Từ đây, thế gian lại không Tề Phương Minh, chỉ có một vô thường hành tẩu nhân gian. Người này cố nhiên ghê tởm, nhưng là nửa bước vũ thần cảnh tu vi, đủ để tung hoành thương lang giới, nhận lấy dạng này hồn nô, đối với Chu Lâm tới nói, là một cánh tay đắc lực. Chu Lâm! Chu Lâm! Trở về thông thiên cung lúc, chúng đệ tử buộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô, mỗi người trên mặt tràn đầy thắng lợi khuôn mặt tươi cười, kinh lịch thai sau quãng đời còn lại, loại kia sắp gặp tử vong cảm giác để bọn hắn cảm xúc quá sâu. Nếu như không có Chu Lâm hoành không xuất thế, có lẽ thông thiên cung liền triệt để hủy diệt. Tề Cảnh Xuân tự mình ra mặt, ánh mắt phức tạp mà nói, nghĩ không ra ngươi lớn lên nhanh như vậy, ta đã nhận được tin tức, Tiên Kiếm Sơn đã bị diệt, nói thật, ta cũng có chút không biết làm sao đối mặt với ngươi. Không đề cập tới tại gia tốc thất bên trong lúc tu luyện ánh sáng, tại ngoại giới xem ra, cũng liền hơn một năm thời gian, Chu Lâm tựa như là mưa sau măng mùa xuân tấn mãnh phá cảnh. Từ người người nhìn xuống vũ quân tiểu tu sĩ nhảy lên mà trở thành trên vạn vạn người tuyệt thế võ thánh. Ta vẫn là ta, cung chủ không cần khách khí. Chu Lâm cười nhạt, mang theo hoàn toàn như trước đây thong dong cùng bình tĩnh, thắng không tiểu bại không nản. Hảo hảo. Tề Cảnh Xuân hài lòng gật đầu, nói, đi theo ta, lão tổ muốn gặp ngươi. Lão tổ. Chu Lâm ngây ra một lúc, cái kia có thể so sánh Tiên Kiếm Sơn Ngô Khánh Quý võ thần cường giả, hắn thế mà muốn gặp mình. Hắn nghiêm nghị gật đầu, theo ở phía sau. Cung chủ tự mình dẫn đầu, đem Chu Lâm đưa đến một chỗ bí cảnh trước, nói, cái kia phản đồ lấy bí pháp đem chỗ này bí cảnh phong tỏa, lão tổ không có chút nào phát giác được ngoại giới động tĩnh, chờ đến trước đó hai người các ngươi đại chiến dư ba rung động, lúc này mới đưa tới lão tổ chú ý, đáng tiếc nơi này hoàn toàn bị phong tỏa, nhất thời bán hội ra không được. Tề Cảnh Xuân không hỏi Tề Phương Minh sự tình, hắn thấy, đã Chu Lâm còn sống trở về, tự nhiên người kia chính là chết rồi. Chết cũng liền chết đi, chết chưa hết tội. Căn bản không đáng lên nhắc lên. Coi như tại lão tổ trước mặt, hắn cũng là lấy phản đồ xưng hô, có thể thấy được nội tâm của hắn đến cỡ nào oán hận. Oen. Bí cảnh cửa vào đột nhiên mở ra, từ bên trong đi ra một tinh thần lão nhân quắc thước, hạc phát đồng nhan, làn da non nớt như hải nhi, hết lần này tới lần khác trên thân khí tức như vực sâu như trụ, cường đại dị thường. Lão nhân cười ha hả ôm quyền gửi tới lời cảm ơn, chắc hẳn ngươi chính là Chu Lâm, lão hủ Kỳ Long. Tiểu hữu lần này cứu vãn ta thông thiên cung miễn ở diệt tuyệt, cảm kích khôn cùng, đi đầu cám ơn qua. Lao tổ quá khen. Chu Lâm có chút thụ sủng nhược kinh, nhất đại võ thần vậy mà như thế tốt tính, ngược lại là có chút ra ngoài ý định. Nghe nói Ngô Khánh Quý kia lão cẩu chết rồi, lão hủ ngược lại là hiếu kỳ đến cùng là vị nào đại nhân vật ra tay, nhìn thấy bản nhân mới biết được ngươi cư nhiên như thế tuổi trẻ, ngược lại là khiến lão hủ kinh ngạc. Quả nhiên là giang sơn đời nào cũng có tài tử xuất. Ta thông thiên cung có ngươi dạng này tuyệt thế thiên tiêu, lo gì tương lai không thể. Đại sự như thế, nên uống cạn một chén lớn. Tới tới tới, chỗ này bí cảnh vốn là lão hủ dưỡng sinh chỗ, bên trong cất chứa rất nhiều lão hủ chân tàng, vừa vặn để ngươi kiến thức một chút. Cảnh Xuân, đi, đem kia mấy lượng vần tiên trà lấy ra, lão hủ muốn tự tay pha một bình linh trà cấp tiểu hữu nếm thử. Kỳ Long cười to, lôi kéo Chu Lâm tay tham quan hắn chân tàng. Tề Cảnh Xuân lộ ra biểu tình hâm mộ, cười nói, Chu Lâm, ngươi thật có phúc, lao tổ bí cảnh ở trong có một gốc vạn năm vân tiên trà, 500 năm một nở hoa, 500 năm một kết quả, hoa quả rơi xuống ngày đó bên trong sẽ sinh sôi xuất ba mảnh lá non, loại này lá non xảo chế ra lá trà, vân hương miểu miểu, có giúp người ta ngộ đạo vô thượng diệu dụng, ta sống hơn ngàn tuổi, cũng liền leo lên cung chủ chi vị lúc lao tổ mới ban thưởng một mảnh. Mau mau cút, liền ngươi nói nhiều. Kỳ Long dựng râu trừng mắt, phẩy tay háo một cái, một cỗ vô hình lực đạo đem Tề Cảnh Xuân cuốn bay ra ngoài. Lão tổ, có thể hay không quá khách khí? Trên trán đều là mồ hôi lạnh, Chu Lâm có chút chịu không được, cái này đối ta cũng quá tốt đi. Lão tổ đây tính tình còn chân phù hợp câu kia lão tiểu, cùng cái lão ngoan đồng giống như. Tiểu hữu đừng nghe hắn nói mỏ, Lão hủ cuộc đời là tốt nhất khách, nhìn thấy cái này không có, đây một gốc hỏa san hô chính là năm đó du lịch đệ tam thiên lúc, từ một tòa cự đại hỏa thần sơn hạ móc ra, phi thường xinh đẹp phi thường hoàn mỹ, ẩn chứa nồng đậm hỏa nguyên tố, lão hủ dám đánh cược, toàn bộ thương lan giới tuyệt đối lại tìm không ra thứ hai gốc xinh đẹp như vậy hỏa san hô đến, chính là tại thượng giới đệ tam thiên, đây cũng là cực kỳ hiếm có bảo vật, tại lão hủ cất giữ bên trong. Cái này có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Kỳ Long lôi kéo Chu Lâm hung hăng thổi phồng hắn hỏa san hô cỡ nào đẹp mắt, cỡ nào chân quý. Chu Lâm liếc qua, giống như đã từng quen biết, chỉ là nhìn bộ dạng này, cũng không tinh mỹ, có chút san hô sừng còn đoán mất, hết lần này tới lần khác lão nhân này còn một mặt hiếm có dáng vẻ, xem ra lão tổ cất giữ đoán chừng cũng liền qua quýt bình bình. Long vừa nghĩ, trên mặt không tự chủ liền toát ra xem thường biểu lộ, Kỳ Long vừa nhìn thấy Chu Lâm biểu lộ, lập tức đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ, lập tức không vui nói. Hẳn là tiểu hữu trướng mắt lao hủ chân tàng. Không có không có, đều là bảo bối tốt, lao tổ cất giữ tuyệt đối có 102 thương lan giới.